Chương 76, vũ khí của Diệp Lãng, 2. Dựa vào, Diệp Lãng, ngươi như vậy cũng quá vô sỉ đi, Lam Vũ tiểu thư sao có thể xem như vũ khí được? Làm sao ngươi có thể sử dụng được nàng? Đám ngươi kia bắt đầu phản đối mãnh liệt, cũng khiển trách hành vi vô sỉ của Diệp Lãng. Với ta mà nói, tỷ tỷ của ta là vũ khí cực mạnh, ta không dùng nàng thì dùng cái gì? Diệp Lãng cười nói, có ai quy định vũ khí nhất định là vật chết không? Tỷ, bọn họ muốn khi dễ ta, mau xử lý bọn họ. Đã biết, ngươi cứ ở đấy chờ xem. Các ngươi chết chắc rồi. Diệp Lam Vũ xoa tay nói, vừa rồi nàng còn không tìm ra lý do động thủ, bây giờ đã có rồi. Tuy lý do này có vẻ có chút vấn đề, bất quá nàng cũng không quan tâm. Uy uy, hai tỷ đệ các ngươi không thể như vậy a. Dựa vào, chạy mau. Đám người kia nhìn thấy Diệp Lam Vũ như vậy đã bắt đầu chạy trốn. Bây giờ nói lý do gì cũng là thừa rồi. Ai cũng biết tình huống hiện tại Diệp Lam Vũ sẽ bất chấp tất cả, đánh bại bọn hắn trước rồi tính. Hai tỷ đệ này, ngàn vạn lần không nên dùng lẽ thường để phán đoán. Khi đáp người kia trở thành khắc băng, toàn bộ hiện trường, kể cả nhóm khắc băng đều gào thét trong nội tâm như vậy, về sau cũng cảnh giác hơn. Bây giờ mọi người đều hiểu được vì sao Diệp Lãng đáp ứng trận quyết đấu này, hắn căn bản là chưa tính toán tự mình lên đánh. Ngay từ đầu hắn đã định bắt tỷ tỷ mình lên giải quyết thay rồi. Mà lý do này, phỏng chừng toàn bộ thế giới cũng chỉ mình hắn nói được, hơn nữa nói thực tự nhiên như vậy. Thì, xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Lúc này Diệp Lãng mới đứng lên, sau đó đi ra ngoài, không thèm chú ý đến ánh mắt kinh dị của mọi người. Đương nhiên, hắn luôn luôn là như vậy, cho dù gặp chuyện lớn hơn nữa cũng thế. Các ngươi không ai được cứu bọn họ, nếu không, nói lầm bầm. Diệp Lam Vũ lưu lại một câu, cảnh cáo những người muốn giải cứu những khắc băng nhân này. Ngàn vạn lần không nên đắc tội hai tỷ đệ này, một cái là ngốc tử, một cái là người điên, đây tuyệt đối là một tổ hợp đáng sợ. Chờ, chờ ta. Thất công chúa lắc đầu, sau đó liền đuổi theo, bất quá nàng chưa nói xong đã có một vài người bất ngờ xuất hiện. Diệp Lãng công tử, công chúa điện hạ, hoàng thượng cho gọi các ngươi vào cùng một chuyến. Một vị hoàng gia thị vệ nhìn rất quen đột nhiên xuất hiện, ngăn trở đường đi của Diệp Lãng. Diệp Lãng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời, hôm nay không rảnh. A, sao lại đánh ta? Ngu ngốc, phụ hoàng gọi chúng ta đi, cho dù ngươi không rảnh cũng phải đi. Thất công chúa tức giận nói, thanh âm rất nhỏ, hơn nữa là dán ngay lỗ tai Diệp Lãng nói. Hôm nay ta không muốn đi a. Diệp Lãng vẫn bảo trì quyết định của mình. Không muốn cũng phải đi. Hắn không chỉ là cha ta mà còn là vua của một nước, hiểu không? Đi, đi cùng với ta. Thất công chúa nhẹ nhàng nói, cũng lôi kéo Diệp Lãng đi. Ừ, vậy được rồi. Diệp Lãng cũng không có phản đối, đi theo thất công chúa vào hoàng cung. Diệp Lam Vũ mặc dù đôi khi sẽ điên điên, bất quá gặp chuyện lớn nàng vẫn xử lý tốt, lần này cho dù thất công chúa không nói nàng cũng sẽ bảo Diệp Lãng đi. Đương nhiên. Vô luận là tình huống nào đi nữa nàng cũng đi theo Diệp Lãng, mặc kệ hoàng đế có gọi nàng hay không, cho dù chỉ rõ bảo nàng không đi nàng cũng sẽ theo Diệp Lãng tới. Nhưng mà có chuyện gì mà phải tìm cả Diệp Lãng và thất công chúa cùng đi, bình thường cho dù tìm Diệp Lãng cũng chỉ tìm một mình thôi, hơn nữa cũng không nhiều, bình thường cũng toàn truyền lời đến Diệp ra chứ không trực tiếp như vậy. Bởi vậy, chuyện này có điểm kỳ quái, bất quá ba người không ai để ý, đơn giản là đối với bọn họ mà nói. Hoàng cung và nhà mình không khác nhau là bao, gặp hoàng đế với gặp người thân cũng không khác biệt là mấy, thất công chúa thì càng không phải nói. Khi ba người Diệp Lãng đến hoàng cung liền trực tiếp bị mang đến đại điện, hơn nữa hoàng đế và vai tay đại thần cầm quyền to chức lớn đều ở đây, có thể nói là toàn bộ trung tâm đế quốc đều tập trung lại, lúc này nếu có người hủy diệt được chỗ này thì chắc chắn rằng tưởng không đế quốc sẽ hỗn loạn mất. Khi ba người vừa tiến vào, tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Lãng. Mà ánh mắt mọi người đều khác nhau, có bất đắc dĩ, có thưởng thức, có chán ghét vân vân. Mà hết thể mấy cái này Diệp Lãng đều không nhận ra, thậm chí không nhìn mọi người, trực tiếp nói với Hoàng đế một câu hỏi thực bình thường. Hoàng thượng, tìm ra làm gì? Nhìn thấy Diệp Lãng như vậy, trong lòng Hoàng đế có chút bất bình hành, tiểu tử ngươi cứ tương tưởng như vậy, thật muốn kéo ngươi ra ngoài đánh một chút. Nói giỡn thôi. Hai tiểu nha đầu các ngươi không cần trừng mắt ta như vậy. Lúc này, ánh mắt Diệp Lam Vũ và thất công chúa nhìn hoàng đế thực không chút thiện ý. Nói chuyện nghiêm chỉnh, Diệp Lãng, hôm nay ta tìm ngươi chỉ có một lý do, tiểu tử ngươi lập tức ra một đề mục cho bọn hắn dùng ta. Khi hoàng đế nói đến phần sau, vẻ mặt rất khó chịu. Cái gì? Diệp Lãng hoàn toàn không hiểu hoàng đế đang nói cái gì. Cái gì mà ra một đề mục? Ngươi hẳn là không quên ngươi giúp Ngũ Nha Đầu cũng chính là người trong lòng của thất ca ngươi giải quyết một nan đề chứ, chuyện này ngươi sẽ không quên à? Hoàng đế nhìn thấy biểu tình của Diệp Lãng liền hiểu được hắn không biết mình đang nói cái gì. Nhớ rõ, sao vậy? Diệp Lãng gật gật đầu hỏi. Vậy ngươi có nhớ rõ ngươi cũng giúp lao bà ngươi hoàn thành nan đề chứ? Hoàng đế tiếp tục nói. Đúng vậy, chẳng lẽ không được sao? Diệp Lãng có điểm mê hoặc hỏi. Được thì được đấy, vốn cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở châu ngươi đều giải quyết hết nan đề của tất cả mọi người. Hoàng đế có chút bất đắc dĩ nói. Sau chuyện thất tẩu tương lai, lại thất công chúa, cơ hồ tất cả vương tử công chúa đều tìm Diệp Lãng nhờ giải quyết nan đề, mà Diệp Lãng cũng giải quyết không còn một ngống. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, tuy rằng bọn họ cũng đến nhờ Diệp Lãng đấy, nhưng chỉ mang thái độ thử mà thôi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Lãng thật sự giải quyết được nan đề của mình, hơn nữa là toàn bộ. Mà thủ pháp giải quyết vấn đề của Diệp Lãng cũng là thiên kỳ bách quái, bất cứ ai cũng không thể nghĩ ra được, cái này làm cho người ta kinh ngạc hơn. Chuyện này cũng cho mọi người biết luyện kim thuật sĩ Diệp Lãng này quả thực tính là một thiên tài. Như vậy không phải càng tốt sao? Diệp Lãng có chút không rõ hỏi. Phanh! Hoàng đế trực tiếp gõ Diệp Lãng một cái. Sau đó lớn tiếng quát, tốt cái gì, ngươi làm như vậy chẳng khác nào phế hết đề mục của ta, mục tiêu lần này cũng không đạt được. Như vậy à, vậy ngươi cứ ra lại nan đề khác đi, lần này ta sẽ không giúp ai cả. Diệp Lãng có chút ngượng ngùng nói. Chương 77, vũ khí của Diệp Lãng, 3. Ra cái đầu của ngươi, ta làm cái gì còn đề mục nào đâu, chuyện lần này là ngươi gây ra, tự ngươi giải quyết đi. Hoàng đế trở lại trên vương tọa. Nói với Diệp Lãng, muốn ta ra đề mục, cũng được. Diệp Lãng nhìn Hoàng đế, chuyện hôm nay chỉ có từng này thôi sao, không còn chuyện gì khác. Không có, ngươi cứ trở về ngẫm nghĩ xem. Nhìn xem cho ai đề mục gì thích hợp, tất cả đều tự ngươi quyết định. Hoàng đế cười nói, chỉ vậy mà người còn bảo ta đến đây làm gì, tùy tiện thông chi một chút không được à. Diệp Lãng nói thầm, ngu ngốc, bây giờ ngươi đang nắm giữ tương lai của đế quốc. Thất công chúa tức giận nói, nàng biết Diệp Lãng không hiểu rõ tình huống. Làm cho Diệp Lãng ra đề, theo một góc độ nào đó mà nói chính là cho hắn chọn thái tử cho nên mới thận trọng như vậy, gọi hắn đến đây đối thoại trực tiếp. Tin rằng nếu Diệp Lãng quay về, suy nghĩ xem cho ai vấn đề gì, trong lúc đó, những vương tử công chúa, còn có rất nhiều đại thần đều cố gắng thể hiện hữu hảo với hắn, hy vọng mình hoặc phe phái của mình đạt được ích lợi lớn nhất. Kỳ thật việc này chẳng khác nào đưa Diệp Lãng vào vị trí trung tâm của sự tranh đoạt quyền lực, hơn nữa trong tay hắn lại nắm quyền quyết định không nhỏ nữa. Cũng vì thế mà khi biết hoàng đế quyết định việc này, cơ hồ tất cả mọi người đều sợ ngây người, mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được hoàng đế sẽ trao quyền lợi lớn như vậy cho Diệp Lãng. Chẳng lẽ nói, hoàng đế cố ý truyền ngôi cho thất công chúa? Bây giờ thất công chúa là vị hôn thê của Diệp Lãng, mà Diệp Lãng lại có quyền lợi lớn như vậy. Đây chẳng phải là để thất công chúa chiếm tiện nghi sao. Mà trong mắt mọi người, vô luận là bề ngoài hay trí tuệ, thất công chúa cũng không phải là người nổi bật nhất, tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn tốt nhất, nếu nàng lên ngôi hẳn sẽ có rất nhiều sự tranh chấp. Nhưng nếu có Diệp gia duy trì, mà năng lực của Diệp Lãng tựa hồ cũng có chút thần kỳ thì chuyện này cũng không phải không thể. Bởi vậy, trong giờ phút này, thất công chúa và Diệp Lãng cũng trở thành đối thủ trong cảm nhận của mọi người. Một đối thủ đột nhiên xuất hiện, một đối thủ mà tính thế nào cũng không biết trước được. Mà ý tưởng này chẳng qua chỉ rằng có một hồi thôi, ngay sau đó mọi người liền phủ định ý tưởng này. Đơn giản là Diệp Lãng. Cái này thì cần gì về nhà suy nghĩ, ta ra vài vấn đề để cho các vương tử và công chúa tự mình giải đáp, viết đáp án lên giấy là được. Diệp Lãng mới lười về nhà suy nghĩ, trực tiếp giải quyết ở đây là tốt nhất. Mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn cũng thật sự không nghĩ ra được đề mục đặc biệt khó gì cho nên hắn cũng chọn một ít vấn đề mà người bình thường căn bản không trả lời được. Có một quy tắc là, những vấn đề này của ta thì các ngươi chỉ có thể tự mình suy nghĩ, có thể đáp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bất quá, các ngươi có thể tìm người cùng nhau trả lời, có thể tích lũy thêm thành tích nhưng không được trao đổi. Hiểu được thì bắt đầu chuẩn bị đi, nửa giờ sau tập trung lại trong này. Sau khi Diệp Lãng nói xong liền lấy ra giấy bút, bắt đầu viết đề mục. Tỷ, thế nào? Diệp Lãng hỏi Diệp Lam Vũ. Một cái ta cũng không đáp được. Khuôn mặt Diệp Lam Vũ hơi hơi đỏ. Ta biết, ngươi ngốc như vậy đương nhiên đáp không được rồi. Ta hỏi là chữ của ta viết thế nào ấy, có phải rất có phong cách quý phái không? Diệp Lãng cười cười, nói. Đi chết đi, dám nói tỉ tỉ như vậy, có phải là chán sống rồi không? Bất quá, chữ của ngươi quả thật rất khá, ngươi luyện được chiêu này từ khi nào đấy? Diệp Lam Vũ gõ Diệp Lãng một cái, tựa trên vai Diệp Lãng hỏi. Hắc hắc, ta luyện lâu rồi, bất quá có rất ít cơ hội có thể viết đại tự, chữ to, như vậy. Diệp Lãng cười nói. Hắn luyện được từ võ lâm bảo khố, trong đấy cũng từng đề cập qua thư pháp. Kỳ thật thư pháp có thể dùng võ đạo để viết thành, đem võ đạo của chính mình dung nhập vào trong thư pháp, khi lĩnh ngộ được võ đạo thì viết đại tự sẽ hiện lên phong cách quý phái. Bất quá Diệp Lãng cũng rất ít bày ra thư pháp của mình bởi vì hắn cũng không có hứng thú nhiều với cái này, với cả hắn cũng không có nhiều cơ hội viết đại tự. Mà cũng vì Diệp Lãng có rất ít cơ hội viết đại tự nên đời sau lại rất trân quý, giá trị rất xa xỉ. Nhất là những đề mục hắn đang viết đều được bảo lưu lại. Tất cả đều trở thành tuyệt thế tinh phẩm, không chỉ vì tính chân quý của nó mà còn vì mấy đề mục này cải biến vận mệnh của một đế quốc. Tốt lắm, mọi người đều đến đông đủ A, vậy nhìn cho rõ đề mục A. Diệp Lãng ra lệnh một tiếng, thị vệ mang những đề mục hắn vừa viết ra dắt trong đại điện. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên đấy, biểu tình đầy khẩn trương và hoang mang. Đương nhiên, đây không phải là vì chữ của Diệp Lãng đẹp mà là vì nội dung đề mục của hắn. Rất nhanh sau đó mọi người ở đây đều tập trung trên người Diệp Lãng, nhìn Diệp Lãng từ đầu vẫn ngồi uống trà nói chuyện phiếm với Diệp Lam Vũ, đại bộ phận bọn họ đều phóng ra một loại ánh mắt muốn ăn thịt người. Đơn giản là vì rất nhiều người nhìn thấy đề mục xong lại phát hiện mình không trả lời được bao nhiêu vấn đề, thậm chí ngay cả một cái cũng không. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy thất công chúa cũng ngẩn người, đồng dạng cũng không trả lời được câu nào liền cảm thấy thoải mái lại, cũng không cảm thấy khó chịu như lúc này nữa. Ít nhất, Diệp Lãng cũng không phải là làm khó dễ bọn họ mà để cho thất công chúa dễ dàng trả lời. Diệp Lãng, vì sao mấy vấn đề này đều kỳ quái như vậy, thật sự có đáp án sao? Lúc này hoàng đế cũng bắt đầu hoài nghi. Đúng vậy, xú tiểu tử, không cần viết lung tung cho vui như vậy, hay là cứ về nhà trước rồi nghĩ lại xem. Diệp Thanh Thiên nói, làm nhân vật đại biểu cho Diệp gia, trường hợp như thế này tất nhiên hắn sẽ ở đây. Yên tâm đi. Vấn đề của ta đều có đáp án cả, chỉ là người bình thường đáp không được mà thôi. Diệp Lãng cười đáp. Chúng ta xem như là người thường sao. Vì sao một đề cũng đáp không được? Thất công chúa buông tha, có điểm khó chịu hỏi, cho dù nàng kém hơn các công chúa khác một chút nhưng không có khả năng một cái cũng không đáp được. Chẳng lẽ ta thật sự ngốc như vậy sao? Thất công chúa có điểm mất tự tin nói nhỏ. Cái này không quan hệ đến việc ngươi có ngốc hay không. Cho dù là thông minh hơn đi nữa cũng chưa chắc trả lời được, khảo nghiệm này cũng không liên quan đến trí tuệ. Diệp Lãng nhẹ cười nói. Thất công chúa có chút không rõ, nếu nói những đề mục này không phải khảo nghiệm trí tuệ thì khảo nghiệm cái gì? Đừng nghĩ nữa, qua uống chén trà. Diệp Lãng ý bảo thất công chúa ngồi xuống, mà thất công chúa cũng thật biết điều ngồi bên cạnh hắn, nhìn những đề mục này, lắc đầu, sau đó tán gẫu với Diệp Lãng. Hai người khi thì cười khẽ. Khi thì thất công chúa tức giận gõ Diệp Lãng một cái, khi thì hai người đều không để ý đến những chuyện khác, sự cạnh tranh này đều không có chút quan hệ với họ, trên người họ chỉ có một phần cảm tình làm cho người khác hâm mộ mà thôi. Chương 78, Nữ nhân đáng sợ, 1. Thời gian cứ chậm rãi trôi, có vài người vẫn giấy trắng. Đã đến giờ rồi, ký tên các ngươi vào, giấy trắng cũng vậy. Diệp Lãng đứng dậy, cũng an bài thị vệ làm việc. Rất nhanh sau đó thị vệ đã thu tất cả bài thi của mọi người lại, mặc dù những người này thực không tình nguyện, bất quá ở đây nhiều người như vậy, cũng không tốt có động tác gì. Thất ca, bài thi của ngươi và thất tẩu tương lai là giấy trắng. Diệp Lãng nhìn bài thi đầu tiên là bài thi của thất tẩu tương lai hắn. Ta biết, ngươi cũng không cần nói thẳng ra như vậy. Thất ca nghiến răng, ít nhiều có điểm ngứa, là người đầu tiên bị điểm danh, tin tưởng ai cũng khó chịu. Ít nhiều cũng sẽ hận Diệp Lãng. Sao không nói chứ, đáp không được cũng không có nghĩa là có vấn đề a. Diệp Lãng thực tùy ý nói, sau đó tiếp tục xem thử ai giấy trắng đều gom lại một cục. Lúc đó, đám người kia mặt đều đỏ hồng, trong lòng không hẹn mà cùng muốn tiến hành một lần giáo dục khắc sâu với Diệp Lãng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ muốn thôi. Các ngươi cũng đến bên kia đứng đi, còn lại. Diệp Lãng lại bảo những người trả lời dưới ba đạo để qua kia đứng. Quả nhiên không hổ là hoàng cung, nhân tài đông đúc, vậy mà còn có người có thể vượt qua được năm đạo đề. Diệp Lãng nhìn những người còn lại, kết quả này tựa hồ nhiều hơn một chút so với sự tưởng tượng của hắn. Có 5 người trả lời hơn 10 cái, nhân tài A. Gì, đây là... Triệu Nhã Nhu, trả lời toàn bộ. Nữ nhân đáng sợ này là ai? Diệp Lãng thật bất ngờ phát hiện có đến 5 người trả lời quá 10 cái, mà nhất là Triệu Nhã Nhu này lại trả lời toàn bộ. Cái gì mà đáng sợ? Nhã Nhu là bát muội, là người xinh đẹp nhất, Nhu Thuận thông minh nhất trong đám tỷ muội chúng ta, không nghĩ đến đề mục khó như vậy mà nàng có thể trả lời hết được. Thất công chúa tiếp lời. Bát muội, chính là bát công chúa. Diệp Lãng hỏi. Ừ, ngươi biết nàng mà, ngươi còn khi dễ qua nàng nữa. Thất công chúa gật đầu nói. Diệp Lãng có chút mơ hồ, mình khi dễ bát công chúa hồi nào? Lúc trước ngươi. Thất công chúa nhắc nhở, đó cũng là chuyện trước kia, nhớ rõ hay không cũng không sao cả. Diệp Lãng, ngươi quên ta sao? Bát công chúa Triệu Nhã Nhu đi đến trước mặt Diệp Lãng, lấy ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Diệp Lãng. Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu một chút, sau đó cố ý né ra một chút, kéo kéo tay thất công chúa, nhỏ giọng nói, về sau chú ý một chút, đừng gần gũi với nàng quá, nàng thật sự đáng sợ đấy. Triệu Nhã Nhu và thất công chúa đều ngẩn người, không nghĩ tới Diệp Lãng sẽ có hành động như vậy. Ngươi làm sao vậy, bất quá chỉ là trả lời đề mục của ngươi mà thôi, có cái gì đáng sợ? Thất công chúa không rõ hỏi, chẳng lẽ là vì nàng thông minh hơn ngươi sao? Tiểu thất, có một ít vấn đề cũng không phải trả lời càng nhiều càng tốt. Mấy vấn đề này, nếu không phải ta biết trước đáp án, rất có thể một cái ta cũng không trả lời được. Diệp Lãng nhẹ giọng nói, mà thanh âm của hắn chỉ có Diệp Lam Vũ và thất công chúa có thể nghe rõ, những người khác nhiều nhất chỉ có thể nghe thấy đại khái mà thôi. Thất công chúa và Diệp Lam Vũ thực không rõ, đệ IT, Diệp Lãng gờ tờ, có phải ngươi lại giả vờ ngớ ngẩn hay không? Mặc kệ các ngươi. Hoàng thượng, chuyện người muốn ta cũng làm rồi, tiếp theo tự người xử lý đi, ta đi trước. Diệp Lãng vô tay, chuẩn bị chạy lấy người. Chuyện đã đến mức này, kỳ thật không liên quan gì đến Diệp Lãng nữa, kết quả tự hoàng đế sẽ thống kê ra, tuy rằng hắn cũng không thực hiểu mấy vấn đề này của Diệp Lãng rốt cuộc là cái gì, nhưng bất quá cũng chỉ là một cái tham khảo mà thôi, cũng không phải thật sự là chỉ tiêu trọng yếu quyết định người thừa kế. Bất quá, lúc này, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào hoàng đế đột nhiên hỏi một câu. Diệp Lãng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Nếu cho ngươi lựa chọn người thừa kế trong đám nữ nhân này của ta, ngươi sẽ lựa chọn ai? Hoàng đế đột nhiên hỏi ra một câu hỏi làm mọi người kinh ngạc, tuyệt đối không ai nghĩ rằng hắn sẽ hỏi Diệp Lãng một câu hỏi như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Lãng, muốn biết đáp án của hắn là gì, tuy rằng đáp án này có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, bất quá cũng làm cho người ta chú ý. Nếu cho ta chọn, ta sẽ lựa chọn một cái trong bọn họ. Ra ngoài suy nghĩ của mọi người, hắn lại chỉ vào những người không trả lời được câu nào. Là thiên vị sao? Đừng nghĩ rằng ta thiên vị ai, đây chỉ là sự lựa chọn của ta, tuy nhiên ta lại biết những người này lại càng thích hợp làm vua một nước hơn. Diệp Lãng lại chỉ vào những người trả lời được chừng 10 câu. Lần này, tất cả mọi người đều không hiểu, mà càng làm cho người ta khó hiểu là. Mà nàng, là người duy nhất ta cảm thấy không được, nàng tuyệt đối không thích hợp làm người kế thừa ngôi vua. Diệp Lãng chỉ vào một người duy nhất trả lời được tất cả vấn đề Triệu Nhã Nhu. Điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cảm thấy người trả lời chừng 10 câu thích hợp, lại loại bỏ người trả lời được tất. Điều này làm cho người ta không thể hiểu được rốt cuộc đề mục của Diệp Lãng có cái tiêu chuẩn gì nữa. Diệp Lãng. Triệu Nhã Nhu cắn răng nhìn Diệp Lãng. Hoàng thượng, nàng làm ta sợ, ta đề nghị ngươi giết nàng đi để tránh hậu hoạn vô cùng. Diệp Lãng chỉ vào Triệu Nhã Nhu, rất trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng. Toàn trường lại trầm mặc một lần nữa. Có ai đi nói như vậy không? Bảo một phụ thân giết con gái của mình, hơn nữa lại không có một cái lý do nào. Diệp Lãng, sao ngươi lại giả ngu nữa vậy? Bát muội, ngươi không cần quan tâm đến hắn, hắn là một tiểu ngu ngốc. Thất công chúa lập tức kéo Diệp Lãng. Ta chỉ nói sự thật, sau này các ngươi sẽ biết. Diệp Lãng rất vô tội nói, mình cũng không có nói sai cái gì. Đề mục của ngươi rốt cuộc tiêu chuẩn gì? Hoàng đế bắt đầu hỏi vấn đề quan trọng nhất. Rốt cuộc đề mục của Diệp Lãng là cái gì? Nhà có ba mẹ con, khi mẫu thân qua đời, trong lễ tang, muội muội nhìn thấy một công tử quý tộc làm công tác tang lễ liền nhất kiến trung tình. Mà một tháng sau, muội muội lại giết tỷ tỷ, vì sao? Ngày xưa, có một công chúa xinh đẹp bị vu sư nguyền rủa, bất tỉnh trong một tòa thành. Nghe nói chỉ có thâm tình của một vị vương tử mới có thể hôn tỉnh công chúa. Sau đó, một vị vương tử rất tuấn tú công thành cứu công chúa. Nhưng mà, hắn vừa hôn tỉnh công chúa xong liền bị công chúa giết chết, vì sao? Hiểu chưa, đề mục của hắn toàn bộ là thí nghiệm tâm lý phản nghịch, người trả lời càng nhiều, tâm lý sẽ càng biến thái. Mà Triệu Nhã Nhu lại trả lời hết tất cả, tuyệt đối là biến thái trong biến thái. Chương 79, Nữ nhân đáng sợ, 2. Nguyên nhân Diệp Lãng ra những đề mục này cũng không phải tùy tiện làm khó dễ người khác mà hắn cảm thấy làm hoàng đế nên biến thái một chút mới tốt, dù sao đây cũng không phải vị trí người bình thường có thể làm được. Một người biến thái không có nghĩa là không thể trở thành hoàng đế tốt. Mà người ở đây thì tâm lý biến thái có điểm nhiều một chút, cái loại siêu cấp biến thái khó tìm cũng không ít. Thực tế đã chứng minh điểm này, người trả lời được 5 đề rất nhiều, ngoài 10 đề cũng có. Nhưng cho dù như thế Diệp Lãng cũng không nghĩ tới sẽ có người trả lời tất cả những đề mục này tồn tại, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp có bề ngoài như thiên sứ. Người biến thái một chút thì thích hợp làm hoàng đế, nhưng biến thái đến trình độ này thì không, người như vậy, nói không chừng sẽ biến đế quốc thành nhân gian địa ngục. Bởi vậy Diệp Lãng cũng bài trừ nàng ra khỏi phạm vi người thừa kế. Về phần vì sao Diệp Lãng không nói thẳng đây là những đề mục thí nghiệm tâm lý phản nghịch. Đây không phải là hắn không muốn, mà là có nói cũng vô dụng, thế giới này căn bản không có loại khái niệm này, cho dù hắn nói ra thì người khác cũng không hiểu được, cũng không xem đây là bằng chứng. Những đề mục này, người thường trả lời càng ít càng tốt, tốt nhất là không, mà các ngươi trả lời nhiều một chút thì tốt, nhưng trả lời toàn bộ. Quên đi, ta cũng không biết nên nói như nào nữa. Tốt lắm, giờ mọi người tự mình lo liệu a, nói không rõ được. Diệp Lãng lắc đầu. Một bộ thâm trầm, chậm rãi rời khỏi đại điện. Trầm mặc. Đệ đệ, được rồi, đã đi xa như vậy còn giả vờ cái gì? Diệp Lam Vũ hung hăng gõ Diệp Lãng một chút. A, xa rồi à, chúng ta chuồn nhanh đi, miễn cho bọn họ lại tìm ta hạch hỏi. Quả nhiên Diệp Lãng đang trang sức, bất quá hắn làm như vậy chỉ vì tránh đi phiền toái không cần thiết mà thôi. Sớm biết như vậy ta sẽ không ra những đề mục đó rồi. Không nghĩ tới sẽ có một cái nữ nhân đáng sợ đến thế. Đệ đệ, rốt cuộc những đề mục này dùng để thí nghiệm cái gì? Diệp Lam Vũ không khỏi tò mò hỏi. Lòng ngươi? Cái gì? Có nói ngươi cũng không hiểu, ngươi vẫn ngu như vậy. Frank? A, ngươi ngứa ra phải không? Dám nói ta ngu cơ đấy. Ngươi thật sự là... Diệp Lãng còn muốn nói tiếp nhưng thấy nắm tay nhỏ của Diệp Lam Vũ đang lắc lư trước mặt mình. Hắn cũng có chút thông minh ngậm miệng lại. Nói lầm bầm. Cứ chờ xem đi, nếu người đàn bà kia không bị diệt trừ, hoàng cung này sớm muộn gì cũng sẽ có một hồi tình phong huyết vũ, hy vọng không lan đến gần chúng ta. Diệp Lãng có chút suy nghĩ nói. Hắn có thể đoán ra được kết quả này, nhưng cũng không quan tâm lắm. Bởi sự kiện này là chuyện của hoàng gia, ai làm hoàng đế cũng không ảnh hưởng mấy với hắn, Diệp gia cũng vậy. Hơn nữa bây giờ Triệu Nhã Nhu còn nhỏ. Hoàng đế vẫn còn trắng niên, cho dù trận phong bạo này phát sinh cũng phải mấy cái 10 năm sau, chuyện lúc đó thì giờ nghĩ làm gì cho đau đầu. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Chỉ là, sẽ trễ đến vậy thật sao? Có lẽ a. Mặc kệ nói gì đi nữa, đề thi phong ba hôm nay cũng đã kết thúc, tất cả mọi người đều trở lại làm chuyện của mình, chỉ để lại một ít nghi hoặc, một ít suy nghĩ sâu xa, một ít oán hận. Diệp Lãng. Sao cứ đến phiền ta vậy, ta không chơi trò quyết đấu. Sau ngày hôm đó, tựa hồ mỗi ngày Diệp Lãng đều bị người ta tìm tới đòi quyết đấu, bất quá lúc này mọi người cũng thông minh hơn, tuyệt đối không để Diệp Lãng tìm người thay thế, quy định không thể dùng người làm vũ khí. Muốn nói vì sao trước kia không ai tìm đến Diệp Lãng mà gần đây lại nhiều như vậy, Ngoài tiền lệ hắn đã mở miệng đáp ứng một lần quyết đấu còn có một nguyên nhân khác rất trọng yếu. Tựa hồ đánh giá về Diệp Lãng của mọi người ngày càng cao lên, nhất là khi hắn có quyền thí nghiệm vương tử công chúa, đạt được sự thưởng thức của hoàng đế. Một ít kẻ trước kia cảm thấy hắn là một người không có chút sức uy hiếp nào, bây giờ bắt đầu cảm thấy có nguy cơ rồi. Có những người vốn chỉ theo đuổi thất công chúa, không có quan tâm đến Diệp Lãng lắm thì giờ cũng tìm Diệp Lãng gây sự, muốn thông qua các loại thủ đoạn bức bách Diệp Lãng giải trừ hôn ước với thất công chúa. Diệp Lãng cũng không có cái tâm tốt như vậy, nghe người khác nói giải trừ liền giải trừ. Tuy hắn cũng không đặt nặng cái hôn nhân này trong lòng nhưng hắn lại tôn trọng thất công chúa, sẽ không giống những người khác, chỉ vì sự thoải mái của mình mà làm cho người khác khó xử. Hơn nữa, thất công chúa cũng nói đi nói lại rất nhiều lần là muốn dùng hắn để ngăn trở những người theo đuổi nhàm chán này, mà hắn cũng nguyện ý làm tấm chắn này. Dù sao thất công chúa cũng là cô gái lớn lên cùng hắn. Nếu ngay cả dũng khí đáp ứng quyết đấu cũng không có, vậy ngươi lấy cái gì mà bảo vệ thất công chúa? Sao lại không biết xấu hổ kết hôn với nàng? Có gì phải ngượng ngùng, nàng thích là được, nàng cần sự bảo hộ của các ngươi à? Dù sao bây giờ nàng là vị hôn thê của ta, các ngươi cứ tuyệt vọng đi. Đối với những lời nói kiểu này, Diệp Lãng tuyệt không cảm thấy xấu hổ, không biết là vì da mặt dày hay không biết sợ hãi. Đương nhiên, đại đa số đều cảm thấy lý do trước hợp lý hơn. Cứ như vậy, tấm chắn chặn lại một đám người. Chúng ta sẽ không để cho người như ngươi lấy thất công chúa, ngươi muốn lấy nàng, nhất định phải hỏi qua chúng ta. Làm trò, các ngươi là ai, thật sự không biết thân biết phận. Cút hết qua một bên đi, nếu không cẩn thận ta trả thù thì thảm đấy, thân phận Diệp gia thập tam thiếu gia cũng không phải chương chơi. Diệp Lãng hơi hơi tức giận nói, lại ngăn trở một đám khác. Diệp gia thập tam thiếu gia, người khác sợ ngươi, ta không sợ. Một công tử ca kiêu ngạo đi ra nói, hắn quả thật có bối cảnh và thực lực không e ngại gì Diệp gia, điều này ai cũng biết, mà hắn cũng là đại biểu cho một nhóm nhỏ không sợ Diệp Lãng. Ngươi là ai? Diệp Lãng rất không nể tình hỏi, ở đây chỉ có môi hắn hoàn toàn không biết người này là ai. Diệp Lãng, hắn là tôn tử của đế quốc đệ nhất kiếm thánh Lý Đan Đằng. Trân Tiểu Yên ở một bên giới thiệu. Kiếm thánh đao thánh linh tinh đều là một đám người thực đặc thù, cho dù ở bất cứ đâu đều có địa vị siêu phàm huống gì là tưởng không đế quốc đệ nhất kiếm thánh, mà một kẻ làm quan cả họ được nhờ, khi kiếm thánh còn khỏe mạnh, gia tộc người nhà hắn đều thực phong cảnh. Đương nhiên chỉ là khi hắn còn khỏe mạnh, một khi kiếm thánh toi mạng, nếu gia tộc hắn không có người kế thừa được thực lực của kiếm thánh thì địa vị lập tức sẽ tụt dốc không phanh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Lãng đột nhiên ôm quyền, rất là nghiêm túc nói. Đây là sự tôn trọng của hắn với kiếm thánh sao? Cái này hình như không thể à, bất cứ ai biết tính cách của Diệp Lãng thì tuyệt đối không tin hắn sẽ vì đối phương là người nhà của kiếm thánh mà thay đổi cái nhìn của mình, cho dù là chính bản thân kiếm thánh còn chưa chắc chứ nói gì cháu chát. Chương 80, Nữ nhân đáng sợ, 3. Bất quá Ly Đan Đằng cũng không biết tính cách của Diệp Lãng, còn cho là mình hù sợ hắn rồi, đang đứng kia đắc chí. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn làm bộ thực bình thản, chỉ khinh miệt nói, ngươi đã biết ta là ai, vậy thì nhanh lên một chút, ra quyết đấu với ta. Ngươi thua liền giải trừ hôn ước cùng thất công chúa. Ngươi thật sự là có cái tên không sai, ta bể bộn nhiều việc, không rảnh chơi với ngươi. Diệp Lãng vẫn cự tuyệt như cũ. Tên? Có ý gì? Diệp Lãng, tên của hắn làm sao vậy? Trân Tiểu Yên khó hiểu hỏi. Không phải tên hắn là Đàn Đau, Đàn Bi Hai Hòn, à? Quả nhiên người cũng như tên. Người ta gọi là Đan Đằng, vừa rồi ngươi nói ngưỡng mộ đã lâu, không phải là hiểu sai tên chứ? Ừ, Đàn Đau là một loại truyền thuyết. Trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc. Diệp Lãng, ta muốn quyết đấu với ngươi, lấy danh nghĩa của ông nội ta. Lý Đan Đằng nổi giận, hắn không nghĩ tới cái đắc chí vừa rồi của mình chỉ là một trò cười. Đừng tùy tiện dùng danh nghĩa của ông nội ngươi, hình tượng của ông nội ngươi cũng bị ngươi phá rồi. Thật sự là cháu hư. Diệp Lãng lắc lắc đầu, giống như hắn là ông nội người ta vậy. Ta muốn đấu sinh tử quyết với ngươi. Lý Đan Đằng rút kiếm ra, quăng kiếm lên không trung, sau đó kiếm bắt đầu hạ xuống, ta cắm vào mặt đất. Mà khi hắn nói ra lời này, toàn trường đều yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn hắn và thanh kiếm dưới đất. Sinh tử quyết là một loại phương thức quyết đấu cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những người thù sâu như biển mới lựa chọn mà thôi. Bởi vì sinh tử quyết danh như ý nghĩa, hai bên đều dồn đối phương vào chỗ chết, đơn giản mà nói là đánh đến chết mới thôi. Trước đến hay, sinh tử quyết đều ít nhất có một người tử vong mới chấm dứt. Lý Đan Đằng phỏng trừng cũng bị tức giận đến hồ đồ, hắn và Diệp Lãng còn chưa đến mức như vậy. Trên thực tế, trước khi kiếm của hắn rơi xuống đất hắn cũng đã hối hận rồi. Mà lúc này, Trân Tiểu Yên bảo nỗi. Lý Đan Đằng, ngươi có bệnh à? Ngươi là thất cấm kiếm sĩ, hắn một bậc cũng không, ngươi đấu sinh tử quyết với hắn, đầu óc ngươi bị nước vào à? Còn có các ngươi nữa, cả ngày tìm hắn quyết đấu, hắn là luyện kim thuật sĩ, không phải vũ giả cũng chả phải ma pháp sư. Các ngươi không biết xấu hổ là gì à? Mũ béo. Diệp Lãng đột nhiên cảm thấy Trân Tiểu Yên thật vĩ đại, tựa như một người đàn bà chanh chua. Ách, sai lầm rồi, là anh thư. Nhưng rất nhanh sau đó, Diệp Lãng lại bỏ ngay cái ý tưởng này ra khỏi đầu, muốn một cước đá Trân Tiểu Yên ra ngoài. Thế nhân cũng biết hắn là một phế tài vô thuộc tính, chẳng lẽ các ngươi chỉ biết khi dễ một cái phế tài sao? Mũ béo, sao ngươi không đi chết đi? Ta đang giúp ngươi, sao ngươi lại giúp ta? Trân Tiểu Yên mất hứng nói, nàng tựa hồ còn chưa phát giác điểm sơ suất trong lời mình. Đây là ngươi giúp ta sao? Đây là trắng trợn tát vào mặt lão tử. Thằng đàn đau tôn tử kia, lão tử đáp ứng quyết đấu với ngươi, sinh tử quyết đúng không? Lão tử sẽ cho ngươi biết chữ tử viết như thế nào. Diệp Lãng hung hăng, càn rỡ nói. Ai cũng thật không ngờ cuối cùng kết quả là như thế này, vì Trân Tiểu Yên mà làm cho Diệp Lãng lần đầu tiên đáp ứng sinh tử quyết với người ta. Đúng vậy, là lần đầu tiên, cái quyết đấu trước kia không tính. À, tên ngu ngốc nhà ngươi, ta không có cái ý kia, sao ngươi lại đáp ứng, sao ngươi có thể đánh thắng người ta? Sau khi Trân Tiểu Yên kịp phản ứng, rất sốt ruột lôi kéo tay Diệp Lãng, muốn Diệp Lãng thu hồi quyết định này. Đáp ứng cũng đáp ứng rồi, đánh thắng hay không được đánh thì chưa biết. Diệp Lãng phất tay, sau đó lưu lại một câu làm cho người ta phải ngẫm nghĩ. Lưu lại một đàn người đang ngẩn ra rồi rời đi. Lý Đan Đằng, ngươi xong rồi. Trân Tiểu Yên lưu lại một câu tàn nhẫn, sau đó chạy theo Diệp Lãng. Đúng vậy, Lý Đan Đằng xong rồi, đương nhiên không phải vì đối thủ của hắn Diệp Lãng mà là vì hắn chọn một cái phương thức như vậy để quyết đấu với Diệp Lãng. Vì an toàn của Diệp Lãng, có một số người sẽ làm ra một việc mà ngay cả kiếm thánh cũng không thể ngăn cản được. Cho dù biết rõ Lý Đan Đằng không dám lấy đi mệnh của Diệp Lãng, nhưng những người quan tâm đến Diệp Lãng chắc là không biết cho cái loại nguy hiểm này tồn tại. Đứa con, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi lại chơi trò sinh tử quyết với người ta? Diệp Thành Thiên chạy vào trong tiểu viện tử của Diệp Lãng, phát hiện bên trong có không ít người, Long An Kỳ, Diệp Lam Vũ, Thất Công Chúa, Trân Tiểu Yên, đương nhiên còn có diễn viên lần này Diệp Lãng nữa. Lại thêm một lần nữa. Muốn ta nói bao nhiêu lần đây? Diệp Lãng nhìn Diệp Thành Thiên, cười khổ nói. Là sao? Các ngươi đều hỏi qua à? Diệp Thành Thiên nhìn Long An Kỳ hỏi. Nói nhảm. Chẳng lẽ còn chờ ngươi trở về sao? Long An Kỳ liếc Diệp Thành Thiên một cái, rất tức giận nói. Hắn nói sao? Diệp Thành Thiên hỏi. Đứa con nói, bất luận ai cũng không được nhúng tay, để cho tự hắn giải quyết, hắn muốn tự mình quyết đấu. Long An Kỳ cau mày nói, tựa hồ có chút lo lắng. Quyết đấu cái dám, từ nhỏ đến lớn ngươi có cầm qua vũ khí không? Có luyện qua ma pháp không? Toàn bộ đều không? Diệp Thành Thiên trực tiếp quát, người khác không biết Diệp Lãng chứ bọn họ còn không biết sao. Có thể nói Diệp Lãng chưa từng luyện qua đấu khí hay ma pháp gì, thậm chí còn chưa từng thấy hắn rèn luyện thân thể nữa. Tình huống như vậy, ai sẽ cho rằng hắn có thể thắng được một cái kiếm sĩ đây? Còn là một cái thất cấp kiếm sĩ. Vũ khí gì ta cũng đều cầm qua, ma pháp cũng vậy. Diệp Lãng phản bác. Ngươi luyện qua. Diệp Thành Thiên mê hoặc, chẳng lẽ mình không biết sao? Frank. A. Long An Kỳ trực tiếp gõ Diệp Lãng một cái, tức giận nói, cái gọi là cầm qua của hắn thuần túy là cầm qua ấy, mà luyện qua cũng có luyện qua hết, chỉ là không thành công thôi. Nào coi à, ta thật sự luyện qua ma pháp. Nếu không làm sao mà chơi luyện kim thuật được, các ngươi thật sự xem ta như bút bê à, ta là một nam nhân rồi à. Diệp Lãng kháng nghị nói. Đứng qua một bên đi, nói đàng hoàng xem, vì sao ngươi phải đáp ứng cái sinh tử quyết này, quyết đấu bình thường ngươi còn cự tuyệt, sao lại đi đáp ứng cái này? Diệp Thành Thiên rất khó hiểu hỏi. Bởi vì ta phải chứng minh ta không phải là một phế tài, ta cũng có chút tài năng. Không biết Diệp Lãng lấy đâu ra hai cái bàn trải. Xoát tử bàn trải,

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, để đấy ta mời mọi người ăn cơm. Diệp Lãng mỉm cười chắp tay đáp lễ. Thập Tam thiếu gia, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi mời hết sao? Một người thích đùa hô, hắn chỉ giỡn chơi mà thôi, cũng không nghĩ rằng Diệp Lãng sẽ mời thật, dù sao ở đây có đến mấy vạn người. Có điều dù sao Diệp Lãng cũng là một siêu cấp bại gia tử, hắn rất thích khi có cơ hội tiêu xài như vậy. Ừ, mời toàn bộ các ngươi ăn cơm, tùy tiện các ngươi đi chỗ nào, lấy giấy chứng thực lại đây, đến chỗ ta lấy tiền. Giống, Thập Tam thiếu gia rất tốt. Ta thích. Chờ đợi bữa tối tại thiên hạ đệ nhất lâu. Sữa đậu nành phải 2 chén, bánh quẩy phải 2 cây, ăn 1 phần, ném 1 phần. Lão bản, lấy một bát nước xương cá để xúc miệng. Toàn trường lập tức sôi trào, còn chưa đấu võ đã tiến vào giai đoạn cao trào rồi, thanh âm duy trì Diệp Lãng càng lúc càng lớn. Chỉ riêng cái khí thế này đã có thể dọa chết tên Lý Đan đằng kia rồi, ách, đương nhiên đây chỉ là ý tưởng của một số người. Tiểu vương bát đàn này, thật sự không coi tiền là tiền mà. Mời hết mấy vạn người này phải mất đến bao nhiêu tiền a? Long An Kỳ nhìn Diệp Lãng đứng đằng kia, có điểm tức giận mắng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Mời mấy vạn người ăn cơm, cái này có thể xem là một hoạt động lớn a, quả thực vô tiền khoáng hậu. Hoàng đế cảm thán nói, dù hắn làm hoàng đế cũng không dám mời nhiều người như vậy. Loại chuyện này chỉ có loại siêu cấp bại gia tử như Diệp Lãng mới có thể làm thôi. Người khác dù có bịa ra cũng không có cái dũng khí, có cái độ lượng như vậy. Mà chuyện này quả thực vô tiền khoáng hậu, trở thành một cái giai thoại mà đời sau mãi tán dương. Khi Lý Đan đằng cùng người nhà đến đây thì cũng sắp đến giờ quyết đấu rồi, mà khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Lãng đã đứng trước trên đài thì ngẩn người ra. Hình như trong ấn tượng của bọn hắn, Diệp Lãng thuộc loại người thời khắc cuối cùng mới xuất hiện. Bởi vậy, bọn hắn hoài nghi động cơ của Diệp Lãng. Thập Tam thiếu gia, ngươi tới rất sớm a, có phải động tay động chân gì ở đây không? Lý Đan đằng hỏi khía Diệp Lãng. Không có, ta là một quân tử. Diệp Lãng lắc đầu, sau đó nói. Ý của những lời này là nói Lý Đan đằng là tiểu nhân, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đan đằng, hôm nay Đam Ái Đức Hoa Đại Sư đều ở đây, nếu Diệp Lãng động tay động chân, nhất định bọn họ sẽ biết. Đệ nhất kiếm thánh rất bình tĩnh nói. Nói là bình tĩnh. Bất quá người có chút đầu óc đều hiểu ý của đệ nhất kiếm thánh là muốn đám người Ái Đức Hoa mở miệng, chứng minh Diệp Lãng không động tay động chân trước. Về phần vì sao muốn mấy người Ái Đức Hoa mở miệng là vì mấy người này là hoàng gia luyện kim đại sư của đế quốc, hơn nữa còn là những người chỉnh cao nhất nữa, nếu bọn hắn nói không có tức là không, Diệp Lãng chỉnh còi sao qua mắt bọn hắn được. Đừng quên, Diệp Lãng là một luyện kim thuật sĩ, nếu hắn động tay động chân đương nhiên là dùng luyện kim thuật rồi. Ít nhất trong suy nghĩ người đời là như vậy. Trên thực tế, đám người Ái Đức Hoa đến đây nguyên nhân chính cũng là vì nhìn xem Diệp Lãng. Bọn họ muốn biết luyện kim thuật sĩ như Diệp Lãng đả bại người khác bằng cách nào, có lẽ sẽ nhìn thấy Diệp Lãng sử dụng kỹ năng của Ban. Thế nhân ai cũng biết Ban là cao thủ chiến đấu trong đám luyện kim thuật sĩ, mà mọi người cũng biết Diệp Lãng là người cầm bút ký của Ban, hẳn là sẽ học được một ít kỹ xảo. Chỉ có điều, thế nhân không ai biết Ban bút ký hiện đang ở dưới chỗ gác chân ngủ của hắn. Yên tâm đi, Thập Tam thiếu gia chỉ nhìn xem mà thôi, đến bây giờ vẫn không có động tác gì cả, trên đất không có luyện kim trận, ngoài ra không biết. Ái Đức Hoa đại sư hừ lạnh nói, tựa hồ cũng không thân thiện lắm. Đơn giản là Ái Đức Hoa giống như những hoàng gia luyện kim thuật sĩ khác, đều có hảo cảm tuyệt đối với Diệp Lãng, chính Diệp Lãng đưa Ban bút ký cho bọn hắn mới có tiến bộ cực nhanh như bây giờ. Đơn giản mà nói, đám hoàng gia luyện kim thuật sư đều duy trì Diệp Lãng cả. Đúng vậy, vốn lấy luyện kim thuật sĩ mà nói, tốt nhất trước tiên nên khắc luyện kim trận, như vậy mới có thể phát huy được tốt nhất, có phần thắng cao nhất. Bất quá, như vậy nhất định các ngươi sẽ nói ta làm bừa cho nên ta mới để cho hắn thoải mái một chút, dù sao lấy năng lực của hắn cũng chả cần phải chuẩn bị trước làm gì tốn công. Diệp Lãng rất thành thực nói, mỗi một câu nói của hắn đều là thật. Chỉ là, khi người khác nghe thấy, còn có ngữ khí khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng cơ kia nữa lại cảm thấy một loại coi rẻ, khinh thường. Cứ để cho ngươi ra vai võ mồm một chút đi, có điều, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tìm một cái ý sư canh chừng ở bên cạnh đi. Lý Đan đằng phản kích nói, ngữ khí rất khinh thường. Cái này thì người bình thường đều có thể nghe hiểu được, cách nói này là một loại khinh miệt với đối phương nên rất nhiều người đều tức giận, thậm chí có người muốn trực tiếp lao ra đánh người. Chỉ là, Diệp Lãng lại bâng cơ nói, y sư ta đã tìm trước rồi, là y sư tốt nhất cơ, chỉ cần ngươi không chết thì vẫn có thể cứu được, nhưng có thể sẽ có một chút di chứng. Tiểu tử này giả ngu sao? Sao ngu ngốc một cách khôn khéo như vậy, có thể nói ngược lại, hơn nữa lại hay đến vậy. Tốt lắm, ngươi đã đến đây rồi thì chúng ta bắt đầu đi, ngươi phải cẩn thận nha, đừng quá sơ ý nha, ta rất mạnh đấy. Diệp Lãng phất tay nói với Lý Đan Đằng. Chỉ bằng ngươi. Hù dọa được ai? Ngươi mà rất mạnh thì mặt trời mọc đằng tây à? Cơ hồ tất cả mọi người đều cùng chung ý tưởng như vậy, đều cảm thấy Diệp Lãng nói bậy, phô trương thanh thế mà thôi. Ngươi hù ai vậy? Ta cho ngươi xuất chiêu trước đấy. Lý Đan Đằng có chút khinh thường nói. Chương 83, kỹ xảo chiến đấu của luyện kim thuật, 3. Vậy thì ta không khách khí nữa. Diệp Lãng gật gật đầu, sau đó tay hắn làm vài động tác trên không. Đây là làm gì? Đang vẽ luyện kim trận sao? Có điều sao cảm giác khác khác vậy, làm gì có luyện kim trận nào như vậy? Một đám hoàng gia luyện kim đại sư mơ mơ hồ hồ. Rất nhanh sau đó bọn họ đã hiểu ra đấy chỉ là Diệp Lãng tùy tiện cơ cơ tay mà thôi, không hề có chút ý nghĩa gì. Mà tiếp theo sau đó mới thật sự là bắt đầu. Chỉ thấy đột nhiên Diệp Lãng thu tay lại, đặt lên trên không gian giới chỉ, sau đó lôi ra một vật thể rất dài, mà chừng đó chưa phải là hết, mới chỉ vẹn vẹn là phần đầu thôi, nhưng chiều dài đã hơn một người rồi. Sau đó phần sau cũng hiện ra, toàn bộ vật thể được phơi ra ánh sáng, là một vật thể được tạo nên từ nhiều cái hộp hình vuông lớn nhỏ khác nhau, phía sau là một vật thể dài. Nhìn kỹ sẽ phát hiện vật thể dài kia kỳ thật là một cái hình trụ, mà giữa hình trụ lại trống rỗng, nói đơn giản hơn là một cái ống tròn. Trên toàn bộ vật thể được những điêu khắc thần bí che kín, là luyện kim trận, điểm này toàn bộ nhóm luyện kim đại sư ở đây đều có thể khẳng định. Đây là một kiện luyện kim vật phẩm, mà tạo hình của nó giống một cái đại pháo, chỉ có điều đại pháo này có thể cầm trong tay, mặt trên còn có chỗ tay cầm, còn có cò súng nữa. Lúc này Diệp Lãng một tay cầm băng súng, một tay để nơi có súng, sau đó nhắm về phía Lý Đan Đằng, bóp cò. Chỉ thấy một phần luyện kim trận của khẩu đại pháo cầm tay tay này bắt đầu sáng lên, sau đó nòng súng phát ra quang mang chói mắt. Ta dựa vào, lập kết giới mau. Nhân viên công tác phụ trách kết giới lập tức kích hoạt, mặc kệ thứ này là cái gì đi nữa, dù sao bọn họ cảm giác thấy nguy hiểm. Này! Ánh mắt đám luyện kim đại sư bắt đầu sáng lên. Tựa hồ nhìn thấy bảo bối gì đấy. Đại pháo cầm tay bắn ra một tia sáng thẳng tắp về phía Lý Đan Đằng. Lúc này Lý Đan Đằng còn đang mơ hồ chưa hiểu gì cả, không rõ thứ này của Diệp Lãng là cái gì, bất quá vì bản năng của kiếm sĩ nên hắn cũng tránh né theo bản năng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Vâng! Ánh sáng tiếp xúc kết giới lập tức bạo mở, một luồng khí lưu mãnh liệt mang theo cát bụi mịt mù tản ra bốn phía bên trong kết giới. Mà toàn bộ quyết đấu tràng, thậm chí ở rất xa đều có thể nghe được âm thanh nổ mạnh này. Chỉ riêng âm thanh này đã có thể làm cho người ta tưởng tượng đến uy lực của đại pháo trong tay Diệp Lãng, hơn nữa cát bụi mịt mù, lại còn vết rách trên kết giới đều chứng minh một chuyện. Thứ đồ chơi trong tay thập tam thiếu gia kia tuyệt đối là một thứ khủng bố. A, lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Lãng. Tiểu tử này thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Hắn vậy mà có hàng khủng bố như vậy mà không ai biết cả. Lúc này Lý Đan Đằng đang cảm thấy may mắn, hắn đang nghĩ xem nếu như vừa rồi mình bị ánh sáng kia bắn trúng thì còn có thể đứng ở đây sao? Không, hẳn là nói còn có thể cứu sống không? Mà Diệp Lãng chỉ ngây ngốc đứng ở đó nói, uy lực nhỏ một chút, để đề cao chút nữa vậy. Ta dựa vào, còn có thể đề cao sao? Mọi người trợn mắt càng lớn, miệng cũng mở càng lớn. Đương nhiên là có thể. Đây là chuyện thực rõ ràng, không thấy luyện kim trận trên khẩu đại pháo cầm tay kia chưa khai hỏa toàn bộ sao? Nếu toàn bộ đều khai hỏa thì uy lực tự nhiên sẽ vượt lên một bậc. Vâng! Diệp Lãng không nói hay lời, lại bắn một phát nữa, uy lực lần này thực rõ ràng đã lớn hơn không ít, may mà kết giới lần này cũng đã tăng lên mức cao nhất nên không bị oanh tạc. Người còn bắn nữa? Lý Đan Đằng tránh thoát lần tập kích thứ hai liền cả giận nói. Vì sao không? Ngươi còn chưa chết mà. Diệp Lãng một bên nói một bên tiếp tục quanh tạc. Ngươi quá vô sỉ, tại sao có thể sử dụng vũ khí như vậy, chúng ta đang quyết đấu. Lý Đan Đằng chật vật giận dữ hét. Cái này không được sao. Diệp Lãng ngừng lại, sau đó nhìn luyện kim đại pháo trong tay tự hỏi. Đương nhiên không được, đây là phạm quy. Ngươi có thấy ai dùng luyện kim vũ khí khi quyết đấu không? Lý Đan đằng quát. Lại là, ta là một luyện kim thuật sĩ, không dùng luyện kim vũ khí thì ta dùng cái gì? Xem chiêu. Diệp Lãng lại bóp cò một lần nữa. Cũng đúng, một cái luyện kim thuật sĩ, ngươi bảo hắn không dùng luyện kim vũ khí thì tương đương với bảo vũ giả không dùng đấu khí, ma pháp sư không dùng ma pháp vậy. Lúc này Lý Đan đằng phân tâm, bởi vì câu nói phía trước của Diệp Lãng làm hắn nghĩ rằng Diệp Lãng sẽ dừng lại, chỉ không nghĩ tới Diệp Lãng vẫn tiếp tục quanh kích hắn. Kết quả, trong nháy mắt kia, Lý Đan đằng chậm trong tích tắc, bị đánh trúng. Vâng! Lý Đan đằng bị hoanh bay rất xa, thực gian nan ổn định thân mình lại, một tay chạm đất chống đỡ thân thể, hai mắt đỏ lên tức giận nhìn Diệp Lãng, tựa hồ bị thương không phải nghiêm trọng lắm. Ừ, không phải nghiêm trọng lắm, vừa rồi tuy hắn chậm một chút, bất quá trong nháy mắt kia cũng theo bản năng mà phát động đấu khí để phòng ngự, sử dụng kiếm khí ngăn lại ánh sáng kia. Đương nhiên, đấu khí của hắn vẫn không thể ngăn trở pháo kích của Diệp Lãng nhưng thân thể hắn vừa tiếp xúc đã bị đánh bay rồi. Cũng không phải đứng yên đó ăn hết cả đợt pháo nên thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng lắm. Chẳng qua bây giờ hai tay của Lý Đan Đằng đang run lập cập, va chạm thật mạnh làm cho hắn không thể chấn định lại trong nhất thời được, cho nên bây giờ hắn nhìn Diệp Lãng cũng không phải là chuẩn bị đánh tới mà vẹn vẹn chỉ là đang khôi phục cảm giác mà thôi. Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ sợ, mà khi ta sợ hãi thì ta sẽ ấn tiếp một lần nữa. Luyện kim đại pháo trong tay Diệp Lãng lại bắt đầu sáng lên. Hắn hoàn toàn không có giác ngộ phải để cho người ta có thời gian thở dốc, mặc dù đối phương đã quỳ rạp trên đất thở hổn hển rồi nhưng hắn cũng không chút do dự tiếp tục công kích. Ta dựa vào. Nhìn ánh sáng đã thành hình, Lý Đan đằng chỉ có thể thực không hình tượng mà lăn một vòng trên mặt đất. Loại chiêu số này tuy thật mất mặt nhưng ai cũng biết cả, ở thời điểm mấu chốt luôn có một hiệu quả nhất định. Lý Đan đằng lại tránh một lần pháo kích nữa, mà sau đó hắn lập tức bật dậy. Sau đó phóng về phía Diệp Lãng, tốc độ như lưu tinh, trong nháy mắt liền rút lại khoảng cách giữa hai bên. Không hổ là tôn tử của đệ nhất kiếm thánh, rất nhanh liền ngộ ra đại pháo trong tay Diệp Lãng là vũ khí công kích tầm xa, tuy rằng uy lực thật lớn nhưng cũng không phải rất tiện lợi. Mỗi lần sử dụng đều cách nhau một khoảng thời gian nhất định, tựa hồ có thời gian làm lạnh nhất định, mà đồng thời luyện kim đại pháo rất khó nhắm bắn vật thể di động tốc độ cao. Còn nữa, nếu là vũ khí công kích tầm xa thì đương nhiên không thể phát huy ra uy lực trong khoảng cách gần được. Bởi vậy, chỉ cần trong khoảng thời gian này vọt đến bên cạnh Diệp Lãng được là có thể làm khẩu luyện kim đại pháo của hắn mất đi uy lực. Mà điều này tựa hồ cũng là sự thật, khẩu luyện kim đại pháo của Diệp Lãng quả thực không thể phát huy trong cự ly ngắn. Đây là điều mà ai cũng có thể hiểu được, nhưng cái mà mọi người không ngờ đến là... Chương 84, Luyện kim thiên tài. Khi Lý Đan đằng tiếp cận Diệp Lãng, hắn liền quăng đi khẩu luyện kim đại pháo, cứ như vậy mà quăng đi một cái luyện kim vũ khí uy lực thật lớn như vậy, giống như thứ ném đi là một thứ thật bình thường gì đó. Vì động tác này của Diệp Lãng làm toàn trường lũ lưỡi, kể cả Lý Đan đằng đang vọt tới chỗ Diệp Lãng cũng vậy. Rất nhanh sau đó mọi người đã hiểu ra việc Diệp Lãng quăng xuống khẩu luyện kim đại pháo kia là một sách lược thực bình thường, đồng thời cũng hiểu được một điều là... Luyện kim vũ khí của Diệp Lãng không chỉ một món nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ê, cẩn thận bom. Diệp Lãng ném ra vài vật phẩm hình trụ nhỏ nhỏ, giống như cục gì gì đó, không dám dịch bậy, về phía Lý Đan Đằng. Bom. Lý Đan Đằng lập tức né ra, luyện kim bom hắn cũng từng nghe nói rồi, mà có uy lực của khẩu luyện kim đại pháo kia làm gương nên hắn cũng nghĩ rằng uy lực của những quả bom nhỏ này cũng không phải tầm thường. Vâng. Vâng. Siêu cấp bại gia tử này không làm cho người khác thất vọng, luyện kim vật phẩm của hắn không có một cái đơn giản, toàn bộ đều mạnh mẽ vô cùng, uy lực của nó làm cho người ta hết hồn. Mà người cảm giác rõ nhất là Lý Đan đằng chứ ai, hắn lên xuống qua lại, tránh né một đám bom rầm rạp. Chỉ có điều bom nhiều lắm, cuối cùng hắn vẫn chịu cảnh thương tích đầy mình, không phải là vô ý hề chứ, quần áo toàn thân đã bị tạc bay đi đâu cả rồi. Cũng không biết là chỉ quần áo thảm như vậy thôi hay cả thân thể cũng thế nữa. Diệp Lãng thì sao? Đang đứng ngẩn người ở kia kìa, không biết là đang suy nghĩ nên dùng gì tiếp theo hay vẹn vẹn chỉ là thưởng thức thành quả của mình. Tên hỗn đản nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Nhìn bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của Diệp Lãng, Lý Đan Đằng xấu hổ và giận dữ không thôi, hắn đã có điểm mất lý trí rồi, giờ hắn đã quên bên cái nguyên tắc điểm đến là dừng rồi. Hả, ngươi đã muốn giết ta thì ta đây chỉ có thể giết ngươi vậy. Diệp Lãng thực bình thản nói, sau đó lại lấy ra một cái pháo mini, tạo hình giống như khẩu luyện kim đại pháo kia, bất quá nhỏ hơn rất nhiều, chỉ dài cỡ một khẩu súng trường thôi. Dựa vào, tiểu tử này quả thực lắm trò, ném thứ lớn đi còn thừa thứ nhỏ nữa. Nhưng mà cái thứ nhỏ này thoạt nhìn tiện lợi hơn thứ lớn rất nhiều, uy lực có thể nhỏ hơn một chút, nhưng độ linh hoạt lại cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù uy lực có nhỏ đi một chút cũng thực đáng sợ. Chỉ là, thứ này vẹn vẹn khác nhau ở uy lực thôi sao? Frank! Khi Lý Đan Đằng muốn sử dụng phương thức lúc này ứng phó thì một chuyện đáng kinh ngạc xảy ra, luyện kim đại pháo mini trong tay hắn căn bản là không sáng lên gì cả. Hình như trên khẩu luyện kim pháo mini này cũng không khác luyện kim trận thì phải. Một vật thể đen tuyền từ trong nòng pháo bay ra, cũng không xuất hiện ánh sáng linh tinh gì cả. Mặc kệ thứ này là gì, Lý Đan Đằng đều cảm thấy nó không đơn giản, trước tiên cứ né đi cho chắc. Chỉ là, rất nhanh sau đó hắn phát hiện mình né quá muộn rồi. Vật đen tuyền kia khi bay lên không trung, đột nhiên hé ra một tấm lưới, cả tấm lưới bay về phía Lý Đan Đằng, lưới càng lúc càng lớn. Bao vây chung quanh Lý Đan Đằng, làm cho hắn không có đường chạy, thật giống như lưới trời vậy. Lý Đan Đằng không đường để trốn, nhưng có thể rút kiếm chém đứt cái lưới kia. Nhưng cái lưới của Diệp Lãng làm thì sao có thể dễ dàng bị người chém đứt như vậy? Thanh trường kiếm tràn ngập đấu khí của Lý Đan Đằng chém vào hoàn toàn không ra một dấu vết gì, thậm chí tấm lưới vẫn y hề chăng vậy, không chút thay đổi về hình dạng cả hướng bay. Sau khi tấm lưới tiếp xúc đến Lý Đan Đằng liền trói quanh hắn lại, bao Lý Đan Đằng vào trong, lưới ngày càng thắt lại, mà sự dây rủa của Lý Đan Đằng lại không chút hiệu quả, chỉ có thể làm nhanh hơn tốc độ thắt lại thôi. Lực lượng, đấu khí, hết thể đều không làm được gì với tấm lưới này. Đây là vật phẩm đặc chế của Diệp Lãng, đừng nói Lý Đan Đằng, cho dù ra da của hắn cũng không thể thoát khỏi tấm lưới này. Nếu để người khác biết được tấm lưới này được làm từ cái gì thì nhất định sẽ có rất nhiều người mở miệng mắng to lãng phí. Đây là một loại tài liệu cực kỳ thưa thớt và chân quý, là một loại tơ của một loài nhện, có thể ngăn cách hết thảy ma pháp và đấu khí, hơn nữa tính giai cực cao, tuyệt đối là thứ tốt khi dùng để giết người cướp của. Khu khu, loại tơ này đều dùng để khóa cao thủ lại. Mà loại tài liệu này cực kỳ thưa thớt, một cái đế quốc cũng không có được bao nhiêu. Hình như cũng không nhiều bằng tấm lưới này nữa cơ. Loại trang bị này thì người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Loại mini pháo của Diệp Lãng ở trong đều có những hàng khác nhau, có rất nhiều tấm lưới với công năng khác nhau. Nhưng tấm lưới như thế kia thì chỉ có một mà thôi, muốn làm cái nữa cũng không có tài liệu. Đây là dưới cơ duyên xảo hợp mà hắn mua được từ đấu giá hội. Bây giờ hắn có thể hợp tình hợp lý nói với đám người Diệp Lam Vũ là việc ngày nào cũng đến đấu giá hội cũng không phải đi không không như vậy, cái loại bại gia như hắn cũng không phải không có ích. Đương nhiên tấm lưới này cũng không phải chỉ có mỗi loại tài liệu này mà thôi, còn có rất nhiều tài liệu khác hợp thành, lại đặc biệt sắp xếp, chế tạo cơ quan, có thể trong nháy mắt mở ra một phạm vi rất lớn. Mà một khi bắt lấy người rồi thì lập tức thu nhỏ lại, làm cho người ta không thể động đậy. Mà bất luận kẻ nào bị tấm lưới này bắt lấy, kết quả nhất định sẽ biến thành tù nhân. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bị lưới bắt lấy đã. Đừng dây rủa vô ích, ngươi còn di ngôn gì thì nói đi. Thanh âm Diệp Lãng làm Lý Đan Đằng thật xấu hổ và tức giận, mình như vậy mà lại bại bởi hắn. Hắn muốn chửi ầm lên, muốn mắng Diệp Lãng đê tiện, luôn dùng những thứ kỳ kỳ quái quái này. Nhưng khi hắn nhìn về phía Diệp Lãng liền lập tức câm miệng. Hắn sợ mình chọc Diệp Lãng thì sẽ mất mạng mất. Vì sao Diệp Lãng lại làm hắn có cảm giác như vậy? Nói nhảm, khi ngươi nhìn thấy một người nào đó cầm một khẩu luyện kim đại pháo bé bự như vậy, lại còn nhắm vào mình thì ngươi cũng giống hắn. Lúc này Diệp Lãng đã cầm lại khẩu luyện kim đại pháo dưới đất, hắn đang nhắm về phía Lý Đan Đằng, chuẩn bị bóc cỏ. Ta nhận thua. Lý Đan Đằng thực thức thời, lập tức giơ cờ đầu hàng. Không chịu thua. Chẳng lẽ thật sự để cho người khác bắn thành cho sao? Có điều dường như Diệp Lãng không nghe thì phải, tiếp tục điều chỉnh đại pháo. Diệp Lãng! Hắn đã nhận thua, ngươi có thể dừng tay rồi. Đệ nhất kiếm thánh có chút sốt ruột hô. Vì sao hắn nhận thua thì ta phải dừng tay? Vừa rồi hắn muốn giết ta cơ mà, ta muốn giết hắn. Diệp Lãng ngẩn người nói, làm cho người khác lại có cảm giác hắn bị xí ngốc nữa. Đấy là chỗ mà đệ nhất kiếm thánh sốt ruột nhất, Diệp Lãng luôn luôn bị người khác đánh giá là xí ngốc, cho dù hắn giết Lý Đan Đằng thì người ta cũng chỉ cho rằng hắn ngu ngốc mà thôi, sẽ tha thứ hành vi của hắn. Nhưng Lý Đan Đằng mà làm điều đó thì với người nhà và bằng hữu của hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Chương 85, Luyện Kim Thiên Tài, 2. Ngươi không thể như vậy, ta cũng đã nhận thua rồi, nãy ta chỉ nói mà thôi, ta chưa từng nghĩ muốn giết ngươi. Lý Đan Đằng cuống quýt giải thích, hắn cũng không muốn cứ như vậy mà thôi. Người xấu nào lúc sau chả nói vậy, cho nên ngươi cũng là người xấu, ngươi đáng chết. Diệp Lãng nói xong liền bóc cỏ, luyện kim đại pháo bắt đầu sáng lên. Dừng tay. Đệ nhất kiếm thánh nhảy dựng lên, một kiếm đánh nát kết giới, thể hiện thực lực siêu phàm của hắn. Tiếp theo thuấn di một cái đã đến phía trước Lý Đan Đằng. Người tới vừa lúc. Diệp Lãng cười nói, những lời này làm cho người ta có điểm mạc danh kỳ diệu, sao lại gọi là kịp lúc chứ, như vậy thì ngươi đâu giết được Lý Đan Đằng đâu. Băng, hỏa, phong, thổ, toàn bộ khai hỏa. Bằng. Bốn cột ánh sáng khác màu đan vào một chỗ, xoay tròn, biến thành một cột sáng bốn màu siêu bự. Nếu nói ánh sáng khi nãy mà luyện kim đại pháo phát ra nhỏ như cánh tay thì bây giờ là cái đùi rồi, hơn nữa là một cái đùi siêu mập. Đây cũng không phải kém một chút, bởi vậy, uy lực này nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Vâng! Dưới tình huống này, đệ nhất kiếm thánh đành phải rút kiếm chống lại, trong nháy mắt phát huy ra đấu khí cực mạnh của hắn để sống mãi cùng cột sáng bốn màu kia, vì nếu bây giờ hắn né đi thì Lý Đan Đằng chết chắc rồi. Muốn hỏi vì sao hắn không trực tiếp kéo Lý Đan Đằng rời đi sao? Cũng không phải hắn không muốn, mà là hắn làm không được. Đơn giản là tấm lưới của Diệp Lãng không chỉ trói người mà còn có cơ quan bám vào mặt đất, cố định tù binh lại. Trừ phi Diệp Lãng đích thân cởi bỏ cơ quan, nếu không chỉ trong nhất thời thì khó có thể tách lưới ra khỏi mặt đất. Giữa sân, hào quang bắn ra bốn phía. Đệ nhất kiếm thánh quả nhiên không hổ là đệ nhất kiếm thánh, có thể cân sức ngang tài với cột sáng kia. Đúng vậy, chính là cân sức ngang tài, kết quả này làm người khác rất giật mình, đương nhiên không phải giật mình về thực lực của đệ nhất kiếm thánh, mà là giật mình về uy lực của đồ chơi Diệp Lãng, có thể làm cho đệ nhất kiếm thánh không chiếm được chút lợi thế nào. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết, nếu không phải tình huống đặc thù thì đồ chơi kia cũng không bắn trúng đệ nhất kiếm thánh được, ít nhất khi đối mặt thì không thể. Có điều, nếu như dùng để bắn lén thì tính uy hiếp cũng không nhỏ. Hào quang tán đi. Thân ảnh đệ nhất kiếm thánh cũng hiện ra trước mặt mọi người, mà bộ dáng của hắn làm cho mọi người càng thêm giật mình với luyện kim vũ khí của Diệp Lãng. Phù phù. Đệ nhất kiếm thánh có chút mỏi mệt, đợt vừa rồi làm cho hắn có điểm thoát lực, bởi vậy trong nhất thời hắn nhìn Diệp Lãng nhưng không nói gì cả. Ế, bị chặn rồi, rất tốt, lại thử không gian lử. Đặc thù hình thức không gian. Lời nói cùng động tác của Diệp Lãng làm cho người ở đây phải rớt cả tròng mắt ra ngoài. Còn nữa, dựa vào, đồ chơi này cũng quá biến thái đi. Lúc này mọi người đều tin rằng, nếu một pháo này của Diệp Lãng được bắn ra, đệ nhất kiếm thánh có thể thực sự dụng rồi. Có lẽ đây là kỷ lục ly kỳ nhất về cái chết của một kiếm thánh. À, còn oan khuất nhất nữa chứ. Như vậy hắn cũng sẽ trở thành kiếm thánh đáng thương nhất. Mà Diệp Lãng cũng theo đó mà thanh danh tăng vọt. Chỉ là, có cảm giác cứ như vậy thì quá lãng phí đi. Đường đường đệ nhất kiếm thánh mà cứ như vậy dụng sao? Bất quá tính cho cùng thì tựa hồ cái này cũng là một cái ham của Diệp Lãng bại ra. Không phải sao? Đệ nhất kiếm thánh cứ như vậy treo, không phải lãng phí à? Từ góc độ nào đó mà nói, đây cũng là một loại hành vi bại ra, có điều ra này là quốc gia thôi. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Rất nhiều người bắt đầu hô dừng tay, trong đó có cả hoàng đế. Nhưng lời những người này tựa hồ không có hiệu quả gì với Diệp Lãng, mãi đến. Tiểu vương bắt đản, mau dừng tay cho lão nương. Long An Kỳ gầm lên. Ai, thật đáng tiếc. Diệp Lãng thu hồi hết lại, không chỉ luyện kim đại pháo mà còn có tấm lưới trên người Lý Đan Đằng nữa. Hắn biết chuyện hôm nay đến đây là hết. Về phần vì sao hắn cảm thấy tiếc thì đương nhiên không phải tiếc không giết được Lý Đan Đằng. Trên thực tế Diệp Lãng làm quái gì để Lý Đan Đằng trong lòng đâu. Chẳng qua hắn muốn thử xem đệ nhất kiếm thánh rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, muốn thử xem luyện kim đại pháo của mình có thể xử lý nhân vật cỡ đệ nhất kiếm thánh hay không thôi. Trước đó hắn nói muốn giết Lý Đan Đằng kỳ thật cũng chỉ vì câu dẫn đệ nhất kiếm thánh mà thôi, cho nên hắn mới đứng chỉnh rồi còn nói, nếu không trực tiếp oanh một phát là xong rồi. Bởi vậy hắn tiếc là chưa thử hết đã xong chuyện rồi, bất quá mục đích của hắn cũng đã đạt tới, theo phát pháo thứ tư thì hắn cũng ước lượng được tương đối rồi. Nói cách khác, hắn đã biết uy lực của tất cả, trừ đặc thù hệ rồi. Diệp Lãng. Khi lưới được thu hồi, Lý Đan Đằng dùng ngự khí oán hận gầm nhẹ về phía Diệp Lãng. Gì đấy? Muốn mời ta cơm chiều à? Không rảnh. Diệp Lãng vô tay, sau đó đi xuống đài. Ta muốn công bình quyết đấu với ngươi, ngươi không được sử dụng những thứ kỳ quái như vậy nữa. Lý Đan Đằng không cam lòng nói. Ta nhắc lại một lần nữa, ta là một luyện kim thuật sĩ, dùng chức nghiệp của ta để chiến đấu. Nếu ngươi không cam lòng thì cứ chờ ngày đẹp trời nào đó ta trở thành vũ giả rồi tính. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, sau đó tiếp tục đi tới. Ngày nào đó trở thành vũ giả? Ngươi có thể trở thành vũ giả sao? Ngươi là một cái phế tài không thuộc tính, căn bản không có hy vọng. Chỉ là, phế tài này lại có luyện kim tạo nghệ cao như vậy, đây là chuyện làm người ta không lường trước được. Bất quá, loại ý tưởng này chỉ có những luyện kim đại sư ở đây nghĩ thôi, những người khác đều cho rằng luyện kim vũ khí của Diệp Lãng là dùng tiền đập ra, không có tiền thì hắn căn bản không là cái gì cả. Đúng vậy, nếu không có tài chính thì luyện kim vũ khí của Diệp Lãng vốn không có uy lực lớn như vậy, cũng sẽ không có nhiều trang bị cường đại như vậy, bất quá cũng vẹn vẹn là trụ cột mà thôi. Nếu không có tài năng nhất định nào đó trong lĩnh vực luyện kim thì không thể tạo ra những vật như vậy. Cũng vì vậy, trong đoạn cuộc sống sau đó, đám luyện kim đại sư thường xuyên bái phỏng Diệp Lãng, đồng thời nghiên cứu một ít luyện kim vật phẩm của Diệp Lãng, bọn họ ngày càng khẳng định hơn về luyện kim thiên phú của hắn. Mấy cái này tạm để sau, lúc này tựa hồ mọi người mới kịp phản ứng lại, Diệp Lãng đã thắng. Hoa, thập tam thiếu gia thật sự thắng. Đúng vậy, không nghĩ tới đấy. May là ta ủng hộ thập tam thiếu gia, nếu không đã mất tiền không rồi. Ừ, ta cũng vậy. Thắng thật nhiều tiền, có thể mời mọi người ăn cơm rồi. Gớm, mời ăn cơm à, ngươi có xa hoa được như thập tam thiếu gia không? Hắn lại mời tất cả mọi người ăn cơm đấy. Mấy vạn người đấy. Cái này. Trong nhất thời, toàn trường sôi trào lên, đều chúc mừng rằng mình đã thắng tiền. Đương nhiên cũng chúc mừng Diệp Lãng chiến thắng, chúc mừng Diệp Lãng không phải là phế tài. Tuy rằng thân thể vô thuộc tính nhưng vẫn có thể kiêu ngạo, có thể liều mạng cùng đệ nhất kiếm thánh. Đương nhiên trong này có chút khúc chiết, bất quá bây giờ mọi người đều mặc kệ. Đó cũng là lần đầu tiên Diệp Lãng bày ra thực lực của mình, nói cho người khác hiểu rằng, phế tài cũng không phải dễ cho ba. Chương 86, Luyện Kim Thiên Tài, 3. Thanh Thiên à, tiểu tử nhà ngươi lần nào cũng làm người khác kinh hỉ a. Hoàng đế cười nói với Diệp Thanh Thiên, tuy miệng nói kinh hỉ nhưng cũng quen rồi, cảm thấy cũng thường thôi. Dù sao lần này Diệp Lãng chỉ bày ra luyện kim vũ khí của hắn thôi, thắng vì đánh bất ngờ chứ cao siêu gì, đổi thành bất cứ ai cũng có thể làm được. Dưới sự chúc mừng của cả đấu tràng, sự xấu hổ giận dữ của Lý Đan Đằng ngày càng mãnh liệt, hắn không thể nào tin rằng mình đã thất bại, hơn nữa bại đơn giản đến vậy, không có một chút lực hoàn thủ nào. Hắn không chịu thua, tuyệt không chịu thua. Diệp Lãng, ngươi đứng lại cho ta. Lý Đan Đằng thừa dịp đệ nhất kiếm thánh không chú ý, đột nhiên xông ra ngoài. Dưới cơn thịnh nộ, hắn phát động ra cực mạnh đấu kỹ kiếp này của mình. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của toàn trường, hắn làm một chuyện bị người khinh bỉ, thua không ngóc đầu lên được nên đánh lén sau lưng người ta. Diệp Lãng vẫn đang đi về phía trước, tựa hồ không có chú ý đến đấu khí cường đại từ đằng sau tiến đến. Lúc này mọi người đều muốn ngăn trở Lý Đan Đằng, không cho hắn xúc phạm đến người mà tất cả mọi người đều muốn bảo vệ Diệp Lãng. Đệ nhất kiếm thánh đứng gần đấy nhất cũng muốn ngăn cản. Bất quá không phải vì bảo hộ Diệp Lãng mà vì bảo hộ cháu của mình, ngăn cản đại họa mà hắn gây ra, không muốn nhìn thấy cháu mình bị hủy khi mình vẫn còn tại thế. Nhưng mà hắn đã phân thần một lát rồi, bây giờ muốn đuổi tới không biết kịp hay không nữa, chỉ có thể dùng hết tốc độ mà thôi, hy vọng có thể vượt qua. Những người khác đâu? Ngay cả đệ nhất kiếm thánh ở gần đều như thế, những người khác càng không cần phải nói. Bọn họ ngoại trừ chỉ có thể dương mắt ra nhìn, nhiều nhất là hô to thôi. Đệ đệ, cẩn thận. Diệp Lãng. Đám người Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa hét lên, nhắc nhở Diệp Lãng, cũng đều nhảy ra, vọt về phía Diệp Lãng. Tuy biết mình không thể đuổi kịp nhưng các nàng sao có thể đứng yên, ngồi yên đằng kia được. Cái chi đấy, gọi ta làm gì? Diệp Lãng nhức đầu, xoay người lại, mà khi hắn nhìn thấy đấu khí cường đại nhằm về phía mình, tựa hồ ngẩn người ra, không có một chút động tác gì. Ngu ngốc, ngươi không biết né ra một chút sao? Đám người Diệp Lam Vũ mắng thầm, tuy biết do dù Diệp Lãng có trốn cũng chưa chắc có thể trốn ra khỏi phạm vi của đấu khí này. Nhưng Diệp Lãng cứ đứng yên không nhúc nhích như vậy làm cho các nàng sốt ruột thêm. Không, không phải không nhúc nhích gì, mọi người đột nhiên phát giác ra hai tay Diệp Lãng xẹt qua rất nhanh trên không trung, để lại những quy tích thần bí làm người ta mê hoặc. Luyện kim trận. Hai mắt đám luyện kim đại sư sáng lên, bọn họ là những người đầu tiên phát hiện thứ mà Diệp Lãng vẽ trên không trung là cái gì, tuyệt đối là một loại luyện kim trận, bất quá công năng của nó là cái gì thì chưa biết được. Bởi vì luyện kim trận khi chưa thành hình thì không ai có thể biết nó là cái thứ chi được. Hai cái luyện kim trận thường thường chỉ khác nhau một chút, mà chỉ một chút này làm cho hai cái luyện kim trận hoàn toàn khác nhau. Lúc này đám luyện kim đại sư hưng phấn vô cùng vì lúc này mới thật sự là nhìn thấy luyện kim thuật chiến đấu, trực tiếp sử dụng năng lực của luyện kim sư chiến đấu. Cái này khó khăn hơn nhiều so với việc sử dụng luyện kim vũ khí, uy lực cũng không bằng luyện kim vũ khí được. Nhưng nó có một ưu điểm vượt trội khác. Linh hoạt. Rất nhanh sau đó tất cả mọi người cũng hiểu ra Diệp Lãng đang dùng luyện kim trận, cũng biết đây là trận gì, bởi vì sự thật đã xảy ra trước mắt, hiệu quả cũng thực rõ ràng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trước khi đấu khí gần như đánh vào người Diệp Lãng rồi, trước mặt Diệp Lãng xuất hiện một cái luyện kim trận hình tròn, phát ra ánh sáng ngọc ảo. Khi đấu khí tiếp xúc luyện kim trận liền đứng lại, không thể lọt một tia nào ra luyện kim trận được. Tất cả đấu khí đều bị luyện kim trận này ngăn cản ngay trong gang tấc. Nhìn thấy tình huống này tất cả mọi người mới thả lỏng ra, mặc kệ luyện kim trận của Diệp Lãng có hoàn toàn chắn được đấu khí hay không, ít nhất cũng đã kéo dài được một ít thời gian rồi, điểm thời gian ấy đã đủ để người khác đến cứu hắn. Mà rất nhanh, mọi người lại ngạc nhiên phát hiện rằng luyện kim trận này không phải đơn giản là ngăn trở không. Sau khi đấu khí của Lý Đan Đằng bị ngăn trở liền bắt đầu bắn ngược về nơi nó đến. Hoàn toàn bắn ngược. Thủy Nguyệt Chi Kính. Điều này sao có thể? Làm sao hắn có thể phát động trận pháp cao cấp như vậy? Hơn nữa Thủy Nguyệt Chi Kính sao nhỏ như vậy? Luyện kim trận có thể hoàn toàn bắn ngược đấu khí hay ma pháp lại chỉ có một cái là Thủy Nguyệt Chi Kính. Nhưng Thủy Nguyệt Chi Kính là một siêu cấp đại trận do rất nhiều người cùng hợp sức hoàn thành. Chưa từng nghe qua có người một mình sử dụng được. Hơn nữa là dùng tay không. Và lại, đường kính của Thủy Nguyệt Chi Kính nhỏ nhất cũng 10 thước, của Diệp Lãng thì chưa đến 2 thước. Cũng không phải nói không thể làm nhỏ đến mức đấy, chỉ là làm nhỏ đến mức này thì căn bản không thể vẽ luyện kim trận được, ít nhất trước mắt vẫn không ai có thể làm được. Còn nữa, vừa rồi hình như Diệp Lãng cũng không dùng nhiều thời gian thì phải, là vì tốc độ tay của hắn nhanh nên có thể hoàn thành luyện kim trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy hay còn vì nguyên nhân khác. Bây giờ không ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là Diệp Lãng bày ra Thủy Nguyệt Chi Kính, công năng cũng hoàn toàn thể hiện tới. Khi Lý Đan Đằng phát hiện đấu khí của mình bị bắn ngược trở về, hắn lập tức ngây dại ra, mà đấu khí lại không chờ hắn phản ứng. Vâng! A! Lý Đan Đằng bị chính đấu khí của mình oanh tạc, bay thẳng về phía sau, lực va đập làm cho hắn phun máu tươi ngay lập tức, đồng thời cũng phát ra một tiếng hét thảm. Khi một người toàn lực tấn công thường là lúc hắn không có một chút phòng ngự gì. Dưới tình huống đó, Lý Đan Đằng ăn một chiêu cực mạnh của chính mình. Tình huống này tin rằng ai cũng có thể tưởng tượng ra. Không chết cũng tàn phế. Ngươi thật đáng thương. Chỉ là ngươi không đáng để người ta đáng thương. Diệp Lãng rất bình thản nói một câu, cuối cùng còn không quên làm một chuyện tốt. Y thiền sư, nhanh cứu hắn đi, đừng để hắn chết. Chết tử tế không bằng sống tàn phế. Huống gì hắn như thế cũng không tính là chết tử tế. Tàn phế là tốt nhất. Những lời này Diệp Lãng cũng không nói ra, hắn cảm thấy nếu nói như vậy sẽ làm người ta thương tâm, hắn là người tốt, hắn sẽ không nói những lời mang tính đả thương người như vậy. Khu khu, nói gì thì nói, đó cũng là Lý Đan Đằng gieo gió gặt bão, nếu không phải hắn khiêu khích Diệp Lãng, nếu không phải hắn đòi quyết đấu, nếu không phải vừa rồi hắn tiến hành đánh lén thì hắn cũng không phải chịu kết cục như vậy. Bất quá nếu không phải như vậy thì ai mà biết phế tài Diệp Lãng này lại là một luyện kim thiên tài khủng bố như vậy, là một phế tài thiên tài. Sau đó, khi cởi bỏ được bí ẩn của Thủy Nguyệt Chi Kính, mọi người càng thêm khẳng định điểm này. Hóa ra Thủy Nguyệt Chi Kính này đã bị Diệp Lãng chỉnh sửa một chút, chỉ nhằm vào việc phòng ngự là chính, bắn ngược lại một ít thứ mà thôi, cũng không phải cái gì cũng bắn ngược lại như cũ cho nên cũng có thể giảm đi rất nhiều luyện kim trận phức tạp. Mà càng thần kỳ hơn là, Diệp Lãng có thể căn cứ vào tình huống khác nhau có thể phóng ra thủy nguyệt chi kính khác nhau, cái này thì cho dù là luyện kim đại sư tạo nghệ cao đến đâu cũng không thể làm được. Đây không còn trong phạm vi thiên phú và tạo nghệ nữa rồi, cần có sức quan sát, năng lực phản ứng, tốc độ và sự chuẩn xác của tay vân vân. Diệp gia thập tam thiếu gia thật đáng sợ. Chương 87, biểu tỷ, 1. Thân thi phân, lúc sáng sớm, đây là cái tên khí thế bừng bừng của tiểu viện Diệp Lãng, chính hắn đặt cái tên đấy. Rất nhiều người hỏi hắn tên này có ý tứ gì, Diệp Lãng chỉ trả lời là không có ý gì cả, chỉ là một cái tên mà thôi. Bên trong tiểu viện, Diệp Lãng nhìn về phía trước mà ngẩn người, tựa hồ nhìn thấy hổ nữ đang múa võ ở trong này. Không biết bây giờ hổ nữ ra sao rồi, có phải còn giống ngày trước không? Hẳn là trưởng thành nhiều rồi nhỉ, trong 5 năm này ai cũng lớn nhanh cả, đang trong thời kỳ phát dục mà. Hắc hắc, có lẽ bánh bao nhỏ của hổ nữ cũng biến thành bánh bao lớn rồi nhỉ. Đệ đệ, ngươi đang cười cái gì, sao lại quái dị đến vậy? Diệp Lam Vũ vừa vào cửa đã nhìn thấy nụ cười hơi dâm đãng kia của Diệp Lãng. Không có gì. Tham khảo tình huống của ngươi thì chắc là cũng không thay đổi bao lớn rồi. Diệp Lãng lắc đầu, sau đó nhìn bộ ngực của Diệp Lam Vũ. Bao lớn gì? Diệp Lam Vũ khó hiểu, mà nếu nàng hiểu được Diệp Lãng đang nghĩ cái gì thì chắc nàng sẽ một cước đá bay Diệp Lãng mất. Đại bao, đương nhiên là ăn bao lớn rồi. Diệp Lãng nghiêm trang nói. Tỷ. Hôm nay ta không đi học viện mà, hôm qua chả nói với ngươi rồi sao? Ta biết ngươi muốn né những người ấy, bất quá bọn hắn đã đuổi đến tận đây rồi, đang tụ tập ngay ngoài cửa kìa, ngươi có muốn gặp bọn họ không? Diệp Lam Vũ cười hỏi. Không. Nói cho bọn hắn biết ta không còn cái gì cho bọn hắn nữa, đã cho quá nhiều rồi, còn lại tự mình nghiên cứu đi. Diệp Lãng cau mày nói. Ta biết, cho nên ta đã đuổi bọn hắn đi rồi. Diệp Lam Vũ vẫn cười cười như trước, với hiểu biết của nàng về đệ đệ tự nhiên biết hắn không muốn gặp người ta, hơn nữa nàng cũng không hy vọng có người làm phiền đệ đệ của mình. Vậy ngươi còn chạy tới hỏi ta làm cái gì? Diệp Lãng thuận miệng hỏi. Ta chỉ tới thăm ngươi một chút không được à? Diệp Lam Vũ nhéo nhéo mặt Diệp Lãng, cười nói. Nàng chỉ thuần túy đến nhìn Diệp Lãng mà thôi, có cơ hội ở cùng một chỗ với Diệp Lãng thì nàng sẽ không bỏ qua. Cái loại tình huống này, nói dễ nghe một chút là xem đệ đệ mình như bà bối, nói khó nghe một chút là quá mức cưng chiều. Thật không? Không được à? Diệp Lam Vũ nắm cái mũi Diệp Lãng, mặt mang vẻ mỉm cười nói. Ta chưa nói không được à, ta chỉ hỏi có phải thật hay không thôi, ta không có ý kiến. Diệp Lãng che cái mũi lại, biểu tình vẫn ngơ ngẩn như trước. Cái này còn được. Diệp Lam Vũ mỉm cười nói. Dù sao ta có ý kiến cũng vô dụng. Trước khi ngươi có bạn trai ta cũng chỉ có thể đảm đương nhân vật như vậy thôi. Ai, không biết đời này ngươi có lấy được chồng không nữa, nếu không thì ta bị phiền toái đến chết quá. Diệp Lãng nhìn bầu trời, có chút ủy khuất nói. Mà hắn tựa hồ không phát giác tỷ tỷ ở bên cạnh đã sắp bạo phát rồi. Phanh. Diệp Lam Vũ hung hăng gõ Diệp Lãng một cái, sau đó tức giận nói, tỷ tỷ ta không có bạn trai còn không phải vì tiểu hôn đản nhà ngươi, đuổi sạch hết đi. Còn đặc biệt nhiều lý do nữa. Diệp Lam Vũ đang tuổi thanh xuân, có tuyệt sắc dung mạo, có thực lực cường đại, còn có bối cảnh khổng lồ. Cô gái như vậy đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi, mà tự nhiên cũng gặp được vài kẻ thích hợp. Chỉ là Diệp Lam Vũ cảm thấy thích hợp thì Diệp Lãng lại không thấy thế, ít nhiều đều đưa ra một ít tật xấu, tìm không ra thì hắn sẽ trực tiếp chơi xấu, bảo Diệp Lam Vũ là người đồng tình luyến ái mà đuổi đi. Tình huống này làm cho Long An Kỳ và Diệp Lam Vũ thực đau đầu. Nhưng các nàng cũng không nỡ mắng Diệp Lãng nên cứ đành phải quên đi vậy. Nếu bắt buộc Diệp Lam Vũ phải chọn, nhất định nàng sẽ lựa chọn Diệp Lãng mà không phải tình yêu của mình. Mặc dù là tình yêu chân chính nàng cũng buông được chứ huống chi mới chỉ bị vây trong giai đoạn hảo cảm. Có sao? Sao ta không nhớ nhỉ? Diệp Lãng một bộ ta không biết ta không hay. Không phải hắn giả vờ mà là hắn hoàn toàn quên rồi. Hắn cảm thấy chuyện như vậy căn bản không đáng để nhớ. Quên đi, lười so đo với ngươi, về sau nếu không gả ra ngoài được thì xin ngài chỉ điểm. Nói lầm bầm. Diệp Lam Vũ hử xong liền ly khai tiểu viện, đi học. Đương nhiên, trước khi đi còn theo thói quen hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Lãng một cái. Ừ, trong mắt của nàng, khuôn mặt Diệp Lãng vĩnh viễn là nhỏ nhắn đáng yêu. Không gả ra được thì khỏi gả, ta có thể chiếu cố ngươi cả đời, vĩnh viễn sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi, sẽ không để cho ngươi rơi lệ. Diệp Lãng ngơ ngác nói, hắn cũng không nghĩ rằng điều này thực ích kỷ, sẽ làm cho Diệp Lam Vũ không có được cái hạnh phúc mà nàng đáng được hưởng. Có lẽ đây cũng chỉ là ý tưởng nhất thời của hắn, tạm thời không muốn tỷ tỷ rời khỏi mình, phải được kề cận tỷ tỷ mà thôi. Hay có lẽ ở sâu trong nội tâm, hắn thích chiếm lấy Diệp Lam Vũ, không buông tay, thực ích kỷ muốn nàng không rời khỏi hắn. Những lời này tựa hồ Diệp Lãng muốn nói cho mình nghe chứ không phải nói cho Diệp Lam Vũ đã biến mất khỏi đại môn của tiểu viện, chỉ là không ngờ. Nhớ kỹ những lời này, đừng quên cho ta. Một lúc sau, cái đầu đáng yêu của Diệp Lam Vũ thò ra, mỉm cười nói với Diệp Lãng. Kỳ thật khi nàng nghe được những lời này của Diệp Lãng, cả người ngây ra một lúc, sau đó mới có động tác như vậy. Diệp Lãng trầm mặc, sao lỗ thai ngươi thính vậy, nói thầm mà cũng nghe được. Đương nhiên, lỗ thai nữ nhân thực thính, cho nên, về sau ngươi không được nói bậy sau lưng ta, chỉ có thể nói một ít lời tốt thôi, tỉ như khen bộ dáng của ta là mỹ mạo vô song chẳng hạn. Diệp Lam Vũ cười hì hì nói, ngươi thật không biết xấu hổ. Diệp Lãng trực tiếp nói, tiểu hôn đàn, đợi ta trở về lại thu thập ngươi. Mặt Diệp Lam Vũ sụ xuống, cũng buông ra một câu uy hiếp không hiệu quả, sau đó rời đi, lần này thật sự đã ly khai. Một lát sau, đệ đệ, một tiếng kêu thân thiết vang lên, chẳng lẽ Diệp Lam Vũ quay lại? Không phải, tuyệt đối không phải, nhìn phản ứng của Diệp Lãng thì thấy, ta dựa vào, không ở. Diệp Lãng lập tức lao vào phòng đóng cửa lại, còn không quên giấu đầu lòi đuôi hô một tiếng không ở. Thực ngu ngốc, không ở thì ai đáp lại lời ta vậy? Một cô gái xuất hiện trong tiểu viện của Diệp Lãng, sau đó lập tức đi đến trước cửa, trực tiếp đá văng hai cánh cửa. Tiểu nhóc con, ngươi dám giả vờ không ở với ta, lần này ngươi mà không đáp ứng tỷ tỷ, tỷ tỷ ta sẽ khiến cho ngươi biết vì sao hoa lại có màu hồng như vậy. Vì sao? Diệp Lãng thò đầu ra, tò mò hỏi, mà rất nhanh hắn liền hiểu mình mắc bẫy rồi, mình không nên xuất hiện, hẳn là nên trốn đi mới đúng. Còn không bắt được ngươi à? Cô gái sao có thể bỏ qua cơ hội này, trực tiếp tóm lấy Diệp Lãng kéo ra ngoài. Đúng là một tiểu ngu ngốc. Vậy mà còn hỏi vì sao? Trong lòng cô gái cảm thấy bó tay đến cực điểm với Diệp Lãng, nếu nói hắn ngốc thì sao hắn lại có thiên phú cao đến vậy? Nhưng nói hắn thông minh thì sao hắn lại luôn ngớ ngẩn phạm vào sai lầm ngốc nết như vậy? Buông tay, chuyện của ngươi ta không thể đáp ứng được, ngươi sớm trở về cho khỏe đi. Diệp Lãng vỗ vỗ tay của cô gái, phản kháng nói, chuyện của tỷ tỷ cũng không phải rất khó, vì sao ngươi không đáp ứng? Cô gái buông tay ra, thực mất hứng nói, không khó. Kính nhờ, biểu tỷ, ngươi bắt ta giúp ngươi đắp nặn cái gì mà hoàn mỹ hình tượng, chưa nói cái này, chỉ nói riêng việc ngươi bắt ta đến nhà ngươi làm việc này đã không thể đáp ứng rồi. Công trình này không có một năm dưới hai năm thì không làm được. Diệp Lãng có điểm tức giận nói, biểu tỷ, đúng vậy, thiếu nữ này là biểu tỷ của Diệp Lãng, cũng không phải đường tỷ linh tinh cho nên cũng không phải người Diệp gia. Đường tỷ là cùng họ. Biểu tỷ là thân thích khác họ giờ gờ. Hơn nữa biểu tỷ này cũng không liên quan gì đến Diệp gia cả, nói cách khác là không liên quan đến Diệp Thành Thiên, không phải quan hệ cô họ mà là thuộc nhà của Long An Kỳ. Vị biểu tỷ này cũng không phải đột nhiên xuất hiện, cách vài năm nàng sẽ tìm đến Long An Kỳ một lần. Hơn nữa thích ở cùng một chỗ với Diệp Lãng và Diệp Lam Vũ chơi bời, cũng là một cái biểu tỷ rất thương yêu Diệp Lãng. Mà lúc này nàng lại nghe nói Diệp Lãng có thể đắp nặn chân Tiểu Yên thành một cô gái hoàn mỹ trong một thời gian ngắn, nàng lập tức bỏ hết những chuyện khác lại, chạy đến chất vấn Diệp Lãng vì sao không giúp mình như vậy. Đương nhiên cũng thuận tiện nhờ Diệp Lãng tạo ra một thân hình và khí chất hoàn mỹ giúp mình. Chỉ có điều Diệp Lãng lại không có chút hứng thú gì với việc này, hoàn toàn không để ý đến biểu tỷ của mình. Để ý tới nàng làm chi, nàng đã là đại mỹ nữ hiếm thấy trần gian rồi. Khí chất cũng rất cao nhã thoát tục, vậy mà còn tham muốn trở nên hoàn mỹ hơn, cái này có để cho người khác sống không? Vì thế Diệp Lãng kiên quyết không đồng ý. Có điều trên người nàng có một chỗ khuyết điểm, đó là trên trán nàng có một vết sẹo thật dài, nàng vẫn dùng cột tóc để che đậy, nếu không sẽ làm hình tượng của nàng tụt dốc không phanh mất. Nói đến vết sẹo này thì ít nhiều cũng có quan hệ đến Diệp Lãng,

vừa thoát khỏi sự quấy rầy của đám luyện kim thuật sĩ lại nên đón một đớn quấy rầy lớn hơn nữa, toàn bộ thành thị quấy rầy, từ bình dân đến quý tộc quấy rầy. Thập Tam thiếu gia, Thập Tam thiếu gia, mọi người đến nhìn xem, là Thập Tam thiếu gia. Thật sự là Thập Tam thiếu gia a. Mau, đừng cho Thập Tam thiếu gia chạy, hắn còn chúng ta nợ mà. Không phải dịch sai đâu, chương sau sẽ rõ. ZG. Đúng vậy, Thập Tam thiếu gia, ngài đừng đi, ngài còn chưa kể chúng ta biết chuyện xưa của ngài mà. Cứ như vậy Diệp Lãng đã bị người vây quanh, mà cũng dưới hoàn cảnh như vậy, hắn dùng một loại biểu tình thực thối nói, chuyện xưa không bàn nữa, các ngươi chẳng phải muốn biết về luyện kim thuật của ta sao? Kỳ thật, cái này là dựa vào thiên phú và sự cố gắng vô cùng của ta thôi. Ngươi cố gắng. Tựa hồ ngươi cũng đầu tư nhiều về lĩnh vực luyện kim đấy, có điều ngươi thật sự rất cố gắng sao? Hình như thời gian ngươi chạy loạn khắp nơi nhiều hơn một chút thì phải, nơi nơi loạn mùa, nơi nơi bại gia. Cũng vì ngươi bại gia nên ngươi mới có nhiều cơ hội hơn người khác rất nhiều, mới có được thành tựu hôm nay. Cho nên nói, thành công của ngươi hẳn là ba phần thiên phú và cố gắng, ngoài ra toàn bộ là nhờ vào bại gia cả. Ai, không nghĩ tới bại gia cũng là một biện pháp gia tăng thực lực, cái này lần đầu tiên nhìn thấy đấy, cái này chưa chắc là sau này không có. Nhưng tuyệt đối trước nay chưa có, cũng chỉ có Diệp gia Thập Tam thiếu gia này mới có thể khai sáng truyền kỳ như vậy. Chương 89, Thịnh Thế Yến Hội, 1. Vì sao bảo ta nợ các ngươi? Ngày đó ta cũng đã mời tất cả mọi người ăn rồi mà. Diệp Lãng có chút nghi hoặc hỏi, không phải các ngươi lại muốn một lần nữa chứ? Ngày đó, chấm dứt rồi vốn đều tự ăn cơm tự chi trả, tự dưng có người hứng khởi, bảo mọi người đi ăn chung một chỗ cho vui. Mà nơi chứa đựng được nhiều người như vậy tất nhiên không phải chỉ một hàng quán nào đó. Lựa chọn đầu tiên là quảng trường trước Hoàng Cung bởi nơi này là nơi lớn nhất thành, bất quá vì trước Hoàng Cung nên cũng không phải tùy ý tiến hành được. Lựa chọn thứ hai là quảng trường trung tâm, tuy rằng nơi này không lớn như trước Hoàng Cung nhưng cũng là nơi thường xuyên tổ chức lễ mừng long trọng nên mọi người cũng thích nơi đây. Cuối cùng mọi người đã chọn quảng trường trung tâm. Bất quá đám người hoàng đế cũng tham gia làm cho hoạt động nguyên chỉ là hứng khởi nhất thời càng trở nên truyền kỳ hơn, truyền lưu muôn đời. Bởi vì người ở đây rất đông, hơn nữa giai tầng gì cũng có, Diệp Lãng lại không cự tuyệt bất cứ ai cho nên những người không ở quyết đấu chẳng khi nay cũng có thể gia nhập vào. Người càng ngày càng nhiều, đến mức quảng trường cũng kín chỗ, bắt đầu lan ra bốn phía, trên khắp đường phố, lấy quảng trường làm trung tâm đều chật kín người. Mà mọi người cũng không phải ăn không ngồi rồi, tất cả đều tự giác hỗ trợ nhau làm cái siêu cấp thịnh yến này. Nếu bắt một người chuẩn bị yến hội cho mấy vạn người này thì lượng công việc thật lớn, nhưng nếu mấy vạn người chung tay vào làm thì mất không bao lâu cả. Mang bàn, ghế, góp bát đũa, vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, xuống bếp, mang thức ăn lên. Toàn thành tổng động viên. Đợt siêu cấp thịnh yến này phát triển đến tình trạng toàn thành cùng chung vui. Cho dù ngày lễ lớn đến đâu cũng không đạt đến trình độ này, cái này làm cho đám người hoàng đế cũng cảm thán không thôi. Trong đợt siêu cấp thịnh yến này, mọi người đã quên đi giai cấp, quên đi giàu nghèo, quên hết giá cả. Tất cả chỉ nhớ một chuyện, ăn mồm to, uống chén lớn. Phải vui vẻ, phải chung vui. Đây là hình ảnh khó thấy cỡ nào. Ai có thể đoán trước được hình ảnh này đơn giản chỉ vì một người mà thôi. Mà ai cũng không thể tưởng tượng được người có ảnh hưởng lớn đến vậy lại là siêu cấp bại gia tử Diệp Lãng này. Mà lúc đó, Diệp Lãng lại. Ta kháo, ai bỏ rượu vào trà của ta vậy? Lao tử không uống rượu. Uống vào một chút cồn, mặt Diệp Lãng bắt đầu đỏ, rất nhanh sau đó biến thành tiểu điên. Tỷ, ta muốn hát một khúc cho ngươi nghe. Thật sự, đúng là heo, lỗ mũi của ngươi có hai cái động kìa. Ý nói là được khen phổng mũi giờ gờ. Hôn đàn, dám giỡn mặt tỷ tỷ. Đi chết đi cho ta. Diệp Lam Vũ tức giận, đánh một quyền tới, có điều Diệp Lãng rất linh mẫn trốn tránh, sau đó trực tiếp lăn ra đất ngáy khò khò. Thủy biết tiểu tử này không biết uống rượu, cũng biết trước kia hắn chưa từng uống qua nhưng không nghĩ được rằng hắn chỉ vừa đụng đến đã say rồi. Khi Diệp Lãng ngã xuống, Diệp Lam Vũ, thất công chúa, còn có chân tiểu yên người làm công tác nữ đầu bếp cho Diệp Lãng hôm nay lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến nâng Diệp Lãng dậy, xác định là hắn say rượu thật liền cùng nhau hộ tống hắn về. Đối với điều này Long An Kỳ cảm thấy thực vui, đồng thời cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Mình vậy mà ngay cả cơ hội nhúng tay vào cũng không có, bị mấy cái nha đầu này chia sẻ phần quan tâm với Diệp Lãng rồi. Tiếp theo, tuy thiếu đi Diệp Lãng diễn viên chính của buổi yến tiệc này, nhưng cảm xúc mọi người vẫn tăng vùn vụt, mãi đến tận khuya trận siêu cấp thịnh yến này mới tan đi trong tiếng nuối. Đương nhiên với sự tình phát sinh sau đó, Diệp Lãng không biết chút nào, hắn chỉ biết là mình đã mời khách rồi. Nếu đã mời rồi thì đám người kia đang làm gì vậy? Diệp Lãng cũng không ngại mời thêm lần nữa, nhưng cách nói này tựa hồ có chút vấn đề, sao lại nói mình nợ bọn hắn? Ngươi khỏe, hình như ta đã mời qua các ngươi rồi thì phải, làm gì còn nợ nữa? Diệp Lãng vẫn duy trì sự lễ phép, rất bình thản nói. Ách, thập tam thiếu gia, người hiểu lầm rồi. Chúng ta nói nợ đây không phải là người nợ bọn ta. Mọi người ngẩn ra một hồi liền lập tức giải thích. Ừ, vậy phiền các ngươi tránh ra một chút, chúng ta đang đi dạo phố. Diệp Lãng nói thẳng, chuẩn bị kéo biểu tỷ tiếp tục đi chơi. Đừng đừng, thập tam thiếu gia, tuy rằng người không nợ chúng ta nhưng chúng ta nợ người một lần mà. Mọi người lập tức nói. Các ngươi nợ ta. Diệp Lãng không rõ, hắn cũng không nhớ ra được bọn họ nợ mình cái gì. Chẳng lẽ người quên rồi sao? Chúng ta đã nói qua nếu người giúp bọn ta thắng tiền thì chúng ta sẽ mời ngài ăn một bữa tiệc lớn. Mọi người nhắc nhở. Ừ, đúng nhỉ, hình như có nói như vậy, vậy các ngươi mời ta ăn cái gì? Tuy Diệp Lãng thích bại gia nhưng nếu có người khác muốn mời mình thì hắn cũng không khách khí, huống chi cái này đã giao kèo trước rồi. Ngài muốn ăn cái gì? Nếu mời khách vậy thì tất nhiên phải hỏi khách muốn ăn gì rồi. Ta muốn ăn đồ ăn của mụ béo. Diệp Lãng không hề nghĩ ngợi liền bật thốt, thứ hắn muốn ăn đương nhiên là do Trân Tiểu Yên nấu rồi. Mụ béo. À, ngài nói Trân Tiểu Yên phải không? Ta biết rồi, nàng thường xuyên xuống bếp ở Trân Hữu Vị tiểu lâu mà, bất quá không biết vì sao nàng rất ít khi nấu cho khách nhân ăn, mà ai được ăn rồi đều khen chủ nghệ của nàng là thiên hạ vô song. Một người mở miệng khen không dứt, tựa hồ có điểm mong đợi với thức ăn của Trân Tiểu Yên làm. Mà tựa hồ toàn bộ thế giới đều biết. Trân Tiểu Yên ở trong mắt Diệp Lãng vĩnh viễn là mụ béo, tuy rằng bộ dáng của nàng bây giờ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu làm cho người ta hâm mộ không thôi, không có nửa điểm dính dáng gì đến tự béo cả. Đó là vì nàng phải làm cho mình ăn, còn cho ta nữa. Diệp Lãng nói ra nguyên do. Không thể nào, nàng bây giờ yêu kiều như thế, làm sao có thể ăn nhiều như vậy được. Mọi người hoài nghi, không lẽ Diệp Lãng ăn? Tuy chưa từng nghe nói Diệp Lãng ăn nhiều nhưng bọn hắn thả tin như vậy còn hơn. Không cái gì mà không. Bây giờ mụ béo cần phải ăn nhiều như vậy, nếu không thân thể nàng sẽ xuất hiện tình trạng xấu. Diệp Lãng lại nói, đúng rồi, các ngươi không phải mời khách sao. Vậy đi Trân Hữu Vị tiểu lâu đi, nhìn xem sinh ý của nàng ra sao, có thể gặp nàng là đẹp nhất. Được. Kết quả là một đám người từ từ tiến về phía tiểu lâu. Mà dọc theo đường đi. Người gia nhập ngày càng nhiều, đều là nghe thấy chuyện đi theo, cái này chắc lại biến thành một lần thịnh yến nhỏ nữa đây, không biết tiểu lâu có chỗ ngồi cho nhiều người như vậy không nữa. Trân Tiểu Yên có nhà không? Vừa vào tiểu lâu, có người lập tức hỏi. Có, hôm nay nàng không đi học viện, bây giờ đang ở dưới bếp, bất quá chưa chắc nàng đã làm cho các ngươi ăn đâu. Tiểu nhị nghe vậy lập tức trả lời ngay, rất thuần thục, tựa hồ những lời này hắn nói qua rất nhiều lần rồi vậy. Đúng vậy, không biết đã bao nhiêu lần rồi, mỗi ngày số người mộ danh mà đến không biết bao nhiêu, điều này cũng là cho sinh ý của Trân gia tiểu lâu đột nhiên tăng vọt, náo nhiệt hẳn lên. Tuy không nhất định có thể ăn được đồ ăn của Trân Tiểu Yên làm, nhưng nếu đã tới đây thì đa số đều dừng lại ăn cơm, cũng sẽ không vì không được ăn thức ăn của Trân Tiểu Yên mà đi chỗ khác. Loại tình huống này ở thật lâu trước kia đã chậm chậm xuất hiện, bất quá sau đợt thịnh yến đột nhiên như núi lửa phun trào vậy. Đơn giản là lúc ấy Trân Tiểu Yên là người làm đồ ăn cho đám người hoàng đế, tuy là nàng làm cho Diệp Lãng ăn, đám người hoàng đế chỉ nhân tiện mà thôi. Mà cuối cùng Diệp Lãng mới ăn chưa bao nhiêu đã say mất rồi. Lại tiện nghi cho đám người hoàng đế. Mặc kệ nói gì thì nói, lúc ấy đồ ăn của Trân Tiểu Yên làm cho đám người hoàng đế than mãi không thôi, cũng tuyên cáo chủ nghệ của Trân Tiểu Yên là vô song tuyệt thế, đồng thời cũng giúp Trân gia làm một cái siêu cấp quảng cáo. Người khác thì chưa chắc nàng sẽ làm, nhưng có người này nàng nhất định sẽ làm. Một người cười nói, tự tin 10 phần. Chỉ là, những lời này hôm nay ta đã nghe rồi, nếu tính cả những ngày trước thì đếm không xuể rồi, ai cũng nói như vậy, kết quả đều như nhau cả. Tiểu nhị vẫn rất quen thuộc nói, ta khuyên các ngươi không cần kỳ vọng nhiều, đại chu của chúng ta cũng là số 1 số 2, tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng. Rất nhiều người đều cảm thấy, lấy thân phận và địa vị của mình, Chân Tiểu Yên nhất định sẽ nể tình, chỉ là không nghĩ tới Chân Tiểu Yên căn bản là không để ý tới nhiều như vậy, vốn nàng đến đây xuống bếp là làm cho mình ăn mà thôi, ở đây tìm tài liệu dễ hơn các nơi khác. Vốn mỗi lần nàng đến đều làm người nhà nàng đau đầu, bởi nàng muốn dùng rất nhiều tài liệu. Cái này vốn không sao cả, nàng muốn dùng thì dùng, không ai ngăn cản nàng. Nhưng tài liệu mà nàng dùng đại bộ phận đều có chút quý hiếm, là một ít tài liệu rất khó tìm. Nói nhảm, nếu không phải vì nó khó tìm thì ta tới đây làm gì? Ở nhà cũng có thể giải quyết rồi. Đây là câu trả lời của Chân Tiểu Yên, nàng đến đây là vì coi trọng những tài liệu này, nếu không cứ ở nhà sẽ tiện hơn, cần gì phải chạy đến đây. Người của Chân gia cũng thử giấu đi mấy thứ kia, nhưng lần nào cũng thất bại. Không biết vì sao Chân Tiểu Yên rất có thiên phú trong vấn đề tìm đồ ăn, cho dù giấu ở bất cứ đâu nàng cũng có thể dễ dàng tìm ra. Dần dần bọn họ cũng bó tay, đau đầu nhưng lại không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bởi thanh danh Chân Tiểu Yên lan truyền khắp nơi, vô luận là ngôi vị hoa ngôi của tài nữ vô song hay trù nghệ của nàng được hoàng đế khen không ngớt đều hấp dẫn rất nhiều khách nhân đến đây. Bởi vậy bọn họ ước gì Chân Tiểu Yên ngày nào cũng đến, hơn nữa lúc nào cũng ở đây. Cũng vì thế mà bọn họ cũng thử khuyên Chân Tiểu Yên làm ít đồ ăn cho khách nhân, bất quá Chân Tiểu Yên hoàn toàn mặc kệ, chỉ biết tìm tài liệu rồi nấu nướng, sau đó mang theo đồ ăn đã làm xong rời đi, mà cái làm bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ nhất là, mục đích chính của Chân Tiểu Yên chỉ có một, đó là làm đồ ăn ngon cho Diệp Lãng. Chương 90, Thịnh Thế Yến Hội, 2. Chân Tiểu Yên rất thích ăn nhưng yêu cầu lại rất cao, ăn cũng rất nhiều. Nếu nàng mà kiêng ăn thì lúc trước cũng không béo như vậy rồi. Cũng vì vậy mà trù nghệ của nàng ngày một cao siêu, đơn giản là làm nhiều thì nó thành chuyên, đi nhiều thành đường thôi. Mà bây giờ thì có chút bất đồng, nàng rất ít dùng những đặc thù tài liệu này, bây giờ lại cần. Lúc này nàng đang một lòng một dạ làm đồ ăn tốt nhất, ngon nhất, chưa ai từng nếm qua. Đương nhiên điều này căn cứ vào. Cái này nhiều mỡ, Diệp Lãng không thích ăn. Cái này rất cay, hắn ăn không tốt. Cái này hương vị vẫn còn kém một chút, không tốt. Ngươi còn chưa biết chúng ta đi cùng ai mà. Mọi người mỉm cười, rất tự tin nói. Tình huống này bọn họ biết chứ, bất quá họ cũng biết chỉ cần có Diệp Lãng ở đây thì muốn Chân Tiểu Yên làm thức ăn quả thật quá đơn giản. Ai cũng biết quan hệ giữa Diệp Lãng và Chân Tiểu Yên, tuy không phải tình lữ, ít nhất hai người họ không cảm thấy như vậy. Mà những người khác cũng cảm thấy không giống. Nếu đổi thành một người khác thì bọn họ sẽ nghi ngờ bên trong có ám muội, nhưng nếu là Diệp Lãng thì không ai hoài nghi cả. Đây là một hiện tượng thực kỳ quái. Mà mặc kệ có ám muội hay không thì Chân Tiểu Yên cũng là bà nấu cơm của Diệp Lãng. Chuyện này ai cũng biết, hơn nữa còn biết ngày nào Chân Tiểu Yên cũng chuẩn bị thức ăn cho Diệp Lãng. Bây giờ Diệp Lãng lại đây thì chỉ giúp cho Chân Tiểu Yên thiếu đi một bước đi đưa cơm mà thôi. Mặc kệ các ngươi là ai, tiểu nhị vẫn lanh không nói, chỉ là lúc này toàn bộ tiểu lâu đột nhiên sôi trào, cũng không phải vì đám người Diệp Lãng đến, lúc này chẳng còn mấy người quan tâm sự tồn tại của đám người Diệp Lãng vì lúc này, trong tiểu lâu xuất hiện một tấm vải đỏ, ở trên có tên một món ăn. Vừa đúng lúc tiểu thử làm một mâm đồ ăn cho khách, nếu vận khí các ngươi tốt, lại đủ hào phóng thì có thể ăn được rồi. Tiểu nhị lập tức sửa lời. Đơn giản là tấm vải này chuyên dùng cho đồ ăn của Chân Tiểu Yên, chỉ cần nàng làm đồ ăn cho khách thì tấm vải đỏ này sẽ được trải ra. Mà như vậy cũng vì nói cho mọi người biết nên chuẩn bị tốt việc cướp đoạt món ăn này đi. Một ngày Chân Tiểu Yên làm đồ ăn cho khách sẽ không quá hai món, bởi vậy cũng làm cho thực khách tranh đoạt điên cuồng. Đậu hủ thập cẩm, giá quy định 1 ngân tệ. Tiểu nhị hô, cũng không cảm thấy giá cả quá thấp bởi hắn biết cái giá cuối cùng cao hơn mấy chục, không. Mấy trăm lần cái giá quy định này. Mà giá quy định này chỉ để tượng trưng mà thôi, đương nhiên đã tính toán phí tổn hết mới có cái giá đó. 1 kim tệ. Có người trực tiếp kêu gấp 100 lần giá gốc, hơn nữa không chút do dự. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là làm nóng người thôi. Nói nhảm, mới 1 kim tệ thôi, đối với đám người kia quả thực như chín châu mất sợi lông không chút đáng kể. Một mâm cơm bình thường của họ đã cao hơn cái giá đấy rồi huống chi bây giờ phải tranh đoạt. 10 kim tệ, 20, ta, 100 kim tệ. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Gớm, mới 100, ta ra khoan khoan, ngươi. Vốn 100 kim tệ này mặc dù hơi nhiều một chút nhưng vẫn chưa tính cực hạn, ít nhất là những người ở đây vẫn chưa cảm thấy cực hạn, bọn họ vẫn có thể nâng giá thêm một lượt nữa. Mà chỉ một món ăn như vậy cũng đã có cái giá lên trời rồi, trong khi phí tổn chưa đến một ngân tệ. Lại nói, chỉ riêng về cái nấu ăn ngon của Trần Tiểu Yên thôi thì cũng không đến cái giá này được, bất quá bây giờ nàng đã có danh có tiếng thì khác. Cái gì mà ngươi với trả ta, sao không lên giá nữa, nếu ngươi không dám thì để ta qua. Người bên cạnh mặc dù cảm thấy có chút kỳ quặc về phản ứng của hàng xóm, bất quá cũng không để ý nhiều, muốn tiếp tục ra giá. Ta ra. Sao ngươi kéo ta làm gì, ngươi muốn ra giá thì cứ ra đi, lôi lôi kéo kéo ta làm chi. Khi người nọ muốn ra giá đã bị người trước kéo lại. Trước tiên ngươi cứ nhìn xem ai hô giá đã. Là ai cũng vậy thôi, cho dù là hoàng thượng tới ta cũng không cho mặt mũi. Người nọ rất vênh vào nói, mà khi hắn nhìn thấy người ra giá thì lập tức bật thốt câu kế. Ta dựa vào, sao lại là tiểu tử này? Xem ra hôm nay không được ăn đồ ăn của Trần Tiểu Yên rồi. Ai, sao hắn lại đến đây? Dựa vào, nhất định là có ai đó đưa hắn đến rồi, tí nữa ra thu thập kẻ đó. Khi mọi người phát hiện tình huống này liền bắt đầu nghị luận, đoán đủ loại nguyên nhân. Mà bọn họ cũng thực rõ ràng buông tha cho việc cạnh tranh giá cả, không ai dám cùng hắn cướp đoạt. Mà hắn cũng không phải là ai khác, hắn là Diệp Lãng, là thập tam thiếu gia trong miệng bọn họ. Thập tam thiếu gia, ngày nào người cũng được ăn đồ ăn của Trần Tiểu Yên, sao lại còn tiêu tiền tranh đoạt với chúng ta vậy? Có người rất bất đắc dĩ nói. Tại ta thích tiêu tiền. Diệp Lãng cười cười, trực tiếp nói. Ta biết, chúng ta đều biết. Đáp án này không cần hỏi ai cũng biết, một cái bại gia tử đặc biệt, chỉ cần có cơ hội tiêu tiền hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Chỉ vì một mâm đồ ăn mà đi đắc tội tên bại gia tử này, tin rằng ở đây không ai nguyện ý cả. Ai, để cho hắn vậy. Thập tam thiếu gia, mời ngài từ từ dùng nữa. Vừa rồi thật xin lỗi, không nhận ra lão nhân gia ngài. Nếu là ngài thì nhất định tiểu thư sẽ làm cho ngài một bàn đầy thức ăn a. Tiểu nhị bưng mâm đậu hủ thập cẩm lên, lúc này hắn đã đổi thành một bộ dáng khúm núm, không hề có chút ngạo khí như lúc nãy. Bây giờ ta sẽ đi nói với tiểu thư rằng ngài đã đến. Tiểu nhị nói xong liền muốn quay người đi. Không cần làm phiền nàng, chúng ta chỉ đến ăn bữa cơm mà thôi, ngươi cứ để nàng làm chuyện của nàng đi. Diệp Lãng lập tức ngăn lại. Ngươi cứ tùy tiện cho chúng ta một ít thức ăn đặc sản chỗ các ngươi là được. Tốt, hiểu. Tiểu nhị đáp. Ta ngu thực, ngày nào thập tam thiếu gia chẳng ăn đồ của tiểu thư làm, đương nhiên muốn thay đổi khẩu vị rồi, còn bắt tiểu thư làm chi. Không chỉ tiểu nhị nghĩ vậy mà rất nhiều người đều cho rằng như thế, ngày nào Diệp Lãng đều có thể ăn được đồ ăn của Trần Tiểu Yên nên hôm nay tất nhiên không cần nàng làm riêng cho hắn, lâu lâu đổi khẩu vị cũng tốt mà. Chỉ là, ngươi đã không muốn ăn thì còn đoạt thức ăn của chúng ta làm gì ba. Tiểu Lãng, không nhìn ra ngươi cũng thực ôn nhu nha. Chỉ có biểu tỷ nhẹ cười, nói một câu làm người ta có chút khó hiểu. Ăn thôi. Diệp Lãng không để ý đến biểu tỷ, cầm lấy chiếc đũa vùi đầu vào ăn mâm đậu hủ thập cẩm kia, nhìn thật ngon miệng. Điều này làm cho những người muốn ăn thứ này ở gần đó càng thêm thèm mắt. Ta cũng nếm thử xem, nghe nói thần kỳ đến như vậy hẳn là ăn ngon lắm đây. Biểu tỷ cũng ăn theo một ít. Ừ ngon, quả thật là mỹ vị nhân gian. Biểu tỷ khen nhưng tựa hồ có chút giữ lại. Điều này làm cho những người ở đây có chút bất mãn. Ừ. Diệp Lãng lại không nhận ra vấn đề này, vẫn vùi đầu vào ăn. Ăn từ từ thôi, nhìn bộ dáng của ngươi kìa, có ai cướp đoạt với ngươi đâu chứ. Biểu tỷ lấy ra một cái khăn lụa, thực ôn nhu lau đi những vết bẩn dính trên mặt Diệp Lãng, cười nói. Sau này ta sẽ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon hơn. Ngon hơn. Nói vậy chẳng phải chê ở đây còn chưa đủ phải không? Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Như vậy còn bảo chưa đủ. Ngẫm lại cũng đúng, người ở cùng một chỗ với thập tam thiếu gia nào có ai là người thường đâu. Có lẽ nàng đã từng nếm qua món ngon hơn. Dù sao bây giờ cũng chưa có ai cho rằng trù nghệ của Trần Tiểu Yên là đệ nhất thiên hạ. Ít nhất mọi người cũng biết vài người, trong cảm nhận của mọi người, trù nghệ của họ nhất định vượt qua Trần Tiểu Yên. Nhưng những người này đâu phải là người thường như bọn hắn có thể tiếp xúc được, họ đều là truyền thuyết, có điểm hư vô mờ mịt. Mà Trần Tiểu Yên là người có thể nhìn thấy, có thể tiếp xúc, có xương có thịt đàng hoàng. Rất nhanh sau đó mọi người đều hiểu ra sở dĩ biểu tỷ của Diệp Lãng có chút giữ lại là có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân này không phải ở biểu tỷ mà ở trên người Chân Tiểu Yên. Chỉ thấy Chân Tiểu Yên từ bên trong đi ra, giống như bình thường, túi đầu đi ra ngoài, không cùng ai chào hỏi cả bởi nàng sợ những người này yêu cầu nàng làm cái gì đó. Đương nhiên cũng không phải nàng sợ hãi mà là sợ phiền toái, nàng cũng thích giúp người khác nhưng lại sợ sẽ trì hoãn thời gian, nếu vậy thì... Tiểu thư, người phải đi rồi à? Ừ, ta đã chuẩn bị tốt rồi, ngày mai gặp lại. Tiểu thư Tiểu Yên, có thể xào cho chúng ta một mâm nữa được không? Thành thật xin lỗi, ta không thể xào cho các vị được, ta đang rất vội, các vị có thể gọi thức ăn ở đây, sẽ không kém hơn ta đâu. Chân Tiểu Yên khiêm tốn nói, tiếp tục cúi đầu chạy lấy người, tình huống này tựa hồ thực quen thuộc với nàng. Ngươi không xào rau cho người khác nhưng hẳn sẽ xào ra cho Diệp Lãng chứ? Người cùng đi với Diệp Lãng muốn dính chút quang vinh nên lôi cả Diệp Lãng ra. Chỉ là Chân Tiểu Yên cũng không phát hiện sự tồn tại của Diệp Lãng, còn tưởng rằng có chút người nhàm chán, tự cho là có thể được hưởng chiếu cố đặc thù nên nàng cũng không có nhìn lại. Xin lỗi, ta rất vội. Chân Tiểu Yên bước nhanh hơn về phía cửa. Tiểu Yên tiểu thư, người nhìn hắn xong rồi hắng nói. Có người tràn ngập ý cười hô. Ừ thì xem. Chân Tiểu Yên nhìn thoáng qua. Chỉ có điều lúc ấy Diệp Lãng đang cúi đầu ăn cái gì đó, hình như nàng không nhận ra, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, rất ngoài ý muốn, nàng vẫn tiếp tục ra khỏi cửa. Dựa vào, ngươi không thể không thừa nước đục thả câu được à? Trực tiếp nói với nàng thập tam thiếu gia ở đây là được rồi. Một lát sau mọi người mới kịp phản ứng lại, lập tức cả giận nói với người kia. Đúng vậy, nếu nói thẳng ra thì 100% Chân Tiểu Yên sẽ ở lại làm đồ ăn cho Diệp Lãng. Cái gì đấy? Tiểu nhị, nhanh mang thức ăn lên coi. Mâm thức ăn này cũng gần hết rồi. Diệp Lãng hoàn toàn không có phát giác ra gì, chỉ thúc giục một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu dùng nữa. Nhìn thấy vậy mọi người cũng lâm vào chán nản, bọn họ cũng biết cái tính của thập tam thiếu gia này. Quên đi, ngày mai rồi tính. Chương 91, hàng xịn và hàng dỏm, 1. Khi mọi người tưởng rằng sự đã rồi thì đột nhiên xảy ra đột nhiên, Chân Tiểu Yên bỗng dưng trở lại. Đi về phía Diệp Lãng. Nàng đến trước bàn Diệp Lãng, nhìn Diệp Lãng đang cúi đầu ăn thứ gì đó. Thực rõ ràng, nàng đã phát hiện sự tồn tại của Diệp Lãng, cũng không biết vì sao mà phát hiện nữa. Diệp Lãng, ngươi đang ăn cái gì vậy? Vốn Chân Tiểu Yên còn có chút tức giận Diệp Lãng biết rõ mình ở đây cũng không nói một tiếng. Nếu không phải mình phát giác ra thì căn bản không biết hắn ở ngay cạnh mình. Chỉ là khi nhìn thấy Diệp Lãng đang ăn cái gì đó. Nàng tạm thời gác sự tức giận của mình sang một bên, nhìn xem hắn đang ăn cái gì. Ta đang ăn đậu hủ của ngươi a. Diệp Lãng rất thành thật trả lời, làm cho toàn bộ tiểu lâu tĩnh lặng lại, ngay cả một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Thập tam thiếu gia thật đúng là cái gì cũng dám nói, ăn đậu hủ của Chân Tiểu Yên, đúng là thành thật a. Đậu hủ của ta? Ngươi đang nói cái gì đấy, còn dám nói lung tung nữa ta khóa miệng ngươi lại đấy. Chân Tiểu Yên còn chưa nhìn ra vấn đề nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quái dị của mọi người liền phản ứng kịp, gầm nhẹ quát Diệp Lãng. Diệp Lãng lắc đầu, sau đó nói, ta không có nói lung tung mà, đây là đậu hủ của ngươi, mùi vị cũng không sai nha, cái này của ngươi ngày nào ta chẳng ăn, rất quen thuộc. Câm miệng, không được nói nữa. Chân Tiểu Yên vừa xấu hổ vừa giận dữ nói. Ha ha, tiểu đứa ngốc, ngươi đúng là ngốc, bất quá ngốc thực đáng yêu. Biểu tỷ nhìn thấy vậy đã không quan tâm hình tượng cười to lên. Không thể câm miệng sao ta ăn được, tiểu nhị, nhanh mang thức ăn lên. Diệp Lãng cự tuyệt. Chân Tiểu Yên ngây người một hồi, sau đó dùng tay che cái dĩa thức ăn duy nhất trên bàn, không cho Diệp Lãng ăn. Mũ béo, mau thả ra, ta còn chưa ăn xong mà. Diệp Lãng duỗi tay ra rảnh. Không được, thứ này không phải để ngươi ăn. Chân Tiểu Yên cự tuyệt. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Vì sao? Diệp Lãng kỳ quái hỏi. Cái này không thể ăn. Đậu hủ của ngươi ăn ngon mà. Mà thứ nên đón hắn chính là dĩa đậu hủ kia. Chân Tiểu Yên nghe hắn trả lời liền đập cả cái dĩa vào mặt hắn. Này thì nói bậy. Ừ, không nói nữa, số sàng. Trên tay Diệp Lãng xuất hiện một cái luyện kim trận tiếp lấy dĩa đậu hủ kia, ngay cả một chút nước cũng không chảy ra. Không được ăn. Chân Tiểu Yên lại lao tới, đoạt đậu hủ lại. Làm gì vậy, mụ béo, hôm nay ngươi làm sao vậy? Diệp Lãng cắn hụt một cái xong rất khó hiểu hỏi. Cái này không phải cho ngươi ăn, của ngươi ở đây mà. Chân Tiểu Yên đặt dĩa đậu hủ kia qua một bên, sau đó lấy một đống thức ăn từ trong không gian giới chỉ ra, mà bàn đồ ăn vừa đẹp vừa thơm này tuyệt đối phải vượt qua mâm đậu hũ kia. Gì, cái này? Biểu tỷ có chút kinh ngạc, cũng nhấm nháp một chút. Cái này ăn quá ngon, nó mới thật sự là nhân gian mỹ vị. Biểu tỷ lập tức khen, lần này là khen thật, không có chút giữ lại. Diệp Lãng, vị tiểu thư này là... Lúc này Chân Tiểu Yên mới chú ý đến sự tồn tại của biểu tỷ. Biểu tỷ của ta. Diệp Lãng cứ như vậy mà trả lời, không bổ sung thêm gì cả. Thế làm sao ta xưng hô? Chân Tiểu Yên nhắc nhở. Ngươi cứ kêu nàng là biểu tỷ là được. Diệp Lãng thực vô tình trả lời. Không biết vì sao mặt Chân Tiểu Yên hơi hơi đỏ lên, nói, biểu tỷ khỏe, cảm ơn sự khích lệ của ngươi, mời ngươi ăn tiếp đi. Ha ha, được được. Ngươi chính là Chân Tiểu Yên phải không? Ta từng nghe qua chuyện của ngươi rồi, bây giờ mới biết Tiểu Lãng thật sự có bổn sự. Cái mà biểu tỷ chú ý từ đầu đương nhiên là dung mạo dáng người của Chân Tiểu Yên, đây là thiên tính của nữ nhân rồi. Đúng vậy, hắn rất lợi hại, luôn làm người khác chấn động. Chân Tiểu Yên gật đầu nói, có một loại cảm giác kính ngưỡng với Diệp Lãng. Ngươi cũng được lắm, về sau nhờ ngươi chiếu cố đệ đệ ngốc này của ta. Biểu tỷ mỉm cười có chút ám muội. Ta không chiếu cố hắn được, ta chỉ biết nấu cơm thôi. Chân Tiểu Yên lắc đầu, nàng thật sự chiếu cố không nổi, Diệp Lãng có rất nhiều vấn đề a. Có thể chiếu cố một chút là được rồi, còn lại ta sẽ tìm sau. Biểu tỷ cười nói. Chân Tiểu Yên trầm mặc một hồi, và Diệp Lãng hoàn toàn không đếm xỉa tới, giống như người bị đàm luận là ai đấy chứ chẳng phải hắn. Được rồi, ta hỏi ngươi một chuyện, mâm đậu hủ kia không phải cũng là ngươi làm sao? Sao lại khác nhau lớn đến vậy? Biểu tỷ hỏi. Mâm kia cũng là ta làm, bất quá chỉ tùy tiện xào xào những tài liệu còn thừa mà thôi, không phải làm cho Diệp Lãng ăn. Chân Tiểu Yên nói ra một cái đáp án làm mọi người xấu hổ. Hóa ra đến tận bây giờ, đồ ăn của nàng được bán ra đều là tùy tiện làm để khỏi lãng phí tài liệu, cũng có một ít tác phẩm thất bại nữa, mà tác phẩm thất bại thì nàng tuyệt đối sẽ không để Diệp Lãng ăn. Vì nàng muốn Diệp Lãng ăn thứ tốt nhất. Cũng vì vậy nên khi nàng thấy Diệp Lãng ăn mâm đậu hũ kia liền lập tức ngăn lại, nói thế nào cũng không trả. Mà vẹn vẹn món thừa như vậy cũng khiến người khác mong chờ mỏi mòn, điều này cũng càng thêm khẳng định trù nghệ của Chân Tiểu Yên đã đạt đến cảnh giới thật cao rồi. Sao ngươi chỉ độn như vậy, khác nhau rõ ràng như vậy cũng không thấy sao. Bình thường ta cho ngươi ăn là đồng cấp với thứ này à? Chân Tiểu Yên nén giận quát Diệp Lãng, giống như người ăn thứ phẩm là nàng vậy. Có lẽ chính nàng ăn thì nàng cũng sẽ không để ý đến vậy. Ta biết. Diệp Lãng đáp. Biết. Biết sao còn ăn? Chân Tiểu Yên nghi hoặc hỏi. Vì sao không ăn? Cũng ngon mà, đều là ngươi làm, khác gì đâu. Diệp Lãng ngơ ngác trả lời. Chân Tiểu Yên nghe nói như vậy liền ngây người thật lâu. Đúng vậy, từ đầu Diệp Lãng đã biết món kia là Chân Tiểu Yên tùy tiện xào nhưng hắn vẫn ăn, không có ý kiến gì. Vốn hắn cũng không phải thực chú ý về việc được ăn cái gì rồi, tuy bây giờ Chân Tiểu Yên đã nuôi cái miệng hắn làm tiêu chuẩn thức ăn cao hơn một chút nhưng dù sao thứ này cũng ngon, ở trong phạm vi có thể tiếp thụ của hắn, đương nhiên hắn không có chút dị nghị gì. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, cho dù mâm thức ăn này của Chân Tiểu Yên rất kém, rất khó ăn hắn cũng sẽ ăn hết, tuy rằng hắn sẽ nói chẳng với Chân Tiểu Yên, nói trình độ nàng kém nhưng vẫn ăn hết vậy. Điểm này Chân Tiểu Yên cũng biết, nhưng mỗi lần nàng nghe Diệp Lãng nói như vậy vẫn cảm thấy có chút cảm động, ừ, một chút mà thôi, ít nhất là cô ta nói như vậy. Mà vì như vậy nên sau đó nàng liền ngồi xuống, chuyện đầu tiên nàng làm là ăn sạch dĩa đậu hũ kia, như vậy Diệp Lãng sẽ không thể ăn tiếp dĩa đậu hũ này nữa. Diệp Lãng nhìn Chân Tiểu Yên một chút, tựa hồ có chút hiểu chút không, bất quá rất nhanh sau đó hắn liền vùi đầu ăn, không để ý đến Chân Tiểu Yên nữa. Mà Chân Tiểu Yên cũng không để ý đến hắn, cũng ngồi ăn, hơn nữa cũng tranh đoạt với Diệp Lãng. Ấy ấy, cái kia ta cắn qua rồi, ngươi còn ăn à? Diệp Lãng hô. Ừ, vì sao lại không ăn, lần nào ngươi cũng vô sỉ như vậy, cái này cắn một cái kia cắn một cái, đều muốn độc chiếm cho riêng mình. Chân Tiểu Yên trả lời. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu, Diệp Lãng quá vô sỉ. Vậy thì ta sẽ dùng tuyệt chiêu, ta muốn dùng nước miếng đây. Diệp Lãng không có hảo ý cười nói. Hắn nghĩ đến câu chuyện có một người phun ra một ít nước miếng trên một bàn đồ ăn, sau đó những người khác không còn dám ăn nữa. Một chiêu này Diệp Lãng cũng chỉ nói cho vui mà thôi, vì thật sự rất hắn không tiếp thụ được. Ngươi dám? Trân Tiểu Yên cả giận nói, nếu ngươi dám làm như vậy, ta sẽ không bao giờ làm cho ngươi ăn nữa. Gớm, ngươi đã ký hẹn với ta rồi, cả đời này ngươi phải nấu cơm cho ta. Diệp Lãng vẻ mặt khinh thường nói. Hừ, ta muốn phá bỏ ước hẹn với ngươi. Kiếp sau rồi tính. Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Lãng cùng hai nàng đi dạo phố tàn bộ, cũng bỏ rơi đám người kia. Cứ như vậy qua hết một buổi chiều, Diệp Lãng đưa Trân Tiểu Yên về nhà, mà chính hẳn cũng nên về, chuẩn bị một chút, giúp biểu tỷ mài ra, phá bỏ vết sẹo trên trán. Mà lúc chia tay, khi Trân Tiểu Yên vẫn chưa bước vào cửa, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Diệp Lãng, mấy ngày nữa là thử luyện rồi, ngươi chuẩn bị hết chưa? Thử luyện? Thử luyện cái gì? Nhìn là hiểu Diệp Lãng không biết một chút về cái gọi là thử luyện kia rồi. Trân Tiểu Yên tức giận nói, ta biết ngay mà, ngươi không thể quan tâm một chút về việc học sao. Nói cho ngươi biết, lần này thử luyện là chuẩn bị cho giải đấu năm sau đấy. Cái gì? Giải đấu gì phải không? Ngươi nha, thật không biết nói sao nữa, sang năm là giải đấu 10 năm một lần, quyết định thứ tự của các học viện đấy. Chắc không cần giải thích gì thêm nhỉ. Kỳ thật giải đấu bây giờ thì sự chú ý chính của mọi người là có bao nhiêu thanh niên tài giỏi xuất hiện thôi. Tương lai bọn họ sẽ là nhân vật trung tâm của đại lục. Những cao thủ đệ nhất bây giờ và ngày xưa, có 8 phần đều là người vượt trội trong giải đấu. Bởi vậy, giải đấu bây giờ ngoại trừ bảng xếp hạng các học viện còn có bảng xếp hạng cá nhân và bảng xếp hạng thực lực tổng hợp, vũ giả bảng, ma pháp bảng nữa. Chỉ cần là người xếp hạng cao trong bảng nào cũng sẽ trở thành người nổi bật, sẽ trở thành nhân tài mà các quốc gia tranh đoạt. Ừ, ra là vậy, có điều liên quan gì đến ta? Diệp Lãng rất khó hiểu hỏi. Đúng vậy, đối với Diệp Lãng mà nói, cái này liên quan gì đến hắn? Hắn cần trở thành sự chú ý của mọi người sao? Hắn sẽ nguyện ý trở thành nhân vật trung tâm trong tương lai sao? Tin rằng ai cũng biết hắn không muốn. Chương 92, Hàng xịn và hàng giỏm, 2. Sao lại không quan hệ, nếu ngươi lấy được thành tích tốt, sau này trong việc tranh quyền đoạt lợi tại đế quốc sẽ dễ dàng hơn. Sau này ngươi đi ngang khắp đế quốc cũng không ai dám làm khó gì ngươi nữa. Trân Tiểu Yên vội vàng nói, nàng muốn Diệp Lãng hiểu được điểm này, muốn trở thành người ở trung tâm quyền lợi, trừ gia tộc còn có thực lực của mình nữa. Có điều Diệp Lãng lại không hề có chút hứng thú với việc này, hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, bây giờ ta đi ngang cũng không ai dám ngăn cản ta, không tin thì ngươi cứ nhìn xem. Nói xong, Diệp Lãng đi ngang qua đường. Ngươi đi như vậy đương nhiên không ai ngăn cản ngươi. Đó chỉ là một cách nói mà thôi, tiểu ngu ngốc. Biểu tỷ tức giận gõ đầu Diệp Lãng một cái, sau đó nói tiếp, đề nghị của Tiểu Yên quả thật không sai, tốt nhất ngươi nên đi tham gia một chút, lấy một ít thành tích đi, cái này rất có ích với ngươi. Ta không đi. Diệp Lãng gần từng tiếng một, thái độ rất kiên quyết. Vì sao? Có phải ngươi sợ phiền toái không? Kỳ thật nơi đó rất thú vị, giải đấu năm sau tổ chức tại Thánh Thành của Ngạ Lạp Đế Quốc. Nơi đó cũng không phải lúc nào cũng vào được. Trân Tiểu Yên bắt đầu cố gắng hấp dẫn Diệp Lãng bởi vì nàng biết những thứ khác tựa hồ không thể hấp dẫn Diệp Lãng được. Thánh Thành là nơi khởi nguyên của thần giáo, là nơi của giáo đình bây giờ. Đối với những thứ kiểu tư liệu tính thế này Diệp Lãng rất rõ ràng. Ừ, ngoài ngày hành hương ra thì không có cơ hội khác để đi vào. Không phải ngươi nói rằng có một ngày mình sẽ đi khắp mọi nơi chơi bời vui vẻ sao? Đây là một cơ hội rất tốt nha. Trân Tiểu Yên nói. Ừ, Diệp Lãng gật đầu, sau đó lập tức nói, chẳng qua lúc đó đã mở ra rồi thì ta không dự thi vẫn có thể đi vào mà. Trân Tiểu Yên trầm mặc một hồi, trong lòng thầm nghĩ, sao lần này ngươi không đốc, không mơ hồ nữa đi, thật sự là lúc nên mơ hồ thì không mơ hồ, lúc cần khôn khéo thì lại không khôn khéo. Ừ, đây là cách nghĩ của nàng về Diệp Lãng. Chưa chắc. Đến lúc đó không chừng sẽ vì nhiều người quá nên hạn chế số người khác đi vào. Trân Tiểu Yên nói, tuy rằng nàng biết lý do này thực gượng ép nhưng cũng phải thử nói một lần. Sẽ hạn chế người khác mà thôi, ta đường đường là Diệp gia thập tam thiếu gia, sao lại bị hạn chế được? Diệp Lãng vẻ mặt khinh thường nói, ngươi không suy nghĩ một chút về tiền đồ của mình à, chẳng lẽ thật sự phải ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng nghĩ cách làm bại gia tử, lỡ đâu có một ngày nhà của ngươi bị ngươi phá sạch thì sao? Chân Tiểu Yên có chút giận dữ nói, nàng sinh khí vì Diệp Lãng không chịu tranh bá. Chỉ là nàng không nghĩ qua vì sao mình phải sinh khí vì lý do ấy. Bại hết thì ta đã đạt được mục đích của mình rồi. Diệp Lãng không sao cả nói. Ngươi thật sự là hết thuốc chữa. Chân Tiểu Yên lâm vào chán nản. Quá khen. Ngươi mau vào nhà đi, ta còn có chuyện phải làm nữa. Diệp Lãng phất phất tay, muốn đuổi Chân Tiểu Yên đi vào. Hừ. Chân Tiểu Yên dậm chân nảy mình, cứ tức giận thở phì phò như vậy mà đi vào nhà. Tiểu Lãng à, kỳ thật Tiểu Yên chỉ quan tâm ngươi mà thôi, ngươi không nên đối xử với nàng như vậy. Biểu tỷ có chút cảm khái nói. Ta biết, bất quá ta thật sự không thích mấy cái đấy, không những phiền toái còn mang đến rất nhiều chỗ hỏng nữa. Diệp Lãng một bên bước trở về một bên nói. Chỗ hỏng? Cái này có chỗ hỏng gì? Biểu tỷ không hiểu lắm hỏi, mà lời Diệp Lãng nói sau đấy làm nàng càng không nhìn rõ biểu đệ của mình hơn. Các ngươi cảm thấy nếu lấy thân phận, địa vị, thế lực Diệp ra, hơn nữa ta có một ít thực lực thì có thể hô phong hoán vũ rồi, chỉ là, nắm giữ những quyền lợi này thật sự là ưu đãi sao? Diệp Lãng lãnh đạm nói. Biểu tỷ trầm tư. Dù sao ta cũng không làm được, giống như các ngươi thường nói, ta là một đứa ngốc, thường xuyên mơ mơ hồ hồ, nếu ta ngồi ở vị trí trên mọi người thì ngươi cảm thấy sẽ ra sao? Diệp Lãng khoát tay, cười nói. Cái này, ta cảm thấy hay là ngươi cứ tiếp tục như bây giờ đi, không sao cả, dù Diệp gia bị ngươi bại hết, tỷ tỷ ta sẽ nuôi ngươi. Sau khi biểu tỷ trầm mặc một hồi liền cải biến cái nhìn, lập tức duy trì Diệp Lãng tiếp tục bại ra. Đây là chính ngươi nói nhé, đến lúc đó đừng đổi ý đấy. Diệp Lãng đột nhiên trở nên khôn khéo, chụp ngay câu này. Biểu tỷ gõ đầu Diệp Lãng một cái, sau đó nói, gớm, ngươi cũng dám nghi ngờ lời của ta à, đừng nói ngươi, cho dù là 10 đời nhà ngươi ta cũng nuôi được. Có điều lúc đó sẽ không giống như bây giờ đâu nhé, không để cho ngươi tiêu tiền lung tung nữa, một tháng chỉ cho ngươi xài hết 1.000, không, 1.000 kim tệ thôi. 1.000 với biểu tỷ thì có điểm thiếu thiếu nên nàng đề cao lên 1.000 luôn. Cũng không phải biểu tỷ không biết giá trị của 1.000 kim tệ, đối với người thường, cho dù họ dốc sức làm hơn 10 năm cũng chưa chắc kiếm được số tiền này. Mà cho dù nàng biết rõ giá trị của nó nhưng vẫn cảm thấy quá ít, sợ Diệp Lãng sẽ khổ. Biểu tỷ. Diệp Lãng hai mắt ngập nước nhìn biểu tỷ. Sao rồi, có phải thực cảm động không? Biểu tỷ đùa cười nói. Ừ, biểu tỷ. Ta yêu ngươi. Diệp Lãng gật đầu nói. Phi. Tiểu quỷ, những lời này không được nói lung tung, phải giữ lại cho người ngươi thích. Biểu tỷ cười mắng, khuôn mặt dưới khăn che tựa hồ hơi hơi đỏ. Mình vậy mà bị tiểu quỷ này đùa giỡn. Biểu tỷ, yêu cũng phân làm nhiều loại mà, đây là yêu người thân, nếu ngươi không cần thì thôi, ta không cho ngươi nữa, sẽ cho lão tỷ có chút thần kinh kia của ta vậy. Sao lại không cần? Ngoan. Sau này cũng phải yêu tỷ tỷ có chút thần kinh kia của ngươi giống ta nghe chưa? Át xì. Diệp Lam Vũ vướt cái mũi, có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ bị cảm. Ban đêm luôn luôn yên lặng như vậy. Trong cái tĩnh lặng của ban đêm này, người của Diệp gia cũng giống nó, cũng thật yên lặng, ừ, thực ra thì tổng thể là yên lặng. Đối với Diệp gia mà nói, chỉ cần ai đó không làm ầm ĩ lên thì trên cơ bản sẽ thực yên tĩnh. Đương nhiên bài trừ tình huống đặc thù. Diệp Lãng đâu? Khi ăn cơm chiều, Diệp gia trưởng môn nhân hỏi mọi người. Lúc này, trong cái đại sảnh dùng để ăn cơm của Diệp gia có mấy mươi người vây quanh 7-8 cái bàn lớn. Đây cũng là tình huống bình thường, ngày nào cũng thế. Diệp gia luôn bảo trì truyền thống như vậy, cơm chiều đều là người một nhà dùng cơm chung với nhau. Gia nghiệp của Diệp gia rất to lớn nên người một nhà này gồm mấy chục người. Mà cho dù có đến mấy chục người ở đây, Diệp gia trưởng môn nhân cũng chỉ cần liếc mắt qua liền phát hiện Diệp Lãng không có ở đây, tuy rằng Diệp Lãng thường xuyên vắng nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không hỏi. Đồng thời Diệp Lam Vũ cũng không ở đây, có điều Diệp gia trưởng môn nhân cũng không hỏi tới nàng, bởi hắn biết nhất định là Diệp Lam Vũ ở cùng một chỗ với Diệp Lãng. Hắn đang giúp biểu tỷ hắn, hình như là chỉnh dung cho nàng, nói cái gì mà mài ra ấy. Hừ, tiểu vương bắt đàn này, đến tận bây giờ cũng không giúp cho ta một chút. Long An Kỳ có điểm đoán khi nói. Ừ, ngày mai biểu tỷ hắn phải đi rồi phải không? Khi Diệp gia trưởng môn nhân có được đáp án xong liền thuận miệng hỏi một chút. Đúng vậy, cho nên hai ngày này tiểu tử kia lại dùng lý do đấy để không phải đến trường. Diệp Thanh Thiên cười đáp, tựa hồ đối với việc Diệp Lãng trốn học cũng tập mãi thành quen rồi, cũng tựa hồ không phản đối thì phải. Ừ, vậy tiếp tục ăn cơm thôi. Diệp gia trưởng môn nhân nói. Ba người Diệp Lãng ở trong phòng, đóng cửa lại, làm một chuyện. Đang cởi. Khu khu, đừng nghĩ bậy, ba người họ là tỷ đệ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm chuyện vi phạm luân lý như vậy, chỉ cởi ra cái khăn che mặt của biểu tỷ mà thôi. Gỡ khăn che mặt xuống, vén tóc ra, một cái xẻo thật dài kinh người xuất hiện, làm cho Diệp Lãng xúc động trong lòng, còn Diệp Lam Vũ lại cảm thấy thực đáng thương. Một lát sau Diệp Lãng lấy ra một vật nhỏ, cùng loại với bút bi, sau đó đùa nghịch trong tay một chút. Lúc ấy Diệp Lam Vũ và biểu tỷ đều nhìn thấy bút bi phát ra một đạo ánh sáng, mà khi ánh sáng chiếu lên mặt đất lại có thể đốt trọi nền đá. Mà xem ý tứ của Diệp Lãng tựa hồ muốn dùng cây bút bi này để trị liệu cho biểu tỷ. Đệ đệ, được không đấy? Nếu vẽ loạn lên mặt biểu tỷ thì ngươi xong đời đấy. Diệp Lam Vũ có chút hoài nghi hỏi. Yên tâm đi, ta chỉ thử và điều chỉnh lại một chút thôi, bây giờ thì tốt rồi. Diệp Lãng vô tình nói. Ừ, mà không đúng nha, không phải ngươi nói là mài ra sao, sao lại dùng cái thứ này? Diệp Lam Vũ đột nhiên nhớ đến lời Diệp Lãng nói khi trước, đáng lẽ phải dùng công cụ mài qua mài lại cho dụng vết sẹo chứ? Ừ thì mài ra, mà mài ra không có nghĩa là phải dùng mấy thứ kia để mài, nếu dùng ánh sáng kích thích thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, không những có thể tiêu sẹo còn làm trắng da nữa, làm cho làn da trở nên trắng non tinh tế. Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Mà hắn không biết câu trả lời này có bao nhiêu lực hấp dẫn với hai cô gái đến giường nào. Thật không, vậy ngươi thuận tiện giúp cả khuôn mặt ta luôn đi, cả cơ thể của ta nữa. Biểu tỷ lập tức nói. Còn ta nữa, biểu tỷ, da của ngươi đẹp rồi, của ta có điều kém này, đệ đệ, chiếu chiếu giúp tỷ tỷ đi. Diệp Lam Vũ mở miệng cướp đoạt. Tiểu Vũ à, da của ngươi còn than kém. Đây là trận mắt nói dối. Nếu da của ngươi mà còn kém nữa thì trên đời này chẳng có ai tốt cả. Trong suốt như băng tinh, cũng không phải người nào có băng thuộc tính cũng vậy không nữa. Biểu tỷ phản bác ngay, mà nàng nói cũng đúng, làn da Diệp Lam Vũ rất tốt, cơ hồ không ai vượt qua nàng được. Cũng không phải đâu, trước kia không giống thế này đâu, sau đó càng ngày càng tốt. Ngẫm lại hình như là vì đệ đệ thì phải, hắn thường xuyên thí nghiệm một ít thứ kỳ quái gì đó lên người ta. Diệp Lam Vũ nhìn về phía Diệp Lãng, nàng cũng không khẳng định lắm suy đoán của mình, bất quá đã nắm chắc được 8 phần rồi. Có à? Diệp Lãng ra vẻ ta không biết. Cũng không phải hắn giả vờ, mà hắn dùng nhiều thứ lắm, nhiều đến nỗi chính hắn cũng không biết rõ rốt cuộc có hiệu quả như vậy không nữa. Chương 93, Du lịch, 1. Bỏ qua một bên hết đi, ngươi không cần ăn trong bát đã nghỉ trong nồi, mắt to hơn bụng vậy. Vết sẹo này còn chưa xóa mà đã nghĩ muốn trắng muốn đẹp làm gì? Diệp Lãng trực tiếp nói. Này, hì hì, trước tiên cứ xóa nó đi đã. Biểu tỷ có chút ngượng ngùng cười nói. Tốt lắm, nằm yên đừng núp ních, khá lâu đấy, nếu sợ mệt thì có thể ngủ trước đi. Diệp Lãng nói. Không, ngươi cũng không mệt thì sao ta mệt được? Biểu tỷ lắc đầu nói. Ừ, vậy nằm xuống bắt đầu thôi. Cứ như vậy. Diệp Lãng thật cẩn thận mài ra cho biểu tỷ, mà biểu tỷ vẫn nằm ở kia, nhắm mắt, không động không nhúc nhích. Về phần Diệp Lam Vũ cũng không đi trợn mắt, đứng ở bên cạnh nhìn. Thời gian trôi qua từng chút một, vết sẹo trên trán biểu tỷ ngày càng mờ nhạt. Biến mất. Tốt lắm, ta mệt quá, ngủ. Diệp Lãng làm xong liền lăn ra ngủ, ngay cả nói buổi tối tốt lành cũng không nói nổi. Diệp Lam Vũ và biểu tỷ trầm mặc một hồi, nhìn nhau cười. Cùng làm ra một cái quyết định. Sao hôm nay ngươi đến trễ vậy? Cô gái trong ngộng lãnh đạm hỏi, trong ngữ khí mơ hồ có một tia giận hờn, nhưng cũng có một tia kinh hỉ. Mai xẻo cho tỷ tỷ ta một lúc, sau này nàng có thể thích để kiểu tóc gì thì để rồi. Ừ. Quái, sao ta cảm thấy người mình rất nặng, giống như bị cái gì đè lên vậy nhỉ? Khi Diệp Lãng đang nói chuyện phiếm trong mơ, đột nhiên nói ra cảm thụ lúc này của mình. Chắc là trên người ngươi có cái gì đấy. Cô gái nhìn Diệp Lãng, sau đó nói. Có lẽ cảm giác sai lầm rồi. Diệp Lãng ném chuyện này ra phía sau, tiếp tục trò chuyện. Sáng sớm, vừa tỉnh giấc Diệp Lãng liền phát hiện ra cảm thụ hôm qua không phải ảo giác mà là cảm giác thật sự. Vì sao? Vì bây giờ mình vẫn cảm thấy rất nặng.

Đừng phiền ta nữa. Ai nói chuyện thử luyện với ta, ta sẽ xử lý kẻ ấy. Diệp Lãng thực sự ức chế. Mấy hôm nay hắn bị cái từ này làm phiền chết đi được, cho nên khi có người nói từ này với hắn, hắn chẳng chút suy nghĩ mà phát hỏa. Mà sau khi hắn nói, Trân Tiểu Yên ở bên cạnh kéo kéo hắn. Làm gì đấy? Diệp Lãng tức giận nhìn Trân Tiểu Yên hỏi. Trân Tiểu Yên chỉa chỉa về phía trước, ý bảo Diệp Lãng nên nhìn rõ ràng trước đã. Ách! Khi Diệp Lãng nhìn thấy mỹ nữ lao sư trên bục giảng, toàn bộ phòng học đều ngơ ngác nhìn về phía Diệp Lãng. Có một vài người lộ ra ánh mắt bội phục thật sự ngưu, ngay cả nàng cũng dám chống đối. Mà có vài người lộ ra ánh mắt thương hại, tâm cười ha hả, người xong đời rồi. Đây là trong phòng học, mà người hỏi Diệp Lãng không phải ai khác mà là đạo sư lớp hắn. Nói cách khác, Diệp Lãng làm trò trước mặt mọi người, trực tiếp đớp lại đạo sư kính yêu của bọn hắn. Người! Đi ra ngoài cho ta! Đạo sư mỹ nữ nghiến răng, hung hăng nói. Thực xin lỗi, mấy ngày nay bị thứ này làm phiền quá, bất quá ta vẫn muốn nói thêm một lần nữa, ta không tham gia thử luyện. Diệp Lãng tỏ vẻ xin lỗi xong, lại xác minh lập trường của mình một lần nữa rồi đi ra ngoài. Mỹ nữ đạo sư không nói lời nào, mà nguyên bản Trân Tiểu Yên cũng muốn cùng ra ngoài, nhưng ngẫm lại thôi từ bỏ. Diệp Lãng thường xuyên mơ mơ hồ hồ như vậy, thường xuyên bị đạo sư phạt. Những người khác có lẽ sẽ cho Diệp Lãng mặt mũi, mà vị mỹ nữ đạo sư này lại không chút khách khí, nàng đối xử với đệ tử luôn bình đẳng như nhau, sẽ không phân biệt đối xử vì thân phận hay địa vị gì cả. Sau khi Diệp Lãng ra ngoài, mỹ nữ đạo sư tiếp tục giảng bài, mà trong lòng của nàng thực tức giận, mình vốn vì hắn tốt mà thôi, muốn cho hắn trở nên nổi bật, kết quả lại bị hắn mắng. Hừ, không bao giờ quản hắn nữa. Về phần Diệp Lãng, sau khi hắn ra ngoài, đứng một hồi ngoài cửa liền nghĩ đến một nơi, vì vậy nhích người về phía đấy. Đồ thư quán. Biển học vô bờ, cho dù Diệp Lãng có kỹ năng gặp qua không quên, nhớ kỹ những sách đã đọc, nhưng cứ xem lại một lần lại ngộ ra thêm nhiều điều mới mẻ, đọc sách cũng không phải chỉ dựa vào trí nhớ không. Mà sách Diệp Lãng đọc tự nhiên cũng là những sách hắn có hứng thú, sẽ không vô duyên vô cớ đi nhìn những bộ sách nào không hề có giá trị với hắn. Bây giờ hắn cần xem một ít sách để tham khảo, để chuẩn bị tốt kế hoạch du lịch của hắn. Kỳ thật nếu không bị người khác nhắc nhở liên tục thì năm sau Diệp Lãng mới chuẩn bị, nguyên bản hắn tính là năm sau mới bắt đầu đi, đương nhiên bây giờ cũng không có thay đổi nhiều lắm. Hắn muốn hoàn thành lễ trưởng thành trước, sau đó lại chờ hết năm, lại đúng giờ đấy ra ngoài đi mỗi nơi một chút. Mà chuyến đi này của hắn vẹn vẹn là du lịch mà thôi, không phải mạo hiểm gì cả. Hắn sẽ không đi làm chuyện nhàm chán mà nguy hiểm như vậy, hắn chỉ muốn nơi nơi tiêu tiền một chút mà thôi, chuyện nguy hiểm hay là cứ để những người chuyên nghiệp làm đi. Bây giờ hắn muốn biết qua một chút những nơi nào nổi danh thú vị nhất, có tính đại biểu nhất. Những thứ này trước kia hắn trực tiếp xem nhẹ, đương nhiên là vì không có thời gian xem mà thôi. Thập Tam thiếu gia, ngươi lại bị lão sư đuổi ra ngoài à? Vừa vào đồ thư quán Diệp Lãng đã đụng người quen rồi. Đây là người hắn thường xuyên gặp được ở đồ thư quán, tuổi cũng sắp xỉ Diệp Lãng. Ừ, ngươi cũng giống ta à? Diệp Lãng gật gật đầu, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Không phải, ta chủ động yêu cầu. Thiếu niên kia thực tự hào nói. Không thể không nói ngươi thật đáng khinh bỉ, còn bày đặt chủ động yêu cầu. Diệp Lãng thực không khách khí nói. Như nhau cả. Thiếu niên kia mặt không đỏ tâm không nhảy, bình tĩnh trả lời. Đọc sách của ngươi đi. À, đúng rồi, ngươi có biết sách về địa lý nhân văn của đại lục nằm ở đâu không? Diệp Lãng đang muốn chấm dứt tranh cãi, đột nhiên nhớ đến thiếu niên này là nhân sĩ nằm vùng quen thuộc nhất ở đây, cho dù quản lý viên cũng không hiểu biết về sách ở đây hơn hắn. Thiếu niên này cơ hồ ngày nào cũng ngâm mình trong đồ thư quán, kể cả ngày nghỉ, dùng mỹ danh là vì chuẩn bị cho công việc sau này, công việc gì? Đọc tiếp sẽ rõ. Địa lý nhân văn. Ngươi muốn làm cái gì? Có phải muốn học theo người ta ra ngoài mạo hiểm xông xáo không? Thiếu niên kia lập tức đoán ra ý định của Diệp Lãng. Ngươi đoán đúng một nửa, ta muốn đi du lịch chơi, không phải đi mạo hiểm. Diệp Lãng cười nói. Thiếu niên kia nhìn Diệp Lãng, sau đó hoài nghi hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ở đây không thể bại ra được nên phóng mắt ra toàn đại lục? Ồ, không hổ là người nhiều mưu trí nhất thư quán này, đoán phát chúng ngay. Diệp Lãng nói. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không phải là đồ thư quán này, là đế quốc, không, là người nhiều mưu trí nhất toàn bộ đại lục trong tương lai. Thiếu niên rất tự hào nói đến mục tiêu cao nhất của rất nhiều người. Chính ngươi cũng nói là tương lai còn gì, bây giờ chỉ là đồ thư quán này mà thôi. Đừng nói nhảm nữa, mau nói cho ta biết sách này ở đâu. Diệp Lãng không thèm nhìn thiếu niên kia. 4. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ. Ở đâu? Ở kia. Cảm ơn. Diệp Lãng rất nhanh tìm đến sách mình cần, ngồi ở một bên đọc, bảo trì sự yên lặng của thư quán chỉ có vài ba người này. Diệp Lãng cũng không phát giác đằng trước mình còn một người nữa, hoặc là hắn cũng đã quen ngồi cùng người khác một chỗ đọc sách rồi, cũng không gây trở ngại gì đến nhau nên cũng không có lưu ý người đằng trước là ai. Mà khi hắn đang đọc sách, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí có chút sát khí, hắn ngẩng đầu lên. Diệp Lãng trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục túi đầu đọc sách. 3. Quyển sách trên tay người phía trước rơi xuống, tựa hồ vì tay kẻ đó đang run rẩy, cầm không chắc. Diệp Lãng vẫn đọc sách, không để ý đến. Hừ. Diệp Lãng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Người nọ cũng không lên tiếng, chỉ thầm hét trong lòng, sau đó tiếp tục ngồi trước mặt Diệp Lãng đọc sách của nàng. Nếu bây giờ có người nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hai người này lại ngồi đọc sách chung một chỗ, oán hận giữa hai người họ rất thâm hậu nha. Ai mà biết hai người này, một là không thèm để ý, một là không cam lòng yếu thế. Người này không phải ai khác mà là người bị một tay Diệp Lãng phá hủy hạnh phúc Sa Lan. Bây giờ nàng ít khi xuất hiện trên lớp học, toàn tâm toàn ý nghiên cứu luyện kim thuật, tựa hồ phải từ bỏ hết thảy, trong sinh mệnh của nàng chỉ còn có luyện kim thuật mà thôi. Mà phương diện luyện kim thuật nàng cũng rất có thiên phú, trước kia mặc dù nàng cũng học, kỳ thật chỉ đặt có 3,40% tâm tư vào nó mà thôi, bây giờ là một lòng một dạ nghiên cứu, thiên phú của nàng cũng được bày ra. Có lẽ cũng vì nàng nghiên cứu điên cuồng như vậy mới được xem là có thiên phú, nói tóm lại, tiền đồ bất khả lượng. Nếu như không có ai đó chắc nàng cũng trở thành luyện kim đệ nhất nhân rồi. Đối với việc này, cho dù Diệp Lãng có biết cũng không quan tâm, nên bây giờ hắn mặc kệ. Mà sau hôm nay trở đi, ngày nào cũng thế, chỉ cần Diệp Lãng xuất hiện ở đồ thư quán, ngồi xuống, Sa Lan sẽ xuất hiện trước mặt hắn, đương nhiên là với ánh mắt bất thiện. Ngươi có bệnh à? Nếu chán ghét ta như vậy sao ngày nào cũng ngồi chung với ta làm gì? Đến lần thứ ba Diệp Lãng mở miệng hỏi. Sự bất quá tam, lần đầu là trùng hợp, lần thứ hai cũng miễn cưỡng xem như trùng hợp được, nhưng lần thứ ba rồi thì tuyệt đối không phải trùng hợp. Ta muốn đả bại ngươi. Sa Lan đáp. Là sao? Diệp Lãng không rõ. Ta muốn dùng luyện kim thuật đánh bại ngươi. Sa Lan cắn răng nói. Ừ, xin cứ tự nhiên. Chẳng qua ta muốn thanh minh một chút, ta rất lợi hại. Nếu ngươi không thể trở thành đệ nhất luyện kim thuật sĩ của đế quốc thì không cần lãng phí thời gian của ta. Diệp Lãng thực khách quan thực thành thực nói, có điều người khác thì cho rằng đây là biểu hiện của sự cao ngạo. Ta sẽ, không chỉ đế quốc, ta sẽ trở thành đệ nhất đại lục. Sa Lan cắn răng, không cúi đầu, không tiếp thu thất bại. Lại là nhất. Sao người trong đồ thư quán đều bất bình thường như vậy, ngoại trừ ta? Diệp Lãng nhìn về phía người thiếu niên kia, sau đó thở dài nói. Diệp Lãng, ta sẽ làm được. Hai người cơ hồ đồng thời nói. Đến lúc đó rồi tính, bây giờ các ngươi đừng quậy nữa. Diệp Lãng bịt lỗ tai lại, thực vô tình nói. Hừ, lại là chăm miệng một lời. Chương 95, như chấm đích thần tới, một. Xong, quyết định vậy đi. Sang năm xem thử hổ nữ có thể đi chung với ta không. Trải qua vài ngày nghiên cứu, rốt cục Diệp Lãng đã định ra một lộ tuyến cho mình, căn cứ lộ tuyến của hắn, hắn sẽ đi qua toàn bộ nơi thú vị nhất đại lục, mà tự nhiên hắn cũng sẽ mất thời gian rất dài, tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Dựa theo lộ tuyến này của Diệp Lãng, nếu hắn đi hết sẽ tốn 5-6 năm, đây vẹn vẹn mới tính đi đường thôi đấy, chưa tính thời gian chơi bời. Cái này có phải rất quá phận một chút không? Đương nhiên quá phận, nếu bị người của Diệp gia biết, nhất định sẽ hủy bỏ kế hoạch của hắn, hoặc là sẽ bắt hắn một thời gian về nhà một lần, sau đó đi tiếp sau. Chỉ là nếu làm như vậy thì không còn ý nghĩa nữa, đến lúc đó chắc phải vẽ lại lộ tuyến lấy tường không đế quốc làm trung tâm quá. Đối với việc này Diệp Lãng cũng chỉ có thể gặp chiêu chết chiêu mà thôi. Vì vậy, Diệp Lãng cảm thấy phần kế hoạch này tạm thời không nên để cho họ biết, chém trước báo sau là tốt nhất. Đệ đệ. Diệp Lam Vũ đột nhiên xuất hiện đằng sau Diệp Lãng. A, cái gì? Diệp Lãng miệng đáp tay nhét bản đồ vào trong giới chỉ, hắn còn tưởng rằng mình bị phát hiện rồi chứ. Ngươi giấu cái gì đấy? Diệp Lam Vũ nghi ngờ hỏi. Không, không có gì. Diệp Lãng chối lây đẩy, làm bộ như không có gì, mà động tác này càng làm người khác cảm thấy có vấn đề hơn. Ngươi dám gạt ta à? Nhìn là biết ngươi đang muốn làm gì rồi, ngươi còn muốn gạt ta à? Diệp Lam Vũ có chút giận dữ nói. Thật vậy sao? Diệp Lãng nhìn Diệp Lam Vũ, hỏi nghịch, ngươi có biết ta đang làm gì à? Có phải ngứa ngươi không? Muốn ăn đập à? Diệp Lam Vũ hung hăng vô đầu Diệp Lãng. Quả nhiên ngươi giả vờ, bây giờ ta chuồn đây, ai mà ngứa ra cơ chứ? Diệp Lãng cười nói, tựa hồ rất đắc ý. Diệp Lam Vũ lại đau đầu, đệ đệ mình lại giả vờ ngớ ngẩn. Cho dù không biết, cho dù ta nói sai ngươi cũng phải khai ra. A, không đúng, hắn muốn chạy. Sau khi Diệp Lãng nói câu kia xong đã nhấc chân bỏ chạy rồi, bây giờ đã đến trước cửa thư quán rồi. Tiểu hôn đàn, ngươi đứng lại cho lão nương. Diệp Lam Vũ một bên đuổi một bên hô. Không đứng, bị ngươi bắt thì ngươi lại hỏi ta chuyện đi du lịch thì sao? Diệp Lãng hô trở lại, mà lời này của hắn quả thật chỉ có thể dùng hai từ ngu ngốc để hình dung thôi. Bây giờ ta biết rồi, ngươi không cần chạy nữa. Diệp Lam Vũ trầm mặc một hồi, đột nhiên dừng lại. Sau đó thong dong nói, a, sao ngươi biết ta muốn đi chơi vài năm không về? Diệp Lãng cũng dừng lại, sau đó ngơ ngác hỏi. Vốn không biết, bây giờ biết rồi. Tiểu hôn đản nhà ngươi, cũng dám muốn đi vài năm không về đấy. Diệp Lam Vũ bắt lấy tay Diệp Lãng, trách mắng. Không phải đi chơi sao, đương nhiên phải chơi thực thống khoái. Ta đã quyết định như vậy rồi, ta sẽ viết thư về, được không, tỷ tỷ? Diệp Lãng giả bộ đáng thương cầu khẩn. Làm cho cơn tức của Diệp Lam Vũ đột nhiên lùi tàn. Không thể, trừ phi ngươi đồng ý để ta đi cùng. Diệp Lam Vũ hung hăng nói, bảo trì lập trường cũ, đây là vấn đề nguyên tắc. Không vui chút nào, cả ngày ngươi toàn làm chuyện kỳ quái, đi cùng với ngươi rất phiền phức. Diệp Lãng cự tuyệt, đó cũng là vấn đề về nguyên tắc, hắn có một bóng ma trong lòng, bởi vậy rất ít đi cùng Diệp Lam Vũ, lại càng không muốn đi du lịch với nàng. Ngươi vẫn còn nhớ chuyện đó à, ngoan. Đó là chuyện ngày xưa, bây giờ tỷ tỷ cũng không làm như vậy nữa. Hơn nữa cho dù nghĩ muốn làm vậy thì bộ dạng bây giờ của ngươi tựa hồ không thích hợp. Diệp Lam Vũ lôi kéo tay Diệp Lãng, cười nói. Vụ mặc đồ con gái ra đường hồi nhỏ ấy giờ gờ. Ta không tin ngươi. Diệp Lãng rõ ràng nói. Ừ, nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ không cho ngươi đi đâu. Nếu ngươi chạy thoát, ta sẽ bắt tất cả mọi người trên đại lục này không chơi với ngươi. Cho ngươi chơi một mình. Diệp Lam Vũ trừng mắt, uy hiếp nói. Thôi được rồi, nếu ngươi muốn thì lâu lâu ta sẽ cho ngươi đi với ta một thời gian ngắn. Diệp Lãng cũng sợ tỉ tỉ hắn, hắn biết cái gì nàng cũng dám làm. Ách, sao ta không nghĩ đến biện pháp này, dù ngươi không về nhà nhưng ta có thể tùy lúc tìm ngươi, cùng ngươi chơi đùa. Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi. Diệp Lam Vũ cười nói. Bởi vì ngươi ngu chứ sao? Diệp Lãng nói. Phanh. Diệp Lam Vũ gõ một phát lên đầu Diệp Lãng. Đau. Dám nói ta ngốc này. Nói cho ngươi biết, ngươi không được nói ta như vậy. Diệp Lam Vũ cảnh cáo. Vì sao? Vì ta là tỷ tỷ của ngươi. Lý do này quả thật rất mạnh mẽ. Tỷ, vừa rồi ngươi tìm ta làm gì? Đột nhiên Diệp Lãng nghĩ đến việc Diệp Lam Vũ đến đây có chút kỳ diệu. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất chính sự. Tiểu thất và ta đều đang tìm ngươi, hình như hoàng thượng đang gặp một chuyện gì đó thật khó xử lý nên mới gọi ngươi tới xem sao. Diệp Lam Vũ vô vô đầu nói. Ta không muốn đi. Diệp Lãng lắc đầu nguê nguệ, chuyện mà hoàng đế còn khó giải quyết thì mình đi làm chi, nhất định là một chuyện rất đau đầu, rất phiền toái. Hơn nữa nếu giải quyết chuyện này xong sau này bọn họ có tiếp tục làm phiền mình không? Hẳn là có a. Ngươi không cần sợ. Bọn họ nói chuyện này phải tìm một người thực đặc thù đến làm mà thôi, cũng không phải vì chuyện này khó khăn gì. Nếu bọn họ gạt chúng ta thì chúng ta trực tiếp chạy lấy người là được. Diệp Lam Vũ nói, nàng rất hiểu Diệp Lãng, biết hắn đang nghĩ cái gì. Diệp Lãng gật gật đầu nói, nếu như vậy thì chúng ta cứ đi một chuyến vậy, còn có, tiểu thất đâu. Không cần quan tâm đến nàng, chính nàng sẽ quay về. Diệp Lam Vũ nói, lôi kéo Diệp Lãng chạy lấy người. Đến tận bây giờ hai người vẫn không hòa thuận, mặc kệ ai tìm được Diệp Lãng trước cũng sẽ không chờ đối phương. Nếu lần này là thất công chúa tìm được Diệp Lãng cũng như vậy, không chờ Diệp Lam Vũ làm gì. Ừ. Diệp Lãng cứ như vậy bị lôi gì. Ừ. Diệp Lam Vũ, ngươi chờ đấy. Khi công chúa đuổi đến đồ thư quán mới biết Diệp Lãng đã bị tỷ tỷ bắt đi, dậm chân, sau đó nhanh chóng đuổi theo, hy vọng có thể kịp. Bên trong hoàng cung, tại thư phòng, hoàng đế kể rõ sự tình với Diệp Lãng, mà người ở đây chỉ có mấy ngống, tất cả đều là người mà hoàng đế tín nhiệm nhất, đương nhiên gồm cả Diệp Thành Thiên. Hoàng thượng, vấn đề của các người là cái này à? Sau khi Diệp Lãng nghe đầu đuôi câu chuyện, cau mày, hỏi một câu. Ừ. Chính là chuyện này, chúng ta không tiện ra mặt, cảm thấy ngươi đi là thích hợp nhất. Hoàng đế gật gật đầu, rất nghiêm túc nói. Sao lại không tiện? Các người đã biết đáp án, vậy cứ nói ra, sợ cái gì? Diệp Lăng nói. Ngươi không hiểu đâu, cái này liên lụy đến rất nhiều thứ, nhưng cũng chỉ về mặt hình thức. Cho dù bọn họ biết chuyện này là chúng ta bắt ngươi làm cũng không làm gì chúng ta được, cũng giống như bây giờ chúng ta không thể đi làm chuyện này vậy. Hoàng đế nói với Diệp Lãng, cũng không giải thích nguyên nhân. Bởi vì với bọn họ mà nói, giải thích với Diệp Lãng thực phiền toái, hơn nữa cũng không quan trọng lắm, căn bản không cần biết đến làm gì. Nếu như vậy ngươi hẳn là tùy tiện tìm một người là được rồi, vì sao lại tìm ta? Diệp Lãng không nghĩ cái khác, chỉ kỳ quái cái này mà thôi. Tìm ngươi là vì dễ giải thích hợp lý thôi, ngươi có thể lơ đãng giải quyết được việc này. Mà ngươi cũng làm bọn họ không thể có lý do truy cứu việc này được. Hoàng đế cười nói. Đám người chơi trò chính trị các ngươi quả nhiên không một thứ tốt. Diệp Lãng thành thật nói ra ý nghĩ của mình. Điều này làm cho đám người hoàng đế ngậm miệng không nói được gì. Khu khu, bây giờ ngươi đã có thể đi làm việc này rồi. Tùy ngươi làm sao cũng được, chỉ cần ra kết quả là xong. Hoàng đế ho khan vài tiếng, sau đó đuổi Diệp Lãng ra ngoài. Biết rồi. Lần này coi như xong, sau này mà những chuyện như vậy thì đừng tìm ta, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Diệp Lãng nói rất nhu bức, không chút giác ngộ quan hệ quân thần. Quên đi, bây giờ hắn là đại gia, cứ để cho hắn đi đi vậy. Đệ đệ, bọn họ bảo ngươi đi làm cái gì? Diệp Lãng vừa ra khỏi thư phòng, Diệp Lam Vũ và thất công chúa liền xông tới hỏi, các nàng vẫn đợi ở ngoài cửa vì đơn giản là đám người hoàng đế hứa chuyện này cho các nàng làm chung với hắn. Cũng không cần nghe chi tiết làm gì. Bọn họ bảo ta thả một số người, giết một số người, quan sát một số người, rất đơn giản. Diệp Lãng nhún nhún vai nói. Giết người? Không được, sao lại để ngươi làm chuyện như vậy được? Lao ba cũng thật là, sao lại bắt ngươi đi làm chuyện huyết huyết tinh như vậy chứ? Diệp Lam Vũ và thất công chúa cơ hồ nói giống nhau như lúc, mà Lao ba trong miệng các nàng đương nhiên là hai người khác nhau. Bây giờ đều đang ở trong phòng kia kìa. Cũng không phải là ta giết, chủ ý là bọn hắn sắp đặt, người là bọn hắn giết, ta chỉ làm người đi ngang qua sân khấu thôi, bất quá ít nhiều cũng bị liên lụy đến, trong lòng sẽ bất an một thời gian ngắn. Cũng may những người kia cũng không phải người tốt lành gì. Diệp Lãng bình tĩnh nói. Vậy đừng làm, để người khác đi làm là được. Diệp Lam Vũ nói. Nếu bọn họ bảo ta đi thì chắc sẽ không mời người khác nữa đâu. Diệp Lãng lắc lắc đầu, kỳ thật sở dĩ hắn không từ chối là vì hắn hiểu được mình là người thích hợp nhất rồi. Vậy ngươi có thể không làm? Sợ cái gì, có chuyện gì thì ta chịu. Diệp Lam Vũ che chở Diệp Lãng, cho dù chuyện lớn bằng trời nàng cũng có thể che chắn cho hắn. Đây là sự yêu thương của Diệp Lam Vũ với Diệp Lãng, cho dù trải qua bao lâu cũng không bao giờ thay đổi. Chương 96, như chấm đích thân tới, 2. Không phải sợ. Nếu Lão ba cũng đồng ý thì hắn cũng có chỗ khó xử của hắn, làm đứa con thì cũng nên làm chút chuyện vì hắn cũng đúng. Diệp Lãng lắc đầu, nói ra một nguyên nhân trọng yếu khác. Nói cũng đúng, cũng chỉ là cho vài người đi tìm chết mà thôi, điều này cũng thực bình thường. Diệp Lam Vũ và thất công chúa cũng nghĩ như vậy, tại cái thế giới mạnh được yếu thua này, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh chuyện giết hoặc bị giết, dần dần trở nên chết lặng bốn. Mà lúc này các nàng cũng phát hiện năng lực sinh tồn của Diệp Lãng cũng không có yếu như mình nghĩ, bởi hắn dám làm chuyện này, hơn nữa không có chút dao động cảm xúc gì. Có lẽ là hắn nhìn thấu hết thảy, cũng có lẽ là hắn chưa kịp phản ứng. Mặc dù là vậy nhưng các ngươi cũng không cần tới, dù sao đây cũng không phải là việc tốt lành gì. Diệp Lãng khoát tay, bước đi. Không, ta muốn đi cùng ngươi. Diệp Lam Vũ và thất công chúa chứng tỏ lập trường, nhưng lúc muốn đuổi theo lại bị người đằng sau kéo lại. Mà người giữ chặt các nàng không phải ai khác mà là phụ thân các nàng. Lão ba, hừ, các ngươi không phải là người tốt, bắt hắn đi giết người. Diệp Lam Vũ và thất công chúa xả oán hận lên người phụ thân của mình. Cái này cũng không xem là giết người, chẳng qua là diễn trò mà thôi, còn lại là chúng ta làm cả. Còn có, dù sao hắn cũng là người của Diệp gia, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc những chuyện như thế, các ngươi cũng muốn hắn trở thành kẻ không chịu nổi sóng gió à? Nếu không sau này sao hắn sinh tồn được? Diệp Thành Thiên nhìn về phía xa, rất thâm trầm nói. Diệp Lam Vũ và thất công chúa hiểu được một chút, hóa ra bọn hắn có dụng ý khác, cũng không phải đơn thuần cảm thấy Diệp Lãng là chọn lựa thích hợp nhất, nhiều hơn là sự quan tâm với Diệp Lãng, là bồi dưỡng. Có điều, Diệp Lãng hắn cần người khác bồi dưỡng mình cách sinh tồn sao? Có lẽ a. Nói lâu như vậy vẫn chẳng biết gì, rốt cuộc các người muốn hắn đi làm cái gì? Thất công chúa hỏi, đến tận bây giờ các nàng cũng không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì nữa. Các ngươi hẳn biết ba đế quốc chúng ta thoạt nhìn bề ngoài có vẻ thực bình tĩnh, giống như không có chiến tranh hay xung đột gì, nhưng đây chỉ là hiện tượng bên ngoài mà thôi. Thực ra vẫn có ma sát về mặt quân sự, biên cảnh thường xuyên xảy ra các cuộc chiến quy mô nhỏ, mà hành động gián điệp thám báo vẫn thực sinh động, mạnh mẽ. Hoàng đế mở miệng giải thích, nói đơn giản về hoàn cảnh hiện tại. Hiểu. Hai người Diệp Lam Vũ gật đầu. Mà gián điệp thám báo vẫn là bí mật được công khai giữa các quốc gia, thậm chí còn biết một ít chỗ gián điệp thám báo của nhau vẫn để cho bọn họ tiến hành hoạt động. Hoàng đế tiếp tục nói, đây là vì muốn bọn họ được đến một ít tin tức sai lầm, tin tức xấu. Thất công chúa tiếp lời, đúng vậy. Chỉ cần vận dụng thích đáng thì cho dù là chuyện phá hư nhất cũng có thể biến thành chuyện tốt. Hoàng đế gật gật đầu, rất vừa lòng với câu trả lời của thất công chúa. Vốn mọi chuyện vẫn bình thường như thế, bất quá gần đây xuất hiện một chút dị thường, hoạt động gián điệp thám báo đông dương đẩy mạnh, tựa hồ đang có chuyện gì đó. Hoàng đế cau mày. Thất công chúa không hỏi là chuyện gì, vì nàng không muốn biết những thứ này, từ đầu đến cuối nàng vẫn không có tham gia đến những đấu tranh chính trị này. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ mục đích của bọn họ là gì bởi vì dù chúng ta biết bọn họ ở đâu nhưng lại không biết rõ mục đích của bọn họ. Bất quá có thể khẳng định là bọn họ cùng một mục đích. Hoàng đế nói tiếp, tuy rằng không rõ mục đích của bọn họ là gì và cái gì làm cho bọn họ nhất trí đối phó chúng ta, nhưng chúng ta có thể nương theo chuyện này mà đánh vỡ quan hệ hợp tác của bọn họ. Có lẽ, cũng có thể làm cho bọn họ lộ ra dấu vết chăng. Giết chết một phần gián điệp, lại bắt giữ một phần, rồi đem một phần hoàn hảo vô khuyết thả ra. Cho dù họ biết rõ đây là kế ly gián của tường không đế quốc cũng sẽ bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Đây là mục đích của đám người hoàng đế, mà bọn họ cũng không nói cho Diệp Lãng nên giết ai bắt ai thả ai, tất cả đều là tùy cơ, hoàn toàn là tùy cơ. Hóa ra là như vậy, thế bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ thôi sao? Thất công chúa có chút lo lắng hỏi, nàng vẫn lo lắng Diệp Lãng, sợ hắn gặp phiền toái. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đương nhiên không phải, chúng ta cũng đi xem thử Diệp Lãng của các ngươi rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Hoàng đế lắc đầu, tuy bọn họ cảm thấy Diệp Lãng là người thích hợp nhất nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ yên tâm để Diệp Lãng đi làm một mình vậy. Đơn giản vì Diệp Lãng thường xuyên làm chuyện mà không ai có thể tưởng tượng được, cho nên làm sự tình biến hóa một cách không tưởng được. Mà biến hóa này tuy có khi tốt, nhưng càng nhiều là chỗ hỏng hơn. Đi vào một cung điện trong hoàng cung. Chỗ này nhìn qua thực đường hoàng, bên trong lại là một nơi thực khủng bố, đây là nơi xử trí phạm nhân bí mật trong hoàng cung, bức cung hình cụ trong đấy cũng thuộc loại cần gì có nấy. Khi Diệp Lãng đi vào bên trong, phát hiện ngoài ngoại đường ra thực không sai, giống như những cung điện khác trong hoàng cung, thực sạch sẽ chỉnh tề. Mà ngoại đường, ngoài một cái bàn và ghế dựa ra thì không còn cái gì nữa, quả thực giống như nha môn ngày xưa. Diệp Lãng không thèm nghĩ gì cả liền trực tiếp bước về phía ghế dựa, thoải mái ngồi lên trên, sau đó không biết lấy từ đâu ra một vật thể hình vuông, gõ mạnh lên mặt bàn, người đâu, dẫn phạm nhân lên công đường. Tiểu tử này thật đúng là coi đây là nhà môn, có điều thế giới này ai mà biết ý của hắn là sao, tất cả đều ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ có phải Diệp gia thập tam thiếu gia này lại ngu ra không. Bất quá mọi người vẫn có thể hiểu được ý của Diệp Lãng. Chuẩn bị đưa phạm nhân lên, có điều nghĩ lại có chút không đúng. Thập tam thiếu gia, người phải thẩm vấn phạm nhân nào? Sao hôm nay người có thời gian rảnh đến đây chơi thế này? Nhân viên đang làm nhiệm vụ rất nhanh phản ứng kịp, thập tam thiếu gia cũng không phải thượng cấp của mình, chuyện này cũng không phải hắn quản. Những người này tự nhiên sẽ không biết an bài của đám người hoàng đế, nếu bị bọn họ biết thì chẳng khác nào không làm. Mà lúc này nhóm người trong phòng tối đang nhìn chằm chằm nơi này đều cầu nguyện trong lòng, hy vọng Diệp Lãng không cần quên thứ bọn hắn giao cho hắn. Bởi vì bị câu nói kia của Diệp Lãng kích thích nên bọn họ quên bén mất phải nói Diệp Lãng nên bắt đầu như thế nào. Chơi. Ngươi nhìn xem ta giống qua đây chơi sao? Ta bể bộn nhiều việc mới không rảnh đến đây chơi đâu, nhanh chóng dẫn người tới đây cho ta. Đây là thủ dụ của Hoàng thượng, chuyện này ta toàn quyền xử lý. Diệp Lãng mở thủ dụ ra. Ê ê, ta đưa cho hắn thủ dụ lúc nào? Hoàng đế có chút kỳ quái, lúc nãy chỉ đưa hắn một cái lệnh bài thôi mà chuyện phát sinh tiếp theo là mọi người không nói nên lời. Thập tam thiếu gia, thủ dụ trên tay người không có chữ. Nhân viên đang làm nhiệm vụ toát mồ hôi hột nói, thủ dụ không chữ này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, mà dấu ấn ở trên lại là thật. A, thứ gọi là thủ dụ này, cho dù dùng giấy tùy nhưng đập ngọc tỷ lên cũng là thật. Có điều có thủ dụ nào mà đập ngọc tỷ lên trước sau đó mới viết nội dung sao? Cái này tựa hồ không có khả năng a, chẳng lẽ Hoàng thượng tuyệt đối tín nhiệm hắn như vậy sao? Tin rằng hắn nhất định sẽ không làm ra chuyện gì vi phạm ý tứ mình sao? Xem ra Diệp gia thập tam thiếu gia này quả thật rất được Hoàng thượng sủng ái, về sau nên ít đắc tội hắn một chút. Không phải như vậy, quỷ mới biết tờ thủ dụ này ở đâu xuất hiện. Nếu Hoàng đế nghe thấy tiếng lòng của tên này nhất định sẽ hô to. Ừ, không có à. Vậy thì giờ ta viết vậy, ngươi cứ chờ chút. Diệp Lãng chuẩn bị viết, rồi lại không biết nên viết cái gì, giờ nên viết cái gì đây. Hắn chưa từng viết qua mấy thứ này a. Quên đi, cứ viết như vậy đi. Diệp Lãng nói chính là thánh chỉ. Như chấm đích thân tới. Dựa vào, tiểu tử này cũng quá hỗn đản, thủ dụ như vậy cũng dám viết. Hoàng đế lâm vào chán nản, bây giờ hắn thực muốn biết thủ dụ này tên Diệp Lãng này lấy đâu ra. Bất quá như vậy cũng tốt, như vậy có thể nói là những chuyện tiểu tử này làm không liên quan gì đến chúng ta. Được rồi chứ. Dẫn phạm nhân lên cho ta, lại lấy một ít trà bánh đến cho bản thiếu gia. Diệp Lãng gác chân lên bàn, hơi nghiêng nghiêng ghế dựa về phía sau, rất vừa ý. Con thất thần làm gì, người tới, đem tên không nghe lời này kéo ra ngoài cho ta. Diệp Lãng thực trực tiếp gọi người, thị vệ bên ngoài phóng một loạt vào, kéo nhân viên còn đang do dự kia ra ngoài. Những thị vệ này khác với trong này, vừa có thủ dụ, lại còn là Diệp Lãng, tất nhiên bọn họ sẽ nghe theo Diệp Lãng, cũng lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Xử phạt sao đây nhỉ? Phạt hắn đứng ở ngoài ca hát không ngừng nghỉ, trừ phi ta cho phép. Khi thị vệ hỏi phương thức xử phạt, Diệp Lãng đưa ra một cái phương pháp làm người ta không nói được lời nào. Lại gây sức ép thêm một lần nữa, rốt cuộc Diệp Lãng bắt đầu làm tránh sự. Tổng cộng 13 người các ngươi không ai biết cả à? Diệp Lãng nhìn những người không ra người dưới kia, bọn họ nhất định đã trải qua tra tấn. Hoan uổng quá. Thập tam thiếu gia, chúng ta đều là lương dân, chúng ta bị hoan. Nhìn thấy Diệp Lãng, những người kia tựa hồ thấy được hy vọng, rất kích động hô. Các ngươi đều biết ta. Nói nhảm, ở Hoàng Thành ai không biết ngươi? Cho dù người thường cũng biết chứ đừng nói bọn họ đều là gián điệp. Có lẽ cũng vì vậy nên bọn họ cảm thấy chỉ có Diệp Lãng mới có thể thả mình, bởi hắn là đại biểu cho sàng bậy và ngu ngốc. Loại nào trong hai cái đấy bọn hắn cũng có cơ hội cả. Biết, người là thập tam thiếu gia chúng ta thích nhất, chúng ta cũng biết người là người nhân hậu nhất, là một người thiện lương, là một người tốt nhất. Những người đó ca hết bài này đến bài khác. Ta có thể bị những lời giả dối đấy làm cho mê muội sao? Xem ta là ai vậy? Diệp Lãng rất là khinh thường nhìn bọn người kia một chút, sau đó mở miệng nói một câu, vậy à, tốt lắm, tiếp tục nói, tiếp tục ca ngợi ta. Sau một phút yên lặng, những người kia bắt đầu cướp lời, khen ngợi Diệp Lãng thật là tốt, lấy khuyết điểm nói thành ưu điểm, làm cho Diệp Lãng cũng hoài nghi chính mình, bọn họ đang nói mình sao? Chương 97, tờ HMVN Một, hắn vẫn không đỏ mặt kìa. Đám người trong phòng tối đều dị dùm Diệp Lãng, mà Diệp Lãng vẫn biểu hiện thoải mái như cũ, rất thích chí. Tốt lắm, các ngươi đều là lương dân, vậy các ngươi hẳn là biết nhau a? Diệp Lãng hỏi. Chúng ta không biết, chưa từng gặp nhau. 13 người kia lập tức lắc đầu phủ nhận. 3. Diệp Lãng vô bàn một cái, làm mọi người kinh hoàng một chút. Còn dám nói xạo. Các ngươi không biết nhau sao lại cùng bị bắt lại được, còn cùng nuốt ngông ngửa với nhau nữa, rõ ràng là một bọn. Diệp Lãng vu cho những người này là biết nhau, bây giờ là hắn tùy tiện vu hoan, các ngươi đều mưu đồ bí mật tạo phản, tội đáng muốn chết. Hoan uổng quá. Không có a, chúng ta nào dám đâu. 13 người kia cả kinh, xem ra lần này Diệp gia thập tam thiếu gia không phải cứu tinh, là sát tinh, chúng ta thảm rồi. Mà lúc này, nếu có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong 13 người này có vài người xuất hiện một tia dị sắc. Nhìn bộ dáng các ngươi như viết trên mặt mấy chữ ta là phản tặc vậy. Tốt lắm, vụ án này đến đây đã sáng tỏ, kéo bọn họ ra ngoài chém. Diệp Lãng thực tùy ý nói. Tiểu tử này, làm như vậy thì còn có ý nghĩa sao? Đám người hoàng đế muốn lao ra ngăn cản, nhưng sự tình đã phát triển đến mức này thì bọn họ không tốt ra mặt nữa. Thập tam thiếu gia, đây là ngươi xem mạng người như cỏ rác, chúng ta không phải người của Tưởng Không đế quốc, cho dù tạo phản cũng không phải tạo phản ở đây. Một người vội la lên. À, ra là vậy, hóa ra các ngươi tạo phản ở nước mình à, vậy không liên quan gì đến ta. Có điều lúc nãy các ngươi chẳng phải nói đều không biết đối phương sao. Sao ngươi biết bọn họ không phải người Tường Không đế quốc? Diệp Lãng mỉm cười nhìn người nọ. Chúng ta quen nhau ở trong này. Tên còn lại che lấp. Đó cũng là quen biết, các ngươi cũng dám gạt ta. Bây giờ ta đang đại biểu cho Hoàng thượng, lừa gạt Hoàng thượng là tử tội. Cũng phải chết. Diệp Lãng cười nói, nếu các ngươi không muốn chết thì nói thật cho ta, ta cũng không có thời gian chơi với các ngươi. Diệp Lãng gõ gõ ngón tay lên bàn, bộ dáng tiêu dao tự tại. Ngươi muốn chúng ta nói cái gì? Rất đơn giản, nói ra mục đích các ngươi đến đây một lần, các ngươi đều ở những quốc gia khác nhau, lại tụ tập ở một chỗ, không có khả năng đến đây chơi đùa. Diệp Lăng nói, không biết ngươi đang nói cái gì nữa, tại Tường Không Hoàng Thành này, người ở nước khác giống chúng ta tùy tiện đều có thể tìm ra 1.800. Người kia nói, đúng vậy, có thể tìm ra. Nhưng người kiên quyết như các ngươi thì không có bao nhiêu. Các ngươi không tiết lộ thân phận của mình. Bất quá các ngươi đã quên mất một điều, nếu là người thường bị bắt, chịu những nghiêm hình tra tấn như vậy thì cho dù nói bọn họ là người mại quốc cầu vinh bọn họ cũng không do dự gật đầu. Diệp Lãng nhìn bọn họ nói, một người có thể là trùng hợp, nhưng 13 người đều như vậy thì tuyệt đối không. Tốt lắm, các ngươi là gián điệp, trong lòng chúng ta cũng rõ ràng mà, bất quá gián điệp không phải tội chí tử. Cho nên ta muốn nhìn xem các ngươi rốt cuộc biết nhiều ít bí mật của chúng ta, nếu nhiều thì xin lỗi, các ngươi phải để cái đầu lại. Diệp Lãng rất bình thản nói. Chúng ta không biết cái gì cả, cho dù ngươi hỏi lại cũng là như thế. Một người nói. Ồ, thật vậy chăng? Vậy ta hỏi các ngươi một câu, 1 + 1 bằng mấy? Diệp Lãng mỉm cười hỏi. Mọi người ngây người ra một hồi, không biết Diệp Lãng hỏi như vậy làm gì, chẳng lẽ chỉ vì thử. Vì làm cho người ta mất cảnh giác. Ngay cả cái này cũng không biết sao. Mặt Diệp Lãng hơi trầm xuống. Không biết. Người nọ rất cẩn thận, mặc dù có điểm quá. Nhưng lúc này hắn cho rằng dù Diệp Lãng hỏi hắn là nam hay nữ hắn cũng không thể trả lời. Ai mà biết Diệp Lãng sẽ làm ra chuyện gì. Mà Diệp Lãng nhìn người nọ, sau đó thực rõ ràng nói, ngay cả cái này mà cũng bảo không biết, ngươi giỡn mặt với bản thiếu gia à. Người tới. Kéo ra ngoài chém cho ta. Toàn trường lại ngẩn ngơ. Lúc này đám người hoàng đế đã hiểu ra Diệp Lãng chỉ tùy tiện tìm lý do mà thôi. Cho dù lý do này không phải tốt lắm nhưng bọn hắn cũng chỉ cần đạt được mục đích là được. Cho nên bọn họ tỏ vẻ lý giải. Mà những người đó lại không hiểu. Cứ như vậy chém người ta. Đây không phải là xem mạng người như rất sao. Còn thất thần cái gì. Kéo ra ngoài chém. Mang đầu về đây cho bọn hắn nhìn xem. Tưởng bản thiếu gia nói dân à. Diệp Lãng gõ gõ ngón tay, lạnh lùng nói. Vâng. Thị vệ lĩnh mệnh xong, kéo người đang hô to hoan uổng kia ra ngoài, sau đó âm thanh đột nhiên yên lặng, thị vệ lại mang đầu người kia về. Diệp Lãng cũng không thèm nhìn, có lẽ là không đành lòng, có lẽ là không cần. Khi sự thực xảy ra trước mắt, 12 người còn lại mới bắt đầu sợ hãi. Trước bọn họ còn tưởng rằng Diệp Lãng nói giỡn, chưa từng nghe qua Diệp Lãng là người xem mạng người như cỏ rác như vậy. Bây giờ ta hỏi lại, rốt cuộc các ngươi đến đây làm gì? Đây là cơ hội cuối cùng, ta sẽ không hỏi lại nữa. Diệp Lãng nói. Chúng ta, trong những người đó, có vài người do dự. Chúng ta không nói cho ngươi biết đâu, ngươi đừng trông mong gì. Vẫn còn người không sợ chết, bọn họ là người đã trải qua huấn luyện. Ồ, vậy đổi vấn đề, ngươi trả lời, 1 + 1 bằng mấy? Diệp Lãng cười nói với người kia. Bằng 2, đừng hỏi vấn đề ngây thơ như vậy. Người nọ thực nhu nói. Ngươi biết quá nhiều. Người tới, chém hắn luôn đi. Diệp Lãng vất tay nói. Lại tinh mịch. Dựa vào, như vậy cũng kêu biết quá nhiều. Người nào không biết đáp án này? Hừ. Người nọ hừ lạnh, làm ra bộ lãnh đạo vô cùng. Còn nữa, không cần mang đầu hắn về đây, còn có lấy cái đầu trước đi luôn đi, rất ghê tởm. Diệp Lãng bổ sung. Các ngươi, biết 1 + 1 bằng mấy không? Diệp Lãng cười nói. A, có người bắt đầu ôm đầu, phát cuồng. Bây giờ phỏng trường Diệp Lãng cười cười cung kính nói chuyện với bọn hắn cũng làm bọn hắn nổi điên. Không nói những người này, cho dù là những người trong phòng tối cũng tuyệt đối không muốn nghe Diệp Lãng hỏi vấn đề này. Ta nói, ta nhận được mệnh lệnh đến đây, nhưng chỉ muốn ta quan sát mà thôi. Cấp trên nói sẽ có người nói cho ta biết nên làm gì, còn có nhìn thấy ám hiệu này là người đó. Một người bắt đầu khai, có điều không có bao nhiêu giá trị. Các ngươi đâu? Diệp Lãng tiếp tục hỏi. Chúng ta cũng giống nhau. Một số người nói. Ừ, người nhát gan, các ngươi xứng đáng làm gián điệp sao? Có mấy người rất ngông nên nói. Tốt lắm, ta bội phục khí tiết của các ngươi có thể đi rồi. Diệp Lãng nói với những người ngông nên này, ngoài dự đoán mọi người, thả bọn họ đi. Ngươi thả chúng ta đi. Mấy người kia ngơ ngác hỏi. Ừ, đi mau, đừng làm ta thay đổi chủ ý. Diệp Lãng cau mày nói, tựa hồ làm ra một cái quyết định rất khó khăn. Mấy người kia không nói thêm lời nào liền ly khai, ai cũng biết thập tam thiếu gia này không bình thường, có thể bảo trụ mạng mình là tốt rồi, cần gì truy cứu nguyên nhân, nếu không chắc mình điên mất. Còn chúng ta sao? Những người đã thỏa hiệp nói, nếu các ngươi đã thừa nhận mình là gián điệp thì tự nhiên ta không thể thả các ngươi đi được rồi, đãi ngộ trong ngục giam của đế quốc chúng ta cũng không kém. Các ngươi có thể an tâm sống cả quãng đời còn lại ở trong đi. Diệp Lăng nói, sau đó cũng giam giữ hết những người này lại. A, tất cả những người này đều không biết Diệp Lãng diễn trò, hoàn toàn không theo sách vở gì cả. Nên thả đã thả, nên giữ đã giữ, nên chém cũng đã chém rồi. Tốt lắm, dẫn đi hết đi. Diệp Lãng sao sao cái bàn, làm cho thị vệ dẫn hết đám gián điệp đáng thương này xuống, toàn bộ ngoại đường cũng chỉ còn một mình hắn. Mà lúc này hắn cũng không rời đi, vẫn dựa vào trên ghế ngồi. Tiểu tử này làm gì vậy? Sao còn ngồi ở đây? Đám người hoàng đế nguyên bản nghĩ là chuyện này đến đây là xong rồi, chuẩn bị rời khỏi nơi này, có điều bây giờ bọn họ lại phát hiện hành vi của Diệp Lãng rất kỳ quái. Theo hiểu biết của bọn họ với Diệp Lãng, sau khi hắn làm xong chuyện, nhất định là người đầu tiên chạy lấy người, tuyệt không ngồi lại đây, trừ phi chuyện này chưa kết thúc. Chưa xong. Đúng vậy, chuyện vẫn chưa xong, rất nhanh thị vị ở ngoài mang theo 2 người vào, làm cho mọi người hiểu chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Mà 2 người này cũng không phải là những người ngông nghênh kia, mà là người hẳn đã chết đi, trên lý luận đã bị chặt đầu rồi, nhất là có một cái ai cũng đã nhìn thấy đầu hắn rời cổ rồi. 2 người này chính là người bị Diệp Lãng kéo ra ngoài chém. Tại sao có thể như vậy? Đầu người kia rõ ràng ta nhìn thấy rất rõ mà, là của hắn. Sao bây giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì? Đám người hoàng đế cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi cái đầu lâu kia cũng không phải che che giấu giấu mà làm cho mọi người nhìn rất kỹ. Dẫn 2 người họ đến một cái nhà giam biệt lập, tuyệt đối không để bất luận kẻ nào tiếp xúc. Diệp Lăng nói, ai, ta vẫn không tàn nhẫn giết người được, thôi thì để người khác tới xử trí các ngươi vậy. Đến tận giờ Diệp Lãng vẫn cảm thấy cho dù mình chỉ đi ngang qua nhưng giết người cũng làm hắn có cảm giác không tốt. Mà hắn cũng dùng một ít biện pháp xảo diệu làm người ta cảm thấy mình đã giết 2 người kia nên cũng đạt được hiệu quả tương đương rồi. Đương nhiên trước đó hắn cũng phải bí mật thông đồng một vài hoàng gia thị vệ, bắt bọn hắn làm theo ý mình. Nhất định là tiểu tử này dùng luyện kim thuật gì đó làm một cái đầu lâu giả ra, bất quá hiệu quả cũng rất thật. Diệp Thanh Thiên cười nói, tràn đầy kiêu ngạo. Ừ, nhất định là như vậy. Mọi người phụ họa. Mà mọi người cũng nghĩ đến đây là xong rồi, chẳng qua lại phát hiện Diệp Lãng còn có một tiết mục ngoài ý muốn tinh danh hơn, hấp dẫn hơn. Sau khi hai người kia bị dẫn đi, một lát sau, thị vệ dẫn theo một người về, mà người này tựa hồ là cái thứ nhất phản đối, cũng là người thứ hai bị đem ra chém. Chương 98, tờ HMVN, 2. Ngươi lại mang ta đến đây làm gì? Người kia nhìn Diệp Lãng, rất ngạo khí nói. Đừng giả bộ, bây giờ chỉ có một mình ngươi, ngươi có thể nói. Diệp Lãng lấy ngón tay nhẹ gõ bàn, chầm chầm nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu. Người kia mê hoặc nói. Từ ánh mắt của ngươi ta thấy một ít khát vọng sống, còn lại toàn là tham lam. Thật không hiểu vì sao quốc gia các ngươi lại tuyển người như vậy làm chuyện này. Tốt lắm, chỉ cần ngươi nói ra chuyện ngươi biết, ta sẽ thả ngươi, cũng cho ngươi một cái thân phận mới, lại được hưởng vinh hoa phú quý vô cùng vô tận. Diệp Lãng trầm giai nói, mà mỗi câu hắn nói thì sắc mặt người kia sẽ biến hóa một chút. Ta không phải. Ngươi nọ vốn đang muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy hai mắt Diệp Lãng, cuối cùng cúi đầu, được rồi, ta thừa nhận ta là người như vậy. Có điều không nghĩ ra ngươi lại nhìn thấy được, xem ra ngươi không đơn giản như người ta thường đồn. Ta đương nhiên không đơn giản, chẳng qua chỉ thích điệu thấp một chút mà thôi. Diệp Lãng không chút ngượng ngùng tiếp nhận sự ca ngợi này. Sao trước kia ta lại không phát hiện ra mặt tiểu tử này dày như vậy chứ? Bất quá nói đi phải nói lại, trước kia cũng không phát hiện ra tiểu tử này có trí tuệ đến vậy, chẳng lẽ hắn vẫn giả vờ? Mặc kệ nói gì thì nói. Lần này tìm hắn qua làm chuyện này thật đúng đắn, có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngươi muốn biết cái gì? Người kia hỏi. Rất đơn giản, nói cho ta biết lần này nhiều gián điệp của các quốc gia cùng đến đây có mục đích gì? Diệp Lãng hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, có điều nghe cấp trên nói qua, lần này chúng ta chỉ là người đứng xem, đến xem phong cảnh mà thôi, nếu có thể thì nhân cơ hội tìm chút ưu đãi là được. Người nọ nói ra những gì mình biết. Có điều lời hắn nói vẫn không thể giải thích rõ chuyện này. Xem phong cảnh gì? Diệp Lãng hỏi. Không biết, chỉ biết là chuyện trong đế quốc các ngươi thôi, hơn nữa là người của các ngươi mời chúng ta tới ngắm phong cảnh. Người nọ hồi đáp. Cái gì? Người trong phòng tối bắt đầu khiếp sợ, đang tự hỏi rốt cuộc là ai, là vì sao? Tốt lắm, dẫn hắn đi. Diệp Lãng cảm thấy không thể hỏi thêm được gì nên cũng sai người dẫn hắn đi xuống. Không phải ngươi đã hứa cho ta tự do, cho ta vinh hoa phú quý cả đời sao? Ngươi nọ dãy rủa. Ta có nói, nhưng không phải lúc này, huống chi việc này cũng không phải là chuyện của ta. Hôm nay chơi đủ rồi, ta phải đi. Diệp Lãng đứng lên, duỗi mình một cái. Ngươi quá vô sỉ. Ai nói ta vô sỉ? Răng, miệng ta đầy răng đây này. Diệp Lãng há mồm, biểu hiện ra bộ răng nanh trắng nõn hoàn mỹ của hắn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Lãng trở về thư phòng, công đạo một vài chuyện sau đó chuẩn bị chạy lấy người. Đương nhiên đám người hoàng đế còn chưa biết rõ sự tình, làm sao dễ dàng thả hắn ra như vậy. Diệp Lãng, sao ngươi biết người kia sẽ nói ra? Đây là nghi hoặc đầu tiên của hoàng đế. Cái này rất đơn giản, ta vừa chém dụng một người, hắn lại còn phản ứng tích cực như vậy, cái đó có thể nói lên hoặc là hắn là cái loại trung thành tận tâm này. Hoặc là muốn một mình nói điều kiện, cho nên ta thử một chút, kết quả thử ra. Diệp Lãng thực vô tình nói. Hóa ra ngươi chỉ là thử, ta còn tưởng rằng ngươi biết chắc chứ, bất quá người kia cũng kỳ quái, nếu ngươi thật sự giết hắn thì không phải xong đời. Thất công chúa hỏi. Ai biết hắn nghĩ thế nào, phỏng chừng là loại người muốn thành công không cần mạng. Diệp Lãng cũng không rõ lắm, cái này chỉ có người kia mới biết được. Bất quá tự hồ cái này không trọng yếu nữa. Ai quan tâm vì sao làm gì? Ta lại hỏi ngươi, sao ngươi lại thả những người không nên thả, lại giữ lại những người này? Nghi hoặc thứ hai của hoàng đế. Sao gọi là không nên thả? Người không phải bảo là tùy tiện sao? Ta thấy những người đó khí tiết cao như vậy nên thả thôi, người như vậy không nhiều lắm. Đây là câu trả lời của Diệp Lãng. Đám người hoàng đế yên lặng, trong lòng thầm nghĩ ta nên sớm nghĩ như vậy. Tiểu tử này sao lại quan tâm ai nên thả ai không nên thả chứ, hắn chỉ cần thích hay không thôi. Vấn đề này kỳ thật hỏi hay không cũng thế. Có điều sự tình sau này cũng trở nên rất có ý tứ, những người được thả tuy khí tiết cao, cũng trung tâm như một với quốc gia nhưng cũng bị xử tử sạch, mà các quốc gia cũng bắt đầu nghi kỵ với nhau. Lý do rất đơn giản, tuy bọn hắn nói sự thật, nhưng tình huống thật sự là quá hoang đường, làm mọi người cảm thấy bọn hắn đang nói dối. Bởi vậy kết luận là bọn hắn phản bội quốc gia, phát ra tin tức giả cho tưởng không đế quốc. Nếu bọn họ vẫn bị giam, có lẽ một thời gian sau quốc gia bọn họ sẽ dùng một ít điều kiện trao đổi bọn họ, bởi vì bọn họ là nhân tài hiếm có. Có điều Diệp Lãng lại tùy tiện thả về như vậy, ngược lại làm cho bọn họ không thể chiếm được sự tín nhiệm, thứ đạt được chỉ có nghi kỵ mà thôi. Về phần những người bị giam ngược lại được quốc gia coi trọng, cảm thấy bọn họ là gián điệp tốt, thám báo giỏi. Nhân tài trung tâm bị xử tử, mà người không trung tâm lại lên đài, cái này cũng gián tiếp tạo thành thực lực giảm xuống của quốc gia bọn họ, nói cách khác là đả kích thực lực các quốc gia khác. Tình huống này làm cho rất nhiều người hoài nghi, chẳng lẽ ngay từ đầu Diệp Lãng đã đoán được kết quả này? Cái đầu lâu kia là luyện kim vật phẩm cầu ngươi sao? Đúng vậy, chỉ cần trong nháy mắt là có thể phục chế được cái gì vừa sờ vào nó, không chỉ là đầu, còn có thể phục chế nhiều thứ khác. Diệp Lãng gật đầu nói. Quả thế, tiểu tử này thật sự là thứ hi kỳ cổ quái gì cũng có, mà ngay cả thủ dụ. Đúng rồi, thủ dụ. Lại hỏi ngươi một câu, sao ngươi lại có thủ dụ, hơn nữa lại trống không? Vấn đề này thực nghiêm trọng, nhất định phải hỏi rõ ràng. Mua. Diệp Lãng đưa ra một cái đáp án làm người ta ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy rất có khả năng, đơn giản là vì hắn thường xuyên mua được một ít thứ kỳ kỳ quái quái gì đó. Làm sao ngươi mua được? Đám người hoàng đế hỏi. Ngay trên đường đối khắc chứ đâu, nơi đó có rất nhiều đồ chơi tốt, thờ thủ dụ trống này là ta ngẫu nhiên nhìn thấy, mua lại đây để chuẩn bị gặt người, lần này quả nhiên có công dụng. Diệp Lãng hồi đáp, ngữ khí thật thoải mái và bình tĩnh, giống như không biết chuyện này nghiêm trọng đến nhường nào. Thủ dụ này của ngươi là thật à? Hoàng đế nghiêm túc hỏi. Dạ. Diệp Lãng trực tiếp trả lời, rất rõ ràng sáng tỏ bốn. Dạ. Đám người hoàng đế nhìn thủ dụ, cũng cảm thấy có điểm là lạ, có điều không thể nói ngay ra là lạ ở chỗ nào. Các ngươi không nhìn ra được à? Con dấu ngọc tỷ trên thủ dụ này là đầy đủ. Diệp Lãng nói. Đúng vậy, chính là nó. Ngọc tỷ truyền quốc thật thì góc trái có một cái lỗ hồng nhỏ, mà đây lại là hoàn hảo vô khuyết. Mọi người như người mê mới tỉnh, hóa ra quên mất chi tiết này. Tuy rằng bọn họ ngày nào cũng gặp qua ngọc tỷ, bất quá ngày nào cũng gặp ngược lại có khi sẽ xem nhẹ một ít chi tiết nhỏ. Mà thứ như ngọc tỷ này thì ai dám giả mạo, nên cũng càng thêm không chú ý. Ai làm vậy, cũng dám điêu khắc ngọc tỷ. Hoàng đế trầm giọng nói, hắn sẽ theo đuổi đến cùng việc này. Ta không biết, lúc ấy chỉ có một tờ này, hơn nữa dù ngươi biết cũng không thể truy cứu được. Diệp Lãng khoát tay. Vì sao? Hoàng đế hỏi. Tờ thủ dụ này nhìn qua có vẻ rất mới, có điều tuổi nó đã hơn 200 rồi, chất liệu của nó là huy tuyết giấy, từ 200 năm trước đã biến mất. Diệp Lãng nói, mà vốn hắn đang định nói tiếp lại có người chen vào cái này cũng có khi là người khác để lại huy tuyết giấy để dùng đấy. Ừ, cũng có thể. Nhưng trên này có một cái căn cứ xác minh nho nhỏ, người chế tác thủ dụ này ký tên lên tờ thủ dụ này, ở trên còn viết tên của hắn và thời gian. Ta biết các ngươi nhìn không ra, ngay trong đống hoa văn này, dùng nét mực che giấu, người khác không thể làm giả được, trừ hắn ra không ai có thể làm chuyện như vậy. Thiên hạ đệ nhất xảo thủ, Hồng Diệp, 5 ngày. Hóa ra là Hồng Diệp chế tạo thủ dụ, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất xảo thủ, có thể làm giả đến mức vậy. Cái này có giá trị sưu tầm rất cao, Diệp Lãng, vậy mà ngươi lại viết loạn lên đấy, quả thật là lãng phí mà. Có người cảm thấy rất đáng tiếc. Gớm, chữ của ta có giá trị hơn hắn nhiều, sau này tờ thủ dụ này sẽ có giá trị rất cao vì chữ của ta. Diệp Lãng lắc lắc đầu, sau đó mặc kệ mọi người, rời đi. Diệp Lãng đi rồi, hai nữ hải tử cũng đi rồi, mà đám người hoàng đế lại không thể đi. Bọn họ còn phải nghiên cứu kẻ sau màn mời người tới là ai, vì sao? Tuy không dám khẳng định cái gì, nhưng có thể khẳng định sẽ có việc phát sinh nên bọn họ phải tăng mạnh phòng ngự, mà phòng ngự này lại không thể bị ai biết, sợ đả thảo kinh xà. Nhưng bọn họ đang đau đầu không biết nên tìm ai tiến hành phòng ngự bây giờ, phải là người có tín nhiệm tuyệt đối, rất có thể là người tìm ra chuyện này Diệp Lãng. Người đầu tiên mọi người nghĩ đến là Diệp Lãng, có điều lập tức loại bỏ. Căn bản là không thích hợp, hắn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ như vậy được. Mà sau đó mọi người liền nghĩ đến con mình. Bất luận lúc nào con mình luôn là người đáng tín nhiệm nhất, cho dù là hoàng đế cũng vậy. Đương nhiên hoàng đế cũng phải loại trừ vài người, tuyển đứa con không có khả năng phản bội mình nhất, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Lãng bị loại trừ, Diệp Lam Vũ bị loại trừ,